Chương 1, chư thiên mạnh nhất đóng vai hệ thống. T. Nô Sâm mở mắt ra, chỉ cảm thấy sau gáy một trận đau đớn. Hắn giơ tay ôm đầu từ dưới đất ngồi dậy đến, ngay lập tức liền phát hiện bốn phía tình huống dị thường. Dương mắt nhìn sang, hai bên là nhà cao tầng san sát cảnh đêm đường phố, túi đầu nhìn dưới chân, hắn chỗ ngồi chính là trên lối đi bộ. Đây là nơi nào? Ta không phải chính ở công ty tăng ca sao? Nô Sâm cả kinh, đột nhiên đứng dậy. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, hạng mục lập tức liền muốn nghiệm thu, nhưng công việc kiểm tra cuối cùng vẫn không có làm xong, vì lẽ đó Ngô Sâm tiểu tổ chính đang suốt đêm tăng ca cản công. Tựa hồ là ở tăng ca thời điểm ngủ, sau đó tỉnh lại sau giấc ngủ liền đi đến nơi này. Lẽ nào ta đang nằm mơ? Hống! Cách đó không xa truyền đến rung trời tiếng gào, dường như nào đó con quái vật chính đang phát điên bình thường. Tiếp theo chính là vô cùng cuồng bạo địa kêu gào, hụt ba. To lớn gầm rú sản sinh chấn động, sau nào vết thương bị tác động, đau đớn lại xuất hiện, nhắc nhở Ngô Sâm tất cả những thứ này đều là hiện thực. Một luồng xa lạ ký ức hiện lên ở trong lòng, Ngô Sâm nhìn bên cạnh to bằng nắm tay nhiễm phải vết máu tảng đá, như có ngộ ra. Nơi này là nước Mỹ New York, chính mình là màn hạ tở tặng quảng trường một nhà cơm tàu điếm ông chủ. Tên nhưng vẫn là Ngô Sâm, bên ngoài cũng như cũ anh Tuấn, nhưng thế giới cũng không phải đã từng thế giới. Trong ký ức, Ngô Sâm nhìn thấy sở tạc công nghiệp tổng bộ nhà lớn. Nhìn thấy Tony sở tạc vô cùng tao bao địa ở hội chiêu đãi ký giả trên nói rằng, ta chính là Ý Rồng Man. Nơi này là mạ vẹo thế giới. Căn cứ trong ký ức Tony sở tạc tướng mạo, đây là mạ vẹo thế giới điện ảnh. Nhất thời, Ngô Sâm thở phào nhẹ nhõm. Cái giám. So với mạ vẹo mạn gạ thế giới, mạ vẹo thế giới điện ảnh không thể nghi ngờ sức mạnh cấp độ toàn thể yếu đi mấy cái đẳng cấp. Thế nhưng lại yếu, vậy cũng không phải người bình thường có thể chống lại. Hiện tại Ý Rồng Man đã xuất hiện, đến tiếp sau hụt. Thần sấm, thì ra, thậm chí thả nổ còn có thể xa sao. Ngô Sâm tự giác vận khí không được, hắn không phải rất muốn đánh cược cái kia búng tay 1/2 xác suất, bởi vì hắn cảm giác mình nhất định sẽ biến thành cho bụi rải xuống trong đất. Nhưng là người bình thường chính mình, có thể làm được gì đây? Hắn nghĩ tới rồi chính mình giờ khắc này nằm trên đất nguyên nhân. Ra ngoài mua đồ, sau đó đông nhiên một tiếng vang thật lớn, một tảng đá xa xa bay đến, trực tiếp đập trúng sau gáy của hắn. Ta cũng quá xui xẻo rồi đi. Vành. Cách đó không xa vách tường bị bạo lực đập ra, lại một tảng đá hướng Ngô Sâm bắn nhanh mà tới. Hắn vội vã né tránh, đồng thời tức giận hướng tảng đá khởi nguồn trừng quá khứ. Nhưng một giây sau, hắn ngẩn người, sau đó nhanh chân liền chạy. Vách tường phá tan sau khi, một vị cao hơn 3 mét xấu xí người khổng lồ xanh xuất hiện ở Ngô Sâm trong tầm mắt, nó chính là tạo thành Ngô Sâm đau xót người khởi sướng. Mà Ngô Sâm cũng nhận ra thân phận của nó, ạ bộ mì nợi sần. Rốt tướng quân vì bắt lấy hụt mà tạo thành tiểu đội đội trưởng em Nữ Bờ Lòn Kỳ, hắn vì theo đuổi sức mạnh càng thêm cường đại, tiêm vào hụt bờ rủ sơ bằng nờ bác sĩ dòng máu, trở thành trước mắt cái này cực xấu xí, nhưng lại hết sức hung ác, mà vô cùng mạnh mẽ ạ bộ mì nảy sần. Giờ khác này chính là Bờ Lòn Kỳ biến thân ạ bộ mì nảy sần thời điểm, tuy rằng thu được sức mạnh to lớn, nhưng hắn nhưng cũng mất đi có lý trí, tùy ý phát điên phá hủy tất cả xung quanh, cũng muốn cùng hụt chiến đấu. Mạnh mẽ thân thể bản năng để Bờ Lòn Kỳ rơi vào hủy diệt vui vẻ. Hắn đem bên người ô tô từng chiếc lật tung, sau đó sẽ đột nhiên quăng bay đi ra, đánh đến chung quanh người đi đường, xe cộ. A. Cứu mạng A. Vô tội người tiếng gào khóc rung trời, các cảnh sát chạy tới, dồn dập đối với ạ bộ mì nảy sần nổ súng, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Rào. Một chiếc xe hơi trước mặt đập tới, mấy người cảnh sát né tránh không kịp, trực tiếp bỏ mình. Nô Sâm mắt thấy từng cảnh tượng ấy. Chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng tích tụ khí không cách nào phát huy. Ạ bộ mì nảy sần vì hấp dẫn hụt lại đây, vô tình phá hủy tất cả, không để ý tới bất cứ sự vật gì, này hoàn toàn là cái ác ma. Mụ mụ. Ta muốn mụ mụ. Đông nhiên, bé gái tiếng gào khóc xuất hiện ở phía sau, Ngô Sâm dừng lại chạy trốn bước tiến, quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một vị năm, 6 tuổi tóc vàng lọ lì nằm trên mặt đất, trước người của nàng là một vị ngã vào trong vũng máu cô gái tóc vàng. Mà phía sau nàng xa mấy mét chính là mang theo ô tô khí thế hùng hổ ạ bộ mì nợi sần. Ngô Sâm con mắt đỏ lên, hắn muốn cứu cái này lọ lì. Thế nhưng khoảng cách quá xa. Hơn nữa ạ bộ mì nợi sần đã phát hiện tóc vàng lọ lì, đang hướng nàng tới gần. Mắt thấy thảm kịch sắp phát sinh, Ngô Sâm trong đầu xuất hiện một đạo không có cảm tình kỳ hào âm thanh. Ken đo lường ký chủ nắm giữ cực cường chấp nghiệm, chư thiên mạnh nhất đóng vai hệ thống mở ra. Ký chủ, Ngô Sâm. Trước mặt đóng vai nhân vật, không. Trước mặt đóng vai tiến độ, không. Nắm giữ nhân vật, không. Đóng vai nhân vật lấy ra số lần, 1. Đông vang lên âm thanh để Ngô Sâm con ngươi đọc lại, tiếp theo hắn cặp kia đen kịt trong ánh mắt bùng nổ ra tinh quang đến. ngón tay vàng xuất hiện. Không có nghiên cứu ngón tay vàng dự định, cũng không có cùng hệ thống tán gẫu ý của trời, Phùng Á Lan trực tiếp ở bên trong tâm quát, lấy ra đóng vai nhân vật. Trước mặt quan trọng nhất chính là cứu vớt tóc vàng lọ ly. Nô Sâm chính mình không có cách nào cứu vớt, chỉ có thể dựa vào ngón tay vàng sức mạnh. Mà căn cứ cái hệ thống này tên, hắn đại khái có thể đoán được, hệ thống có thể để cho hắn đóng vai chư thiên vạn giới bên trong tùy ý nhân vật. Khả năng là đại lão, cũng khả năng là nhược gà. Thế nhưng, bất kể là ai, đều nhất định so với thân là người bình thường Nô Sâm mạnh hơn. Quả nhiên, trong đầu kỳ hảo âm thanh lại vang lên. Xin mời lấy ra đóng vai nhân vật bệ thưởng, trước mặt bệ thưởng tuyển hạng vì là hổ cạ, giờ cờ, ngọc rồng. Có hay không lập tức lấy ra? Lấy ra. Lấy ra thành công, đóng vai nhân vật bệ thưởng khóa chặt, hổ cạ. Kinh hệ thống đo lường, lần này đóng vai nhân vật lấy ra vì là lần đầu lấy ra, ra chỉ bờ UFF tâm tưởng sự thành. Ken, đóng vai nhân vật lấy ra bên trong. Theo hệ thống dứt lời, Nô Sâm trong đầu liên tiếp bóng người nhanh chóng né qua. Cuối cùng, trong đầu hình ảnh dừng lại ở một vị thân xuyên ngọn lửa màu đỏ một bên đế trắng ngự thần bảo, đầu đội cổ nổ hạ băng đeo chán bóng người bên trên. Tóc vàng mắt xanh đầu nhím, đẹp trai nhu hòa khuôn mặt làm cho người ta mang đến ấm áp cảm giác. Ngự thần bảo bên dưới là cổ nổ hạ trung nhẫn bên trên mới có thể mặc chiến thuật trang phục, mà ngự thần bảo sau lưng nhưng là sáng loáng năm cái đại tự đệ tứ hồ ca. Đệ tứ hồ ca na mi ca dơ mi nạ tổ, cổ nổ hạ tia chớp vàng. Nô Sâm kích động không thôi, tóc vàng lọ lì có cứu. Nói tới nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, ấn tượng đầu tiên đương nhiên là nhanh. Phi lôi thần thuật âm dương hỉ dê xín no rụt vừa ra, thế giới to lớn, nơi nào đi không được. Ken. Chúc mừng ký chủ rút chúng đóng vai nhân vật, hồ cả thế giới cổ nổ hạ gạ cụ đệ tứ hồ cả nạ mì cạ giờ mì nạ tổ. Có hay không bắt đầu đóng vai? Nhắc nhở, sở hữu đóng vai nhân vật, ký chủ đều có thể biến thành dáng dấp của bọn họ. Nô Sâm nguyên bản còn lo lắng cần chính mình trang phục thành nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dáng vẻ, đem tóc đen nhuộm thành tóc vàng, sau khi mới có thể mở bắt đầu đóng vai, nhưng không nghĩ đến lại có thể trực tiếp biến thân. Liền, hắn không do dự, trực tiếp hồi phục hệ thống, bắt đầu đóng vai. Chương 2, an ta một cái loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gặng. Chương 2, an ta một cái loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gặng. Một cái hô hấp sau, Nô Sâm dĩ nhiên biến mất, thay vào đó xuất hiện chính là một tên chừng 20 khuôn mặt ôn nhu đẹp trai. Thân mặc đồ trắng ngự thần bảo, cầm trong tay tam xoa củ nải thanh niên tóc vàng. Cùng thời khắc đó, trong đầu hệ thống bảng điều khiển cũng phát sinh ra biến hóa. Ký chủ, Nô Sâm. Trước mặt đóng vai nhân vật, đệ tứ hổ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Trước mặt đóng vai tiến độ, 15%. Nắm giữ nhân vật, đệ tứ hổ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Đóng vai nhân vật lấy ra số lần, không. Chờ chút, vậy thì 15% đóng vai tiến độ. Lẽ nào là bởi vì ta cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có điểm giống nhau, đều lớn lên đẹp trai, hơn nữa đồng ý đánh mạnh rút yếu. Trong đầu chỉ suy tư một chút, Nô Sâm liền đem chi tạm thời ném ra sau đầu. Trước mặt quan trọng nhất chính là cứu vớt tóc vàng lọ ly. Đưa tay đến sau eo nhẫn cụ trong túi, Nô Sâm móc ra chuôi thứ hai tam xoa củ nải. Tăng. Chuôi này tam xoa củ nải bị hắn phóng đến xa xa chỗ an toàn, tốc độ cực nhanh, người bình thường dùng mắt thường đều thấy không rõ lắm. Đây là chỉ có chân chính nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới có thể đầu ném ra hiệu quả. Sau đó, Nô Sâm hơi túi đầu lên, đột nhiên hướng tóc vàng lọ lì vị trí ném ra khác một cái tam xoa cù nải. Lần này, toàn lực ném mạnh bên dưới, tốc độ so với mới vừa trôi này còn nhanh hơn mấy phần. Thăng keng. Tam xoa cù nải đóng ở tóc vàng lọ lì bên cạnh, điều này làm cho đang khóc thút thít tóc vàng lọ lì sửng sốt một chút, nàng sát lau nước mắt, liền muốn đưa tay đi mỏ tam xoa cù nải. Bởi vì này tam xoa củ nải cầm trên tay cột chữ Hán, dưới cái nhìn của nàng rất giống từng con nòng nọc. Tóc vàng lọ lì yêu thích loại này ca cao yêu yêu động vật nhỏ. Nàng phảng phất đã quên trước mặt tình cảnh. Sau lưng nàng, ạ bộ mì nảy sần dơ lên cao xe cộ, liền muốn hướng về trên người nàng nện xuống đến. Như lần này đập xuống, tóc vàng lọ lì tuyệt đối sẽ tử vong. Hơn nữa tử tướng gặp cực kỳ thê thảm. Hai đồng thân thể chưa phát dục hoàn toàn, xương cốt độ cứng không cao. Lần này tuyệt đối sẽ đem tóc vàng lọ lì đánh thành thịt nát. Nếu như ạ bộ mì nảy sần tay mau một chút lời nói, tóc vàng lọ lì hay là có thể đi được không thống khổ như vậy. Nhìn tóc vàng lọ lì khéo léo đáng yêu thân thể, ạ bộ mì nảy sần bờ lòn kỳ trong mắt xuất hiện khát máu hưng phấn thần thái. Hắn giờ khắc này trạng thái vừa mất đi lý trí, lại có thể nhận biết được đến tất cả xung quanh. Loại này tùy ý phá hoại vui vẻ, để hắn hưng phấn không thôi. Càng là giờ khắc này, tốt đẹp lọ lì sắp bị hắn hủy diệt. Loại này cảm giác để hắn sắp cao chiều. Xa xa, rốt tướng quân cưỡi máy bay trực thăng xa xa mà phóng tầm mắt tới phát điên ạ Pomi Nội Sần. Bờ dù sở bằng nở cũng ở trên phi cơ trực thăng. Hắn cùng bạn gái bẹt đều bị rột tướng quân nắm lấy. Bởi vì tiêm vào thuốc ức chế, tiến sĩ bằng nở không thể biến thành hút, chỉ có thể bó tay chịu chói. Nhưng giờ khắc này, nhìn thấy giữa những người này thảm kịch, bằng nở chủ động nói với rột tướng quân, người bình thường không có cách nào đối phó ạ bộ mì nợi sần, để ta đi cho. Không. Bạn gái bẹt nhào tới ôm lấy bằng nở, ngươi hiện tại đã không phải hút, ngươi không thể tới chịu chết. Thế nhưng, tiến sĩ bằng nở nhưng lắc đầu một cái, hắn có thể cảm giác được thuốc ức chế chỉ là tạm thời khống chế lại hút. Nếu như hắn thân hãm hiểm cảnh lời nói, hút còn có thể xuất hiện lần nữa. Đón tiến sĩ bằng nở ánh mắt kiên định, bẹt khóc giống rơi lệ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Hôn môi bẹt một hồi, tiến sĩ bằng nở ở rột tướng quân nhìn kỹ, trực tiếp nhảy xuống máy bay trực thăng. Vành! Hắn đem mặt đất đập ra một cái hố, nhưng hụt nhưng không có lập tức đi ra. Bờ dù sở! Bẹt hô to, nhưng đến rột tướng quân chợt nói, nhanh! Hướng về bên kia phi! Mau nhìn nơi đó! Người đàn ông kia là xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, bẹt ngẩng đầu nhìn qua. Hống! À bộ mỹ nảy sần gào thét liền muốn nện xuống trong tay ô tô, tóc vàng lọ lì rốt cục chú ý tới phía sau tình huống. Nàng hoảng sợ há to mồm, nhưng một giây sau, trước mắt tầm mắt lại bị ngăn cản. Đồng nhiên, tóc vàng lọ lì bên cạnh xuất hiện một cái tóc vàng xoay ca. Đập vào mắt là một tấm đẹp trai khuôn mặt, so với ba ba nàng còn muốn anh Tuấn. Đồng thời, cái kia không chỉ là anh Tuấn, còn có ấm áp khí tức truyền đến, lại như là mặt trời nhỏ như thế. Người đàn ông này đối với nàng lộ ra ôn nhu nụ cười, thân tay nắm chặt nàng mới vừa nắm tam xoa cù nải, đây là nguy hiểm đồ vật, người bạn nhỏ cũng không nên loạn chạm nha. Rào. Vành. À bộ mì nảy sân đòn đánh này đánh hết rồi, nó tức giận không thôi, hút. Tóc vàng lọ lì chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nàng liền bị cái này ấm áp nam nhân ôm, đến xa xa an toàn vị trí. Đại ca ca, ngươi biết bay sao? Nô Sâm ôn hòa nở nụ cười, này không phải phi, là không gian nỉ rụt nha. Dứt lời, hắn thả xuống tóc vàng lọ ly, đối với nàng dặn dò, hướng về xa xa chạy, càng xa càng tốt. Sau đó quay đầu, lại lần nữa từ nhẫn cụ trong bao lấy ra mấy viên tam xoa cu nải, hướng về hắn không kịp thoát ly người vị trí ném mạnh mà đi. Xoạt xoạt xoạt. Tóc vàng lọ ly trước người trong nháy mắt xuất hiện 4-5 người. Có tóc vàng mắt xanh nữ nhân, có tóc đen mắt đen người châu Á, cũng có cả người đen thui người da đen. Đem ạ bộ mì nảy sẩn chu vi vô tội người đi đường mang sau khi đi, Nô Sâm hiếp mắt nhìn chằm chằm ạ bộ mì nảy sẩn, trong lòng tích tụ khí chuyển hóa thành phẫn nộ. Ý mạnh hiết yếu, điên cuồng tùy ý. Hắn cao giọng nói, ta mặc kệ ngươi chính là cái gì, hành vi của ngươi như vậy để ta căm ghét. Ta sẽ đem ngươi đánh chết. Dứt lời, hắn hướng ạ bộ mì nảy sẩn vọt tới mấy viên tam xoa cu nải, đồng thời biến mất ở tại chỗ. Ạ bộ mì nảy sẩn nghe không do Nô Sâm lời nói, nó chỉ biết Nô Sâm đang gây hấn với chính mình. Càng thêm phẫn nộ. Nhưng đối mặt bắn nhanh mà đến tam xoa cu nải, nó liền né tránh ý nghĩ đều không có. Có thể làm cho đạn vô hiệu hóa, loại này ném mạnh vũ khí lạnh lại làm sao có khả năng thương tổn được chính mình đây. Ạ bộ mì nảy sần nghĩ như vậy. Quả nhiên, tam xoa cu nải không thể đâm thủng ạ bộ mì nảy sần ra rẻ. Thế nhưng, vốn là ném mạnh trên không trung tam xoa cu nải nhưng ở trong số mệnh ạ bộ mì nảy sần trong nháy mắt, bị bỗng nhiên xuất hiện nạ mì cả giờ mì nạ tổ nắm chặt. Cùng với cùng tới được, còn có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong tay màu xanh lam xoắn ốc quả cầu ánh sáng. Loa toàn hoàn âm dương dạ sẻ gặng. A. Vành. Đối mặt với người bình thường vô địch ạ bộ mỉ nợi sần, giờ khác này lại bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một cái loa toàn hoàn âm dương dạ sẻ gặng đánh bay, đụng vào phía sau gian nhà, đem đánh ngã sụp đổ. Không thể không nói, ở chân chính cường giả trước mặt, ạ bộ mỉ nợi sần chính là một bàn món ăn. Ta trời ạ. Người đàn ông này dĩ nhiên đem ạ bộ mì nảy sần đánh bay. Trên phi cơ trực thăng rột tướng quân kinh ngạc thốt lên, bị Ngô Sâm cứu vớt mấy người kia cũng đồng dạng trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là siêu anh hùng đi. Đại gia không nên hốt hoảng, có giống như ỷ rồng man siêu anh hùng đến cứu vớt chúng ta. Có người lớn tiếng la lên, càng nhiều người nhìn thấy màn này, nhất thời dừng bước lại, nghỉ chân vây xem lên. Có sao nói vậy, người nước ngoài thiếu là bình thường. Sụp đổ phong ốc gây nên bụi bặm, rất nhanh sẽ tràn ngập bốn phía. Đem ạ bộ mì nảy sần bóng người hoàn toàn che lấp đi. Nô Sâm liếc nhìn quần chúng vây xem, không để ý đến, tìm đường chết người hắn cũng không muốn quản. Giờ khắc này, hắn chính meo mắt lại, lạnh lùng nhìn ạ bộ mì nảy sần phương hướng. Người khác chỉ là nguy cơ biến mất, nhưng chỉ có Nô Sâm mới rõ ràng, ạ bộ mì nảy sần tuyệt đối không có chết. Chương 3, đánh chết ạ bộ mì nảy sần. Chương 3, đánh chết ạ bộ mì nảy sần. Nếu như ạ bộ mì nảy sân bị đơn giản một cái loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng giết chết lời nói, vậy nó là không thể cùng hụt có đến có về địa đánh lâu như vậy. Quả không phải vậy, nương theo rít lên một tiếng, ạ bộ mì nảy sần lao ra bụi mù, nó một bên đấm đất, một bên hướng Ngô Sầm vào tới. Nó muốn đem trước mắt người này bóp chết, lại dám đối với vi đại bờ lòn kỳ ra tay, quả thực tội không thể tha thứ. Tựa hồ là bởi vì chịu đến mới vừa loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng to lớn thương tổn, thân thể máu me đầm địa ạ bộ mì nảy sần giờ khắc này dĩ nhiên khôi phục lý trí, hắn ở sông lại trong quá trình, sử dụng chiến thuật. Từng chiếc ô tô bị ạ bộ mì nảy sần dơ lên đập về phía Ngô Sầm, mà Ngô Sầm nhưng là dễ như ăn cháo địa tránh thoát. Nhưng ngay ở này ô tô xung kích trong quá trình, một con cự quyền xông thẳng Ngô Sầm khuôn mặt. Ạ bộ mì nảy sần nhân cơ hội công tới. Nhưng Ngô Sầm không chút nào hoảng. Chỉ thấy hắn ở ạ bộ mì nảy sần nắm đấm tiếp xúc được thân thể trước thời khắc này, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở xa xa tam xoa củ nải bên cạnh. Vành! Ạ bộ mì nảy sần lại một lần nữa đánh địa, hắn càng thêm phẫn nộ, con rệp. Không muốn trốn. Ngô Sầm hơi nhướng mày, cảm thấy nên giải quyết người này. Tuy rằng còn có thể theo chân nó tiếp tục đánh, thế nhưng lại đánh lời nói, này một mảnh quảng trường liền biết triệt để hóa thành phế tích. Liền, hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị tiến vào tiên nhân hình thức. Đúng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng học được tiên nhân hình thức, đồng thời cùng nạ rủ tổ hoàn mỹ tiên nhân hình thức giống như lúc. À bộ mỉ nảy sần thấy Ngô Sâm nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy cái tên này ở coi thường chính mình, nhất thời lên cơn giận dữ, hướng Ngô Sâm vào tới. Ta trời ạ! Hắn tại sao đứng không di chuyển, quái vật kia xông tới. Tránh mau a! Đại ca ca, mau tránh ra! Người chung quanh lo lắng nhìn, nhưng không có một người dám xông lên. À bộ mỉ nảy sần mới vừa bạo ngược hành vi, đã làm cho tất cả mọi người sợ mất mật. Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, hụt. Vành. Mặt đất bị đánh xuyên qua, hụt rốt cục xuất hiện. Hụt mới vừa ra tới, liền nhìn thấy ạ bộ mì nảy sần chính nhằm phía vô tội người qua đường, lập tức lên đường hướng ạ bộ mì nảy sần vào tới. Đùng. Hai người trên không trung chạm vào nhau, hai cỗ cao 2-3 mét, hơn 500 kg cường hãn thân thể đụng vào nhau, trực tiếp lệch khỏi nguyên lai phương hướng, lăn tới một bên đi. Thế này, Ngô Sâm thu hồi đến chuẩn bị phát động phi lôi thần ngón tay. Hắn đương nhiên sẽ không đứng bất động để ạ bộ mì nảy sần đánh, tuy rằng tiến vào tiên nhân hình thức thời điểm không thể lộn xộn, nhưng phát động phi lôi thần cũng là có thể. Chỉ là như vậy biết đánh đoạn tiến độ, lại muốn đi vào tiên nhân hình thức phải một lần nữa đến. Hiện tại, hụt giúp hắn một tay, Ngô Sâm đương nhiên sẽ không lộn xộn. Chỉ là, tuy rằng trợ giúp Ngô Sâm, nhưng hai con quái vật trong lúc đó thẳng thắn thoải mái chiến đấu, nhưng tạo thành so với trước càng hậu quả nghiêm trọng. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ phả vào mặt, bốn phía từng tòa phòng ốc xem đổ mì nổ quân bài như thế luân phiên sổ xuống. Bê tông đổ bê tông vách tường xem giấy trắng như thế yếu đuối. Hốt cùng ạ bộ mì nảy sẩn chính đang thét gạo, tranh đấu. Bọn họ phát tiết này nội tâm phẫn nộ cùng bạo ngược, lợi dụng tất cả xung quanh muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Mỗi một lần va chạm đều sẽ để mặt đất phá nát, cột đèn đường cùng vòi nước chứa cháy cũng thành từng người vũ khí, điên cuồng đánh đối thủ. Rất nhanh, bọn họ bốn phía biến thành một vùng phế tích. Như vậy tính chất hủy diệt một màn bị chu vi ăn dưa quần chúng nhìn thấy sau khi, một nhóm người dĩ nhiên càng thêm hưng phấn, hô to, đánh chết hắn. Lục đại cái, mau đánh chết cái kia xấu xí. Nhưng càng nhiều người nhận ra được nguy hiểm, cuống quýt chạy đi. Tóc vàng lọ lì phụ thân tìm đến, đây là một người mặc cảnh phục người trung niên, hắn ôm lấy lọ lì, nâng lên hôn mê bất tỉnh thê tử, lên xe cảnh sát. Ba ba, cái kia đại ca ca cứu ta. Tóc vàng lọ lì ở trên xe chỉ vào vẫn như cũ ngưng tụ tiên nhân hình thức Ngô Sâm. Người trung niên liếc mắt nhìn sau khi, không để ý đến, trực tiếp lái xe rời đi. Vành! Hụt tức giận không đủ, cũng không phải là đối thủ của ạ bộ mì nảy sần. Hắn bị ạ bộ mì nảy sần một ngọn đèn đường cái trực tiếp đánh bay lên. Vừa vặn, hắn bay đến phương hướng là Ngô Sâm đứng vị trí. Ngô Sâm mở mắt ra, đẹp trai khuôn mặt trên có thêm hai mặt màu cam mắt ảnh. Ngoài ra chính là biến thành như cóc con ngươi bình thường hướng ngang con ngươi. Bá. Hắn biến mất ở tại chỗ, để hụt trực tiếp đập xuống đất. Một giây sau, Ngô Sâm xuất hiện ở ạ bộ mỹ nảy sần đỉnh đầu. Hắn giơ cao tay phải lên, trên ngưng tụ này so với người còn đại loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gặng, tiên pháp đại ngọc loa toàn hoàn âm dương ô đà mạ dạ sẻn gặng. Vành ba. Ạ bộ mỹ nảy sần phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị đại ngọc loa toàn hoàn âm dương ô đà mạ dạ sẻn gặng đánh ở trên đầu, tiện đà nằm trên mặt đất. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa ăn đầy một cái tiên pháp đại ngọc loa toàn hoàn âm dương ổ đả mạ dạ sẻn gẳng thương tổn. Nhất thời, máu tươi tung tóe, ạ bộ mi nảy sân nửa người đều bị đại ngọc loa toàn hoàn âm dương ổ đả mạ dạ sẻn gẳng mài đến nát tan. Nhận biết ạ bộ mi nảy sân càng ngày càng yếu ớt khí tức, Ngô Sâm thu hồi thủ trưởng. coi như là ạ bộ mì nợi sần, cũng không cách nào chống đối tiên thuật. Dù sao, nhưng là có thể thương tổn được lục đạo cấp bậc cường giả thủ đoạn. Trên phi cơ trực thăng ruột tướng quân trận to hai mắt, giận dữ hét, cái quang cầu kia, còn có cực lớn quả cầu ánh sáng là gì sao, tân năng lượng vũ khí sao? Người đàn ông kia tại sao có thể thuần gì? Nhanh lên một chút điều tra rõ ràng hắn là ai. Nguyên bản ruột tướng quân lấy vì là thanh niên tóc vàng này có thể đánh bay ạ bộ mì nảy sần cũng đã là cực hạn, không nghĩ đến hắn lại có thể giết chết ạ bộ mì nảy sần. Bẹt cũng là mừng rỡ không thôi. Cái này tóc vàng xoáy ca giết chết ạ bộ mì nảy sần, cái kia bằng nở không phải không cần cùng ạ bộ mì nảy sần chiến đấu sao. Vợ dù sợ an toàn. Bẹt mừng đến phát khóc. Mà bất an xa xa các quần chúng vây xem giờ khắc này cũng là kinh ngạc thốt lên không nớt. Thực lực mạnh mẽ, khuôn mặt anh tuấn, cứu người ở trong cơn nguy khốn. Đừng nói nữ giới, chính là nam nhân cũng rất khó không đối nhau ra hảo cảm. Kia chấp vàng, chúng ta yêu ngươi. Kia chấp vàng, cố lên. Lại đánh nằm cái kia lục đại cái. Kết hợp Ngô Sâm giờ khắc này đặc điểm, những này ăn dưa quần chúng tự phát cho hắn nổi lên cái biệt hiệu kia chấp vàng. Vừa vặn, cái ngoại hiệu này cũng là nã mỉ cạ dơ mì nạ tổ đã từng danh hiệu. Cổ nổ hạ kia chấp vàng. Có điều, lục đại cái. Ngô Sâm hơi nhúng mày, cảm thụ phía sau sức gió, lập tức hướng lên trên nhảy một cái, né tránh này đến từ sau lưng công kích. Hụt rất tức giận. Cùng ạ bộ mì nảy sần chiến đấu mấy phút, hắn đã sớm đem ạ bộ mì nảy sần cho rằng chính mình đối thủ, không cho phép bất luận người nào chen chân. Đây là mạnh mẽ dã thu săn bắn thời điểm bản năng, chen chân con mồi chính là tử thủ. Hụt tuy rằng không có đạt đến cái trình độ này, nhưng ạ bộ mì nảy sần chết rồi, hắn không thể tận hứng, không thể phóng thích phẫn nộ. Liền đưa mắt tìm đến phía giết chết ạ bộ mì nảy sần người. Có thể đem ạ bộ mì nảy sần giết chết, cái kia nhất định có thể để ta đánh thoải mái, có thể để cho ta thỏa thích phóng thích phẫn nộ đi. Hụt từ dưới đất bò dậy đến, nắm chặt nắm tay hướng Ngô Sâm vào tới. Một quyền đánh ra, Ngô Sâm tránh ra, sau đó giữa hai lông mày lại lộ ra một tia lạnh lùng. Hụt vừa bắt đầu giúp hắn, vì lẽ đó Ngô Sâm vốn là không dự định đối với Hụt động thủ. Nhưng hiện tại cái tên này lại dám chủ động công kích hắn. Như vậy tất yếu để hắn kiến thức dưới tia chớp vàng lợi hại. Bá. Một thanh tam xoa củ nải như viên đạn giống như kích bắn đến Hụt phía sau, sau đó một vệt kim quang né qua, Ngô Sâm xuất hiện sau lưng Hụt, trong tay loa toàn hoàn âm dương giả xẻn gẳng ngưng tụ. Chương 4, treo lên đánh Hụt. Chương 4, treo lên đánh Hụt. Vành. Hụt xa xa mà đập về phía vách tường, nhưng hắn bên ngoài thân nhưng không có bất cứ thương tổn gì, vậy thì cùng hàng nhái ạ bổ mì nảy sần kéo dài trình độ. Dù sao trước Ngô Sâm một cái loa toàn hoàn âm dương dạ xén gặng, nhưng là trực tiếp đem ạ bộ mì nảy sần nổ đến máu me đồng địa. Nhưng đánh vào Hụt trên người, lại như là cạo gió như thế. Chỉ còn dư lại mạnh mẽ động năng phát huy tác dụng, để Hụt cất cánh. Có điều, này vẫn chưa xong. Phi lôi thần thuật âm dương hỉ di xín no rụt phát động. Ngô Sâm biến mất ở tại chỗ. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, vị trí của hắn là sau lưng Hụt. Ngô Sâm ở mới vừa dùng loa toàn hoàn âm dương dạ xén gặng công kích được Hụt thời điểm, cũng đã ở hắn sau gáy vị trí lưu lại phi lôi thần dấu ấn nhận yêu chi kiếm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần dấu ấn chính là bốn chữ này, mà phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xịn no rụt người khai sáng hai đời mục hổ cả sẻn rủ tổ bị dạ mạ phi lôi thần dấu ấn nhưng là một cái có chút kỳ quái đồ án. Nô Sâm bàn tay ngưng tụ ra loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gặng, đột nhiên đánh ra ngoài. Hút lại bị đánh bay, lần này hắn xuất hiện một điểm tổn thương, bên ngoài thân rách ra, chảy ra màu xanh lục huyết. Cả người bị đánh bay đến một hướng khác. Dựa vào này cố lực, Ngô Sâm bay đến trên vách tường, hắn hai chân bám vào trả cờ dạ vương góc đứng vững trụ thân hình, sau đó dương mắt nhìn Hụt. Một giây sau, hắn dở lại trò cũ, lần nữa biến mất, xuất hiện sau lưng Hụt, sau đó một cái loa toàn hoàn âm dương dạ xẻn gẳng nổ ra. Rầm rầm rầm. Hụt lại như là không ai muốn đống cắt như thế, ở tia chớp vàng loa toàn hoàn âm dương dạ xẻn gẳng đả kích bên dưới, ở giữa sân nhiều lần đánh bay, cũng không cách nào tam tích. Như vậy đền đáp lại mấy chục lần, Hụt từ lâu máu me đầm địa. Hắn trên không trung gào thét, nhưng cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Này chính là phi lôi thần dấu ấn diệu dụng. Cái này cũng là Ngô Sâm hiện tại mới lĩnh sẽ ra tới cách dùng, mới vừa đang đánh ạ bộ mì nảy sần thời điểm, hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng nạ mì cả giờ mì nạ tổ sức mạnh. Cho nên khi đó dùng kỹ xảo chiến đấu là mượn cột nhẫn yêu chi kiếm cù nải triển khai phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xin no rụt. Hiển nhiên, ở mục tiêu trên người lưu lại phi lôi thần dấu ấn, là càng thêm đơn giản thuận tiện mà thực dụng kỹ xảo. Cuối cùng, Hụt cả người lục huyết hướng về đường cái ngã xuống. Mà Ngô Sâm nhưng là ngưng tụ cuối cùng một điểm tiên thuật trả cơ ra, lại lần nữa dùng ra tiên pháp đại ngọc loa toàn hoàn âm dương ô đà mạ dạ xẻn gặng. Bạch! Nô Sâm xuất hiện ở hụt bầu trời, cầm trong tay so với người còn muốn lớn hơn loa toàn hoàn âm dương dạ xén gẳng, trực tiếp hướng về hụt trên người đập tới. Không muốn a. Bẹt tâm tình thực sự là lên voi xuống chó. À bộ mì nảy sần tử vong thời điểm, nàng cảm thấy vui mừng, nhưng ở hụt công kích Nô Sâm thời điểm, nàng liền bắt đầu lo lắng. Chờ hụt bị Nô Sâm một phương diện treo lên đánh, nàng liền lo lắng không ngớt. Bây giờ nhìn đến Nô Sâm lại dùng ra đánh chết ạ bộ mì nảy sần chiêu kia, nàng cũng không nhịn được nữa, dừng tay. Không nên giết bợ rủ sở. Nhưng Nô Sâm nhưng không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, hắn tay đi xuống tàn nhẫn mà đè xuống. Giao hành. Ánh sáng tàn đi, hụt không nhúc nhích, lại như là chết rồi như thế. Nhưng Nô Sâm biết, hụt cũng chưa chết, hắn là tuyệt đối sẽ không chết. Thành tựu mạ và thế giới hụt, một vị đại lao ký gửi ở nhân gian ký sinh thể, hụt chắc chắn sẽ không liền như vậy biến mất, mà cái này cũng là Nô Sâm không có thu tay lại nguyên nhân. Sau đó hụt chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành bờ rủ sở bằng nở giáng dấp. Hụt lại bị Nô Sâm sống sờ sờ đánh trở lại. Có thể làm được loại tiêu chuẩn này chỉ có hai người, một cái là mặc hụt bụt tờ áo giáp Tony Stark, một cái nhưng là Thanos. Nô Sâm chậm rãi thu tay về, hắn nhìn chung quanh tàn tạ khắp nơi, trong mắt lộ ra một vẻ không đành lòng. Vào lúc này, rốt tướng quân quân đội vây quanh nơi này, bọn họ xua đuổi đi thị dân, sau đó rốt tướng quân xuất hiện ở cách đó không xa, quay về Nô Sâm cứ gọi hàng nói, phi thường cảm tạ ngươi đánh bại hụt, đánh bại Abomination. Ta nghĩ chúng ta nên có một ít cộng đồng đề tài. Nhưng Nô Sâm chỉ là lạnh lùng liếc hắn như thế, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, thái độ vô cùng lạnh nhạt. Nô Sâm biết, trước mắt tất cả những thứ này căn nguyên chính là vị này rốt tướng quân. Là hắn lừa gạt tiến sĩ Băng Nơ, để ở không hề biết gì tình huống, vì là quân đội nghiên cứu siêu chiến binh thuốc, sau đó nào đó thứ thí nghiệm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiến sĩ Băng Nơ mới biến thành hụt. Sau đó rốt tướng quân nhìn thấy hụt mạnh mẽ, liền hạ lệnh bắt lấy, muốn phục chế hụt kỳ tích. Sau khi mới có chuỗi này chuyện hư hỏng, cùng với Abomination xuất hiện. Có thể nói, hụt siêu di, rốt tướng quân chính là gốc rễ của mọi tội ác. Đối mặt người như vậy, Nô Sâm không có lập tức hạ sát thủ cũng đã là cực lực nhẫn nại, chớ đừng nói chi là cho hắn sắc mặt tốt xem. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng giờ khắc này rốt tướng quân thái độ hài lòng nguyên nhân. Không phải là muốn trong tay mình bằng nở cùng với ạ bộ mì nảy sần thi thể. Ngươi muốn, ta lại không cho ngươi. Nô Sâm quyết định chủ ý mang đi ạ bộ mì nảy sần thi thể cùng bằng nở, cái gì cũng không cho rốt tướng quân lưu. Lúc này, một ít thân mặc áo đen đặc công khoan thai đến muộn. Cầm đầu là một cái mang theo một mắt trùm mắt đầu đen sáng chói, tướng quân, nơi này do chúng ta tiếp quản, mời ngài thu binh đi. Nơi nào đến người? Này liền muốn cướp giật quân đội chúng ta thành quả. Rốt tướng quân trừng mắt đầu đen sáng chói, sau đó đối với Ngô Sâm phát sinh mời, vị này không biết tên tiên sinh, ta nghĩ quân đội gặp phi thường thích hợp ngươi. Ngươi sức mạnh quả thực là trời sinh the mù đờ mẹ chịp, đi theo ta đi. Ngô Sâm không nghĩ tới, rốt tướng quân dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới trên đầu hắn đến. Hắn ánh mắt hiện ra ý lạnh, sau đó trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở rốt tướng quân bên cạnh người, bởi vì nơi đó cắm vào một cái tam xoa cu nải. Một trường ghi vào rốt tướng quân cổ, đồng thời lưu lại nhận yêu chi kiếm, đem đánh ngất, sau đó dở lại cho cũ, đem mỗi một cái cầm súng binh lính đánh ngã xuống đất. Nô Sâm không có giết bọn họ, vẹn vẹn chỉ là đánh ngất. Nhưng ở trong quá trình này, mỗi một người lính dám nổ súng, bởi vì bọn họ lo lắng ngộ thương đội hữu. Đùng đùng đùng. Ở Nít Phu Di thị ra dưới, hắn chỉ nhìn thấy kim quang lẹ qua, sau đó rốt tướng quân cùng hắn quân đội liền dồn dập ngã xuống đất. Thế này, hắn lập tức cảnh giác lên, nhấc thương nhắm ngay Nô Sâm. Chớ sốt sáng, ta chỉ là để bọn họ té xịu mà thôi. Nô Sâm buông tay giải thích, sau đó hắn kéo tiến sĩ bằng nờ, chuẩn bị cứ vậy rời đi. Trên đất tam xoa cụ nải hắn không có nắm, hắn tin tưởng xeo gặp giúp hắn lấy đi. Đến thời điểm, hắn là có thể trực tiếp đi xeo tổng bộ làm khách. Chờ đã, tiên sinh. Nít Phu Di nhìn ra Ngô Sâm ý muốn rời đi, lập tức hô, phi thường cảm tạ ngươi lắng lại tai nạn. Ta có thể hỏi một chút tên của ngươi sao? Còn có, ngươi đến từ nơi nào? Ngô Sâm biết Nít Phu Di cũng coi như là người tốt, thái độ tốt hơn một chút, trả lời vấn đề của hắn, cố nộ hạ gạ cụ đệ tứ hổ cả, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Dứt lời, hắn mang theo tiến sĩ bằng nơ nhảy lên tường cao, sau đó trực tiếp kết giá hỏa độn ấn pháp. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trả cờ dạ thuộc tính bên trong có lửa. Hắn cũng am hiểu hỏa độn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Một cái đường kính 3-4 mét hỏa cầu lớn tự nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong miệng đột xuất, trực tiếp trong số mệnh ạ bộ mỉ nảy sần thi thể. Vành. Ạ bộ mỉ nảy sần vị trí phát sinh nổ tung, đồng thời bốc cháy lên. Chương 5, thanh danh truyền xa. Chương 5, thanh danh truyền xa. Cổ nộ hạ gạ củ. Đệ tứ hồ cả. Những thứ này đều là cái gì a? Tại sao, ta sống lâu như vậy, xưa nay đều chưa từng nghe nói. Nifuji rơi vào sâu sắc nghi hoặc bên trong, hắn đang kỳ quái cổ nổ hạ gạ cụ đến tột cùng là cái gì thôn. Dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy người tồn tại. Hụt tư liệu ở đến thời điểm Nifuji cũng đã biết được, dưới cái nhìn của hắn, đây là so với ý rồng màn càng mạnh mẽ hơn, cũng là càng thích hợp gia nhập hắn ạ vẹn trở ứng cử viên. Nhưng hiện tại, mạnh mẽ như vậy hụt, còn có không kém gì hắn ạ bộ mì nợi sần, lại đều bị trước mắt vị này nà mì cả giờ mì nạ tổ đánh bại, mà ạ bộ mì nợi sần càng là bị hắn giết chết. Này không thể kìm được Nifuji không khiếp sợ. Nhưng càng làm cho Nifuji khiếp sợ còn ở phía sau một bên, vị này nà mì cả giờ mì nạ tổ không chỉ có tốc độ cực nhanh, lại vẫn có thể chế tạo ngọn lửa. Hỏa cầu thật lớn tỏa ra phồn thịnh nhiệt lượng, nổ tung sau khi sóng trùng kích để bọn đặc công không khỏi lùi về sau vài bước. Thấy một màn này, Nô Sâm nâng lên băng nờ, nhảy mấy cái rời đi nơi này. À bộ mì nảy sần thi thể cháy hừng hực. Cứu hỏa. Nhanh cứu hỏa. Nhưng đã không kịp. Đợi được bình chữa cháy phun ra bọt mép thời điểm, thi thể cũng đã quen. Này hoàn toàn không thể dùng làm nghiên cứu. Ngẩng đầu nhìn qua, Nô Sâm cùng băng nờ bóng người đã từ lâu biến mất không còn tăm hơi. Nifuji lần thứ nhất sinh ra cảm giác thất bại. Nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục như cũ, đánh thức ruột tướng quân bọn họ, xử lý đến tiếp sau công việc. Giang giác giang giác. Chu vi có người chụp ảnh, Nifuji muốn ngăn cản cũng không kịp. Tại đây cái internet trải rộng toàn cầu tin tức hóa thời đại, nơi này tất cả nhất định không cách nào bảo mật. Đêm đó, dầu quản trên có người tải lên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hành hung ạ bộ mỉ nảy sân cùng hụt toàn quá trình, trong nháy mắt nhiệt môn đệ nhất. Nô Sâm lúc đi lưu lại lời nói vẫn chưa cố ý che lấp, cho nên cổ nổ hạ gạ củ cùng hổ cả danh hiệu trong nháy mắt cao sang, quyền quý, đẳng cấp lên. Vô số cư dân mạng suy đoán cổ nổ hạ gạ củ ở nơi nào, hổ cả lại là cái gì. Có điều Nô Sâm tự gọi đệ tứ hổ cả lời giải thích nhưng cho các cư dân mạng chỉ rõ phương hướng. Tựa hồ chỉ có Nhật Bản gặp xưng hô như vậy đi. Lẽ nào cổ nổ hạ gạ củ ở Nhật Bản? Đây là Nhật Bản tổ chức. Cho tới hổ cả. Nhìn dáng dấp hẳn là cổ nổ hạ gạ cụ thủ lĩnh loại hình. Nếu như cổ nổ hạ gạ cụ mỗi người đều như vậy mạnh, thế giới kia nên sớm đã bị cổ nổ hạ cho thống trị. Thuyết pháp như vậy bị chính thức tiếp thu, liền suốt đêm xeo thêm vào Liên Hiệp Quốc cộng đồng đối với Nhật Bản tạo áp lực, hướng về bọn họ yêu cầu cổ nổ hạ gạ cụ vị trí. Nhật Bản phương diện tự nhiên là có nỗi khổ không nói được, hắn làm sao biết làng lá ở đâu a? Nếu như không phải dầu quản trên video, bọn họ căn bản liền không biết làng lá cùng hổ cả tồn tại. Mạ vẹo thế giới người có biết hay không nạ rủ tổ? Không biết, bởi vì mạ vẹo mản gạ sáng tác thời kỳ muốn so với nạ rủ tổ mản gạ sớm rất nhiều, tự nhiên không thể biết nạ rủ tổ tồn tại. Bọn họ không biết, thế lực khác căn bản không tin. Thế này, Nhật Bản phương diện ngược lại cũng lưu manh, trực tiếp ngả bài, các ngươi đồng ý tìm đến lời nói, liền đến tìm đi. Chúng ta gặp toàn bộ hành trình phối hợp. Lớn như vậy một cái làng, không thể không tìm được chứ. Nếu như thật sự không tìm được, cái kia liền giải thích không ở chúng ta Nhật Bản. Sau đó, đương nhiên là không tìm được. Có điều, những thứ này đều là nói sau, Nô Sâm khái không biết. Giờ khắc này, bị hắn vác lên vai tiến sĩ bằng nở thăm thẳm tỉnh lại. Hụt quả nhiên ra châu, bị đánh thành như vậy, bây giờ lại đều có thể tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Nô Sâm liền đem hắn thả xuống. Hắn hiện tại còn duy trì nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dáng vẻ, tựa hồ chỉ cần hắn không chủ động giải trừ, vẫn luôn có thể biến thành nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Người đánh bại hụt. Bờ dù sơ bằng nở ánh mắt phức tạp, hắn nói mặc dù là câu nghi vấn, nhưng ngựa khí lại hết sức xác thực. Bằng nở cùng hụt ký ức cũng không trùng, thế nhưng ở biến thân hụt thời điểm, bằng nở cũng có thể nhìn thấy một ít linh tinh hình ảnh. Cái kia cảm giác lại như là nằm mơ đoạn ngắn như thế. Này bên trong thì có ả bộ mì nảy sần bị đánh chết, hụt bị phi lôi thần liên kích đánh bại cảnh tượng. Nô Sâm gật gù, này cũng không phải cần ẩn giấu đồ vật. Được rồi, nếu ngươi đã khôi phục, vậy ta liền rời đi. Băng nở toán không coi là người tốt. Đương nhiên toán. Vì lẽ đó Ngô Sâm mới thái độ hài lòng. Nhưng băng nở nhưng ngăn cản Ngô Sâm, đồng thời khẩn cầu, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, đúng không? Ta có thể đi theo bên cạnh ngươi sao? Ngô Sâm cao mày, tại sao? Ngươi có thể đánh bại hút, ngươi có thể hạn chế nó, ta cần sự giúp đỡ của ngươi, ta không muốn đang tức giận sau khi xúc phạm tới người khác. Bờ dù sơ băng nở lời nói thành khẩn, điều này hiển nhiên là hắn ý tưởng chân thật. Nô Sâm trầm mặc, hắn đang suy tư được mất. Cùng lúc đó, hắn ý thức chìm vào hệ thống không gian. Trước bận bịu cứu người và chiến đấu, hắn không có thời gian tra xét ngón tay vàng, giờ khắc này vừa vặn một bên suy nghĩ, một bên hiểu rõ chính mình ngón tay vàng. Ký chủ, Nô Sâm. Trước mặt đóng vai nhân vật, đệ tứ hổ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Trước mặt đóng vai tiến độ, 25%. Nắm giữ nhân vật, đệ tứ hổ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Đóng vai nhân vật lấy ra số lần, không. Hán. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, trước hắn đóng vai tiến độ là 15%, lúc đó hắn còn suy nghĩ này 15% là không phải là mình cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ có rất nhiều điểm giống nhau tạo thành. Lẽ nào là bởi vì ta mới vừa giết chết ạ bộ mì nợi sần, đồng thời đánh bại hụt cùng làm ra tất cả những thứ này thủ phạm ruột tướng quân, hoàn thành rồi tiền thân chấp nghiệm. Nếu như không có Ngô Sâm đến, tiền thân sau não bị đánh trúng ngất đi, ba sẽ chết ở ạ bộ mì nợi sần tàn phá hiện trường. Dù sao không có ai cứu viện, tình huống như vậy chắc chắn phải chết. Vào lúc này, hệ thống kỳ ảo âm thanh lại vang lên. Bản hệ thống là mạnh nhất đóng vai hệ thống, có thể lấy ra chư thiên vạn giới bên trong bất luận người nào vật, để ký chủ tiến hành biến thân đóng vai. Ký chủ đóng vai đến càng xem, đóng vai tiến độ càng cao, ký chủ thu được sức mạnh cũng là càng cường đại, làm đóng vai đạt đến mức tận cùng lúc, ký chủ phát huy ra thực lực thậm chí muốn vượt qua đóng vai nhân vật thực lực của bản thân. Đóng vai tiến độ. Đóng vai tiến độ. Thì ra là như vậy, ta rõ ràng. Nô Sâm trong con ngươi bùng nổ ra tinh quang đến. Ní dạ. Cái gì gọi là ní dạ? Nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, thu được thù lao, đây chính là hổ cả thế giới ní dạ. Lớn đến đủ trí hạ mạ đã dạ, nhỏ đến đủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, bọn họ đều là từng có nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ trải qua. Đây là sở hữu ní dạ không thể thiếu một câu. Mới vừa Ngô Sâm đánh chết ạ bộ mì nợi sần, tương đương với hoàn thành rồi tiền thân dành cho nhiệm vụ của hắn. Thù lao chính là tiền thân tất cả, từ đây, hắn liền đúng là mạ vào thế giới Ngô Sâm. Mà cổ nổ hạ đệ tứ hổ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Đóng vai hắn, còn có cái gì so với tiếp thu nhiệm vụ, đồng thời mỗi một lần nhiệm vụ đều hoàn thành càng thêm trực tiếp mà đơn giản sao. Giờ khắc này, Ngô Sâm rõ ràng sau này nên làm gì đóng vai nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Không chỉ là làm việc phù hợp nạ mì cả giờ mì nạ tổ tính cách đặc điểm, càng là có thể thông qua nhiệm vụ nhắc tới cao đóng vai tiến độ. Suy nghĩ đến đây, đối với tiến sĩ bằng nở thỉnh cầu, Ngô Sâm có ý nghĩ. Chương 6, cái thứ 2 nhiệm vụ. Chương 6, cái thứ 2 nhiệm vụ. Ngươi là nói, để ta lấy phát nhiệm vụ hình thức, một lần nữa hướng về ngươi thỉnh cầu. Vợ dù sơ bằng nở sống lâu như thế, lần thứ nhất nhìn thấy như thế yêu cầu kỳ quái. Có điều chính mình muốn cầu cạnh đối phương, bằng nở chỉ được dựa theo Ngô Sâm nói là một lần. Sau đó, Ngô Sâm gật gù, xác nhận một hồi. Nhiệm vụ nội dung là ở ngươi biến thân sau khi ngăn cản ngươi, không cho ngươi xúc phạm tới người khác, hoặc là ngăn cản ngươi biến thân. Đây là cái thời gian dài nhiệm vụ, mỗi lần biến thân đều coi là một lần nhiệm vụ hoàn thành. Không sai, là như vậy. Bằng nở gật gù. Nô Sâm đồng dạng gật đầu, như vậy, nên nói chuyện nhiệm vụ chuyện thù lao. Bằng nở kinh ngạc, tựa hồ không có dự liệu được điểm này. Nô Sâm bất mãn nói, ngươi sẽ không phải cho rằng ta là làm từ thiện đi. Không có không có, ngươi muốn cái gì thù lao? Băng nở liền vội vàng lắc đầu. Như vậy đi. Ngươi vì ta hiệu lực, cái này thành tựu nhiệm vụ thù lao. Nô Sâm suy nghĩ một chút nói rằng, mỗi ngăn cản ngươi một lần, ngươi giúp ta làm một chuyện, làm sao? Giúp ngươi làm một chuyện. Băng nở có chút chần chờ, hắn mang trong lòng kiên kỵ, lo lắng trước mắt vị này nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ sẽ phải cầu hắn tiếp tục làm những người tà ác nghiên cứu. Dù sao, bờ dù sơ băng nở giá trị ngoại trừ thân là hụt ở ngoài, cũng chỉ có nghiên cứu khoa học năng lực. Nô Sâm nhìn ra bằng nở kiên kỵ, mở miệng giải thích lại, ta sẽ không cần cầu ngươi làm trái với ngươi điểm mấu chốt sự tình, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Nhất thời, bằng nở thở phào nhẹ nhõm, lập tức gật đầu, như vậy liền không thành vấn đề, thành giao. Thế này, Nô Sâm lộ ra nụ cười, hắn tiếp tục nói, có điều, ta sẽ không theo ngươi, ngươi sẽ ở ngươi có yêu cầu thời điểm xuất hiện. Ngươi yên tâm, ta ở trên thân thể ngươi để lại dấu ấn, chỉ cần ngươi còn ở trái đất, ta liền có thể trong nháy mắt đến bên cạnh ngươi. Hiện tại, ta đi trước. Dứt lời, Nô Sâm liền sử dụng thuấn thân thuật rời đi. Chỉ chưa bằng nơ một người ở mái nhà muốn nói lại thôi, này. Ngươi chí ít đem ta đưa xuống nhà lớn A. Rời xa bằng nở sau khi, Nô Sâm thủ tiêu đóng vai, biến trở về chính mình anh Tuấn giáng dấp. Hắn nhấc chân đi về nhà. Tuy rằng chiến đấu không có bị thương, nhưng nội tâm nhưng rất có áp lực. Hiện tại, Nô Sâm cần chậm một chút, cố gắng ung dung quyết tâm tình. Không có cái gì so với ở nhà mình ngủ ngủ một giấc càng có thể ung dung tâm tình. Có điều, ở về nhà trên đường, Nô Sâm bỗng nhiên nghĩ đến, hắn nên làm gì đóng vai trừ quá nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở ngoài người khác vật đây. Đem vấn đề này truyền đạt cho hệ thống, trong đầu của hắn vang lên hệ thống hồi phục. Ký chủ mỗi một cái đóng vai nhân vật đóng vai tiến độ đạt đến 50%, liền có thể thu được một lần đóng vai nhân vật lấy ra cơ hội. 50% sao? Tựa hồ cũng không khó đạt đến dáng vẻ, dù sao mình mới bắt đầu thì có 15%, hoàn thành tiền thân nguyện vọng, lại tăng lên 10%. Hay là chỉ cần sau khi đón thêm mấy cái nhiệm vụ, liền có thể thuận lợi tăng lên tới 50%. Nô Sâm cảm thấy cái này cũng không phải rất khó làm. Một đường đi về đến nhà, không nhìn mấy vị âm đâm đâm ánh mắt, mở ra nhà hàng cửa lớn, Nô Sâm đi vào sau đó thuận lợi phản khóa kỹ cửa xong. Sở dĩ như vậy cẩn thận, tự nhiên là bởi vì hoàn cảnh của nơi này. Nô Sâm nhà hàng vị trí đường phố bên cạnh, chính là New York thành phố Central khu mặn hạ tở tặng bên trong quảng trường, tổng cộng chỉ có 8 cái nhai phạm vi. Nhưng ở thế giới dưới lòng đất xác thực không người không biết không người không hiểu tội ác thiên đường. Nơi này có một cái chuyên môn tên, Hell's Kitchen. Nếu như ngươi không có sống được thiếu kiên nhẫn lời nói, tốt nhất cách cái kia quái đản địa phương xa một chút. Hơi hơi lớn tuổi một chút New York người cơ bản đều nghe qua câu nói này, cũng biết câu nói này nói cái kia quái đản địa phương chính là Hell's Kitchen. Từ nơi này đi ra rất nhiều ngon nhân, bên trong nổi danh nhất thuộc về New York lòng đất không miệng chi vương tỉnh tỉnh. Ngoài ra, Hell's Kitchen nơi này từ trước đến giờ là việc không ai quản lý khu vực, Bắc Mỹ chính thức đều nhân do nhiều nguyên nhân đối với nơi này làm như không thấy. Cái này cũng là nơi này sẽ trở thành tội ác thiên đường nguyên nhân chủ yếu một trong. Nhà hàng bên cạnh chính là Hell's Kitchen, tiền thân đã sớm nuôi thành quen thuộc, ở không kinh doanh thời điểm tiện tay đóng cửa khóa cửa. Nô Sâm không muốn bại lộ chính mình đặc thù địa phương, tự nhiên cũng là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Trở lại phòng ngủ, nằm lên giường, Nô Sâm bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Trước lấy ra đóng vai nhân vật bệ thưởng thời điểm, có lửa ảnh, giờ cờ, ngọc rồng ba cái tuyển hạng. Chính mình lấy ra đến hổ cả bệ thưởng, nói cách khác sau khi đóng vai nhân vật, đều sẽ là hổ cả thế giới cường giả. Do hỏi hệ thống, được khẳng định trả lời chắc chắn, Nô Sâm nhíu mày. Tuy rằng hổ cả thế giới cao cấp sức mạnh rất mạnh, nhưng đối với mạ vật thế giới tới nói, hiển nhiên là không đủ. Chỉ cần liền một cái thạ nộ, liền không phải nạ rủ tổ bên trong tầm thường cường giả có thể đối phó. Coi như là gì kia sen nhìn, phỏng trừng cũng quá trừng. Hơn nữa, chính mình còn chưa chắc chắn có thể đánh vào gì kia sen nhìn. Nhưng nếu như là giờ cờ, thậm chí giờ dạ gồng bản thế giới lời nói, vậy thì tốt làm hơn nhiều. Giờ cờ thế giới đại lão có rất nhiều, đủ để ngang hàng mã vẹo, mà ngọc rồng càng là gia châu. Không nói những cái khác, chỉ cần là một cái vũ trụ bá chủ phờ y hệ dạ, liền đủ để treo lên đánh thả nổ. Vì lẽ đó, Nô Sâm có chút chờ mong hỏi, hệ thống. Đóng vai nhân vật bệ thưởng có thể thay đổi hoặc là mở rộng sao? Chương 7, bằng nở khiếp sợ. Chương 7, bằng nở khiếp sợ. Trước mặt đóng vai nhân vật bệ thưởng mạnh nhất sức chiến đấu đóng vai tiến độ đến 100% sau, tự động mở rộng đóng vai nhân vật bệ thưởng. Hệ thống trả lời để Ngô Sâm rơi vào trầm tư. Cho nên nói ta trước tiên cần phải đánh vào gì cứ sẹn nhìn hoặc là hoàn toàn thể xuất sủ kỳ cả gũ ra, sau đó mới có thể lấy ra hổ cả ở ngoài đóng vai nhân vật. Không nghi ngờ chút nào. Hồ cả thế giới sức chiến đấu trần nhà chính là hai vị này đại lão. Coi như là lục đạo ban, thu được gì từ sẻn nhìn biếu tặng sức mạnh tá minh hai người, thực lực của bọn họ so với hai vị này cũng là hơi có thua kém. Mà toàn bộ hồ cả thế giới nội dung vợ kịch càng là xuất sủ kỳ toàn ra việc nhà diễn sinh ra đến. Đối với này, Nô Sâm trong lòng cùng gương sáng giống như. Nhưng là, rõ ràng những tình huống này thì phải làm thế nào đây? Điều này có thể giúp mình đánh vào gì kia sẻn nhìn hoặc là xuất sủ kỳ cả gù dạ sao? Nô Sâm nhất thời buồn phiền lên. Có điều, cái phiền não này cũng không có ở Nô Sâm trong đầu chờ quá thời gian dài. Hiện nay, hắn mới đóng vai nhân vật thứ nhất, đem hổ cả thế giới mạnh nhất nhân vật đóng vai tiến độ tăng lên tới 100%, này cách hắn quá xa. Nô Sâm coi như vì thế buồn phiền đến hậm hực mà chết, cũng không có một chút tác dụng nào. Huống hồ. Trước mặt quan trọng nhất chính là đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đóng vai tiến độ tăng lên tới 50%, thu được lấy ra đóng vai nhân vật cơ hội, mở khóa tân đóng vai nhân vật mới đúng. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Nô Sâm liền không còn suy nghĩ lung tung, trực tiếp gạt bỏ suy nghĩ đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Nô Sâm tỉnh lại. Nhìn chu vi này quen thuộc lại hoàn cảnh xa lạ, Nô Sâm mới ý thức tới tối ngày hôm qua phát sinh hết thảy đều là thật sự. Chính mình thật sự xuyên việt đến mạ vẹo thế giới. Hơn nữa còn đóng vai đệ tứ hổ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ, giết chết ạ bộ mì nội sẩn, hành hung hụt. Nói cách khác, vô địch hụt nội dung vợ kịch đã đi xong xuôi. Sau đó nên ý rồng man hai cùng thần sấm nội dung vợ kịch. Nô Sâm bắt đầu suy nghĩ chính mình nên làm gì lợi dụng những đại sự này kiện, tăng cao chính mình nhân vật đóng vai tiến độ. Hắn suy nghĩ rất nhiều khả năng, nhưng đều không ngoại lệ, dựa vào nạ mì cả giờ mì nạ tổ là không đủ. Vì lẽ đó, đêm qua định ra mục tiêu không có sai. Đến mau chóng tăng lên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đóng vai tiến độ, thu được tân đóng vai nhân vật mới được. Như vậy, Bắt đầu từ hôm nay tìm người nhận nhiệm vụ đi. Đầu tiên, Nô Sâm kiểm kê một lần tài vật. Đây là chuyện bất đắc dĩ, coi như là nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng phải ăn cơm, càng không cần phải nói vẫn là người bình thường Nô Sâm. Kiểm kê sau khi kết thúc, Nô Sâm phát hiện trong nhà tổng cộng có 5, 6 vạn đô la Mỹ khoảng chừng, trái phải. Nhiều tiền như vậy, chỉ cần chỉ là ăn, mặc, ở, đi lại lời nói, đủ thật dài một trận. Đã như vậy, tạm thời không cần lo lắng tiền tài vấn đề, vậy thì lập tức hành động đi. Trong phòng ăn không có một bóng người, không có người phục vụ cũng không có đầu bếp, những này đã từng đều là có tiền thân một người đảm nhiệm. Không có người nhà, không có bằng hữu, hắn lại như một cái sinh sống ở New York như ưu linh. Nhưng này cũng vừa hay thuận tiện Nô Sâm, để hắn không cần vì là tiền thân giao tiếp mà lãng phí thời gian cùng tinh lực. Ăn qua mình làm bữa sáng, Nô Sâm ra ngoài đến yên lặng góc, một lần nữa đóng vai lên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đến. Rào. Đẹp trai anh Tuấn ôn nhu đệ tứ hồ cả xuất hiện, sau đó hắn phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rút. Một giây sau, hắn xuất hiện ở bờ rủ sở băng nở bên người. Sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cần đem chính mình phương thức liên lạc giao cho bờ rủ sở băng nở. Phi lôi thần dấu ấn tồn tại, nhưng giữa hai người nhưng không có cách nào giao lưu, nhất định phải có cái phương thức liên lạc mới được. Tối hôm qua Ngô Sâm sơ sẩy, ngày hôm nay liền không thể làm gì khác hơn là mất bỏ mới lo làm chuồng. Mới vừa xuất hiện đến bờ rủ sở băng nở bên người, Nô Sâm liền nhíu mày. Bởi vì hắn xuất hiện vị trí chính là hắn ngày hôm qua rời đi mái nhà, mà tiến sĩ băng nở nhưng là nằm trên đất, trên người che kín vài miếng báo chí. Như thế thê thảm sao? Nô Sâm chép miệng một cái, sau đó không chút lưu tình địa đánh thức ngủ say bên trong băng nở. Thực, băng nở ở Nô Sâm đến thời điểm cũng đã tỉnh lại, đây là hắn quanh năm chạy trốn tích góp lại đến cảnh giác tính. Sở dĩ tiếp tục giả bộ ngủ, là bởi vì hắn muốn nhìn một chút Ngô Sâm dự định làm gì. Bị đánh thức, tự nhiên không có cách nào tiếp tục giả bộ ngủ, bằng nở xoa mông lung mắt buồn ngủ, nhìn thấy Ngô Sâm câu nói đầu tiên chính là nhổ nước bọt. Hắc đồng nghiệp, ngươi tối hôm qua nên đem ta mang tới địa phương khác, nơi này cửa trên sân thượng là khóa trái. Ngô Sâm thoáng lung túng, vậy ngươi liền không thể phá cửa mà vào sao? Không phải phải ở chỗ này chờ một buổi tối? Không thể, như vậy có thể sẽ để hụt đi ra. Tiến sĩ bằng nở đứng dậy, đẩy một cái kính mắt. Làm sao, ngày hôm nay lại đây có chuyện gì không? Nô Sâm nhớ tới chính sự, liền đem số điện thoại của mình mã cho bằng nở, đồng thời còn cho hắn một ít tiền, mang theo hắn từ tầng cao nhất tiếp tục. Cái này tiếp tục đi, cũng không phải đi cầu thang, mà là lòng bàn chân bám vào trạ cơ dạ, vuông góc chạm ở trên vách tường, dùng tức chết nịu tần phương pháp mang theo bằng nở đi xuống lầu. Ô hát mi gột. Chân một lần nữa dẫm trên mặt đất, tiến sĩ bằng nở lúc này mới phát sinh thán phục, mới vừa đó là cái gì? Tại sao ngươi có thể như vậy đi ở trên vách tường? Nô Sâm liếc mắt hắn, phun ra ba chữ trả cờ dạ, lập tức liền biến mất ở bằng nở trước mặt. Hắn có kế hoạch của chính mình muốn thực hành, không công phu cùng bằng nở tốn thời gian. Điều này làm cho bằng nở hơi có chút thất vọng, nhưng đối với trả cờ dạ vẫn là hứng thú không giảm. Trả cờ dạ? Đó là vật gì? Chương 8, tuổi nhỏ sở Spider-Man. Chương 8, tuổi nhỏ sở Spider-Man. Nhấc chân từ ngõ nhỏ đi ra. Nô Sâm đi ở hết kịch chèn đầu đường, duy trì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tư thái, không vội không hoảng hốt địa đi tới. Hắn ở nỗ lực đụng tới tùy cơ nhiệm vụ. Cái gọi là tùy cơ nhiệm vụ, chính là chờ người đến cầu viện, sau đó đỡ lấy đối phương cầu viện nhiệm vụ. Hắn cũng không thể tùy tiện kéo cá nhân, sau đó nói, ta muốn giúp ngươi hoàn thành sự tình, ngươi cho ta thủ lao loại hình đi. Như vậy bức cách quá thấp, hơn nữa quá mức hết sức. Vì lẽ đó Nô Sâm nghĩ đến một buổi tối, nghĩ ra được nhận tùy cơ nhiệm vụ biện pháp. Chỉ cần hắn vị trí đầy đủ loạn, liền nhất định sẽ có người tìm tới cửa cầu viện. Có điều, có sao nói vậy, luận nhận nhiệm vụ, còn phải thuộc cổ nổ hạ nhiệm vụ phòng khách. Ở nơi đó, người muốn tiếp ra sao nhiệm vụ sẽ có cái đó dạng nhiệm vụ. Không có cổ nổ hạ nhiệm vụ phòng khách, nhận nhiệm vụ thật sự rất không tiện. Này, cái kia kỳ trang dị phục tiểu tử. Nhưng mà, không đợi được tùy cơ nhiệm vụ, trái lại là bị phiền phức tìm đến cửa. Nô Sâm bị một người đầu chọc ngăn cản. Đây là một cái nam da trắng. Hắn thân cao 2 mét, cao lớn và vỡ, đầy mặt dữ tợn, xem ra chính là hung thần ác sát dáng vẻ. Ngươi có chuyện gì không? Bị người ngăn cản, Nô Sâm vẻ mặt ôn hòa. Lần này, hắn đi ra vốn là vì tự gây phiền phức. Tìm nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, này có thể không phải là tự gây phiền phức sao? Đương nhiên, nếu như quá trình không lấy một đồng tiền lời nói, vậy thì hoàn toàn hoàn hảo đúng rồi. Vì lẽ đó, hắn đã sớm làm tốt bị người xa lạ ngăn cản chuẩn bị. Nô Sâm hảo ngôn hảo ngữ, kết quả người kia nhưng lấy vì muốn tốt cho Nô Sâm bắt nạt giống như, hắn trực tiếp thân tay nắm lấy Nô Sâm cổ áo, ác thanh ác khí mà nói rằng, ngươi ở đây chuyển loạn, là đang tìm ta sao? Hả? Nô Sâm không rõ vì sao, hắn nhìn một chút cái kia đầu chọc nắm bắt chính mình cổ áo tay, ngươi có thể trước tiên đem ta thả ra nói nữa sao? Ha ha! Đầu chọc rôn lại muốn làm ác, có trò hay nhìn. Ta đánh cược 5 giây. 5 giây? Ngươi quá đánh giá cao tên mặt trắng nhỏ này, ta đoán hắn ở bắt đầu trước liền biết xin khoan dung. Ta đánh cược 3 giây. Mở bàn mở bàn. Người chung quanh thấy tình cảnh này, không những không có báo cảnh hoặc là gặp chuyện bất bình loại hình cử động, trái lại dồn dập cười trên sự đau khổ của người khác. Hiển nhiên, những người này đều là kẻ giống nhau. Đầu chọc rôn nghe được Ngô Sâm lời nói, nhếch miệng nở nụ cười, tiểu tử, xem ra ngươi đúng là đang tìm ta, hơn nữa còn là cho ta đưa tiền, đúng không? Lần này Ngô Sâm rõ ràng, cướp đoạt. Không không không làm sao có thể nói là cướp đoạt đây. Đầu chọc rôn khẩu khí phun đến Ngô Sâm trên mặt, để Ngô Sâm nhíu chặt mày lên. Ta mới vừa không phải đã nói rồi sao? Ngươi là đến cho ta đưa tiền. Ta ngẫm lại xem, ngươi nên gặp cho ta đưa 1.000 đô la Mỹ, đúng không? Nói, hắn không một cái tay khác giơ lên, nồi đất sét đại nắm đấm ở Ngô Sâm trước mặt quơ quơ. Ta không hy vọng nghe được phủ nhận trả lời, không phải vậy ta có thể sẽ tức giận, sau đó nắm đấm không bị khống chế địa rơi vào trên người ngươi. Ngô Sâm thấy này, không hề trả lời, mà là quay đầu nhìn một vòng người chung quanh. Nguyên lai, các ngươi đều là kẻ cặn bã a. 3. Đầu chọc rôn nổi giận, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Nói, quả đấm của hắn liền muốn rơi xuống Ngô Sâm trên người. Mà vào lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một đứa bé trai tiếng la, ngươi không muốn bắt nạt người, ta báo cảnh. Đầu chọc rôn ngừng tay, quay đầu nhìn sang. Ngô Sâm cũng thu hồi chuẩn bị ngưng tụ loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gần tay, tương tự nhìn sang. Đó là một cái chừng 10 tuổi khoảng chừng một đầu tóc nâu cậu bé, trong tay hắn nắm điện thoại di động, giờ khắc này chính lấy hết dũng khí hô lớn. Ngươi mau thả hắn ra. Ha ha ha ha ba. Kể cả đầu chọc rôn ở bên trong tất cả mọi người đều nở nụ cười. Nhấc theo Ngô Sâm, đầu chọc rôn đi tới hải tử kia trước mặt, không người nói, tiểu bất điểm, ngươi sẽ không phải là không biết, New York cảnh sát căn bản sẽ không hướng về nơi này xuất cảnh chứ. A. Đứa bé trai kia rõ ràng bị dọa đến, nhưng là cảnh sát thúc thúc mới vừa nói hắn lập tức tới ngay. Đó là lừa ngươi. Bọn họ sẽ chỉ ở sự tình sau khi kết thúc lại đây. Sau đó tẩy địa A. Ha ha ha ha. Nhất thời, người chung quanh đều bị chọc cười, dồn dập làm càn cười to lên. Thế này, mới có 11 tuổi Peter Parker mặt như màu đất, tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng hắn biết rõ chính mình như vậy sẽ đối mặt với chuyện gì. Đắc tội rồi như vậy lưu manh, bị đánh gần chết sau đó cướp đi tiền trên người tài, đây là tốt nhất tình huống. Nếu như nghiêm trọng một ít, hắn có chút không dám tưởng tượng chính mình sẽ tao ngộ cái gì. Rõ ràng chỉ là ra ngoài mua đồ. Vừa vặn cái kia đồ vật bên này quảng trường có, hắn mới lại đây mua, nhưng không nghĩ đến lại đụng phải chuyện như thế. Từ nhỏ tinh thần trọng nghĩa 10 phần, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nhưng hắn cũng không đốc, không có vọt thẳng tới, mà là gọi điện thoại báo cảnh. Nhưng là không nghĩ đến, cảnh sát dĩ nhiên mặc kệ bên này. Chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ a? Nhìn có chút bối rối cậu bé, Nô Sâm cảm giác mình ứng nên hành động rồi. Như vậy một cái dung cảm lại có thiện tâm hài tử vì giúp mình mà thân hãm hiểm cảnh, Ngô Sâm tương đương yêu thích hắn. Như vậy lời nói, đương nhiên phải bảo vệ hắn. Liền, Ngô Sâm giơ tay nắm đầu chọc rôn mang theo chính mình cổ áo cổ tay, bắt đầu chậm rãi dùng sức. Chương 9, giáo dục. Chương 9, giáo dục. Giang giác. Lanh lảnh xương gãy vỡ thanh âm vang lên, nhấc theo Ngô Sâm cổ áo cái tay kia vô lực buông ra, để Ngô Sâm trở lại tự do. Ngay lập tức. Đầu chọc rôn liền bắt đầu kêu rên lên, a, ta tay, ta cổ tay đứt đoạn mất, a a a ba. Nô Sâm vẫn như cũ không có buông tay, còn thật chặt nắm bắt đầu chọc rôn tay phải, để kể cả Peter Parker ở bên trong tất cả mọi người đều nhìn cái rõ ràng. Nhất thời, chu vi những người vây xem sắc mặt thay đổi. Đầu chọc rôn chắc chắn sẽ không phối hợp như vậy một cái xoái ca diễn kịch, vì lẽ đó hắn là thật sự xương tay bị nặng gãy. T. Cái này tóc vàng xoái ca là ai? Dĩ nhiên tay không đem đầu chọc rôn xương tay cho bóp nát, cái này cần có sức khỏe lớn đến đâu a. Lặng yên không một tiếng động địa, người vây xem rời khỏi một chút. Có thể ở ác liệt hết kịch chèn sinh tồn, ngoại trừ ủng tất yếu vũ lực ở ngoài, còn phải có đầy đủ nhãn lực mới được. Ngươi phải biết người nào có thể nhạ, người nào không thể chọc. Nếu như chọc không nên dây vào người, vậy rất có thể chết cũng không biết chết như thế nào. Rất rõ ràng, có thể tay không bóp nát người xương tay, mặc kệ cái này tóc vàng xoái ca là ai. Hắn đều không đúng dễ ước hiếp tồn tại. Một phần cảm thấy việc này không có quan hệ gì với bọn họ người rời đi. Đương nhiên, cũng có người là bởi vì lo lắng này tóc vàng xoáy ca thu sau tính sổ, đem mới vừa đã cười nhạo hắn người thu thập một lần, cho nên mới rời đi. Này không phải là không có khả năng. Heo ad kịch chèn lưu manh suy bụng ta ra bụng người, đến ra kết luận như vậy. Đương nhiên, cũng có càng nhiều người lựa chọn lưu lại tham gia trò vui. Ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, người cái này tóc vàng tiểu tử mạnh hơn, còn có thể một cái đánh một đám hay sao? Không để ý đến người phản ứng, Nô Sâm liếc nhìn tiểu Peter, tiếp theo sau đó dùng sức nắm bắt đầu chọc rôn cổ tay. Giang giác. Lần này triệt để tách ra. Đứt tay vô lực túi nơi cổ tay nơi, không có miệng vết thương, đứt rời xưng đến lợi hại, này đủ để thấy rõ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lợi hại địa phương. Đem người xương nặng gãy mà không làm rách ra ra, này không phải là quang có sức mạnh liền có thể làm được, còn cần một ít kỹ xảo. Nô Sâm dùng ra cái kỹ xảo này, cũng là hắn được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong ký ức, cố nộ hạ thẩm vấn phạm nhân thời điểm dùng. Bây giờ nhìn lại, cái kỹ xảo này không chỉ là thẩm vấn phạm nhân, dùng để uy hiếp người bình thường cũng rất hữu hiệu. Á á á á, đầu chọc rôn khoanh tay thống khổ đến trên đất lan lộn, tiểu ti tơ sợ đến sau này nhảy vài bước. Nô Sâm tiến lên đè lại đầu của hắn, ôn hòa nói, hài tử, đừng sợ, có thể nói cho ta tên của ngươi sao. Ngược lại là muốn tìm người phát động nhiệm vụ, như vậy không bằng tìm cái để cho mình hợp mắt người. Trước mắt đứa bé này liền rất hợp mắt, dù cho hắn không thể phó cho mình nhiệm vụ báo thù đồ vật, nhưng cũng so với giúp những người hồn nhạt làm việc phải cường. Vì lẽ đó, Nô Sâm muốn cho đứa bé này làm chính mình cố chủ, cho mình tuyên bố nhiệm vụ. Ta tên Peter Parker. Mặc dù đối với hình ảnh trước mắt có chút sợ hãi, nhưng tiểu Peter vẫn là nói ra tên của chính mình. Vị đại ca ca này, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn hoàn hảo người tốt. Nô Sâm hơi nhíu mày, hắn nhìn kỹ một chút tiểu Peter khuôn mặt, xác định đây chính là tương lai bé nhện. Thực sự là không nghĩ đến, tùy tiện tìm cái tùy cơ nhiệm vụ đều có thể đụng tới siêu anh hùng. Cứ việc là tương lai siêu anh hùng. Có điều, bé nhện xác thực rất được người ta yêu thích, Nô Sâm cũng không có bởi vì Peter Parker tương lai thân phận mà thay đổi chính mình định chuyện tốt ý tứ. Thấy Peter Parker vẻ mặt, Nô Sâm liền đoán được hắn tâm tư, liền giải thích, tiểu Peter, ngươi cảm thấy nên làm gì đối xử người xấu đây? Người xấu, ở chừng 10 tuổi Peter Parker trong mắt, chính là những người bắt nạt người khác người. Vì lẽ đó hắn căn cứ chính mình tao ngộ, nghĩ đến trả lời, thuyết phục bọn họ, không để bọn họ lại bắt nạt người. Nhưng nếu là không cách nào thuyết phục đây? Nô Sâm chỉ vào ngã trên mặt đất kêu rên đầu chọc rôn, luôn có như vậy mấy người, là ngươi không cách nào dùng lời nói thuyết phục. Đến vào lúc ấy, ngươi sẽ làm sao? Tiểu Peter rơi vào trầm tư, chỉ chốc lát sau, hắn mới nói rằng, ta gặp đào tẩu, chạy trốn rất xa, không cho hắn phát hiện ta. Trốn tránh tuy rằng đáng thẹn, thế nhưng hữu dụng. Phần lớn người đối mặt bại hoại đều là cái tâm thái này, này không có sai. Thế nhưng Nô Sâm lại nói, trốn tránh là giải quyết không được vấn đề, ngươi có thể chạy trốn, còn có người khác đây. Nếu như ngươi chạy, ngươi bạn tốt bởi vậy bị người xấu bắt nạt, vậy ngươi nên làm gì? Này lại là cái xảo quyệt vấn đề, tuổi nhỏ bé nhện vẫn cứ chăm chú suy nghĩ, ta nghĩ trở về đánh chạy bại hoại, thế nhưng ta khả năng không có làm như vậy năng lực. Giả thiết ngươi có như vậy năng lực lời nói, vậy ta nhất định trở về đánh chạy bại hoại. Peter Parker kiên định nói, rất tốt, rất tuyệt. Nô Sâm ôn nhu sờ sờ bé nhện đầu, đối xử người xấu, nếu như không muốn giết chết bọn họ lời nói, vậy thì phải đem bọn họ đánh sợ, để bọn họ sau đó cũng không dám nữa lại làm chuyện xấu. Mà không giống người xấu, có thể nhẫn mại trình độ cũng không giống. Lại như tên đầu chọc này như thế, hắn là loại kia chỉ biết bắt nạt kẻ yếu người, coi như ngày hôm nay đầu lưỡi giáo dục hắn, hắn hôm nào còn sẽ tiếp tục bắt nạt người khác. Vì lẽ đó, ta lựa chọn trực tiếp tịch thu hắn công cụ gây án, để hắn sau đó cũng lại không có cách nào bắt nạt người khác. Chương 10, bé nhện ủy thác nhiệm vụ. Chương 10, bé nhện ủy thác nhiệm vụ. Tiểu Peter, ngươi hiểu chưa? Nô Sâm có chút chờ mong mà nhìn Peter Parker. Nói thật, giáo dục người cảm giác thật sự rất đồng, Nô Sâm hơi trùng xuống mê. Càng là bị giáo dục người tương lai sẽ rực rỡ hào quang, nay càng làm cho Nô Sâm cảm thấy thoải mái. Đương nhiên, nếu như giáo dục thành công lời nói, hắn thoải mái cảm giác còn có thể lại tăng lên một cấp bậc. Liền, ở Nô Sâm ánh mắt mong đợi dưới, bé nhện Peter Parker cẩn thận từng ly từng tí một mà nói rằng, đại ca ca, như ngươi vậy tuy rằng để hắn sau đó không thể tiếp tục bắt nạt người, nhưng hắn cuộc sống của chính mình cũng thành vấn đề a. Thiếu một tay, rất nhiều công tác đều không có cách nào làm ra, hắn nói không chắc gặp chết đói. Thực sự là quá thiện lương. Phùng A Lan không khỏi cảm thán. Mặc dù là tuổi nhỏ bé nhện, nội tâm đã nắm giữ một cái chân chính siêu anh hùng nắm giữ phẩm chất, vậy thì là thiện lương, cũng có thể nói là tương tự như vậy tâm. Có điều, một số thời khắc, thiện lương cùng tương tự như vậy tâm nhưng không chiếm được nên có báo lại. Lại như giờ khắc này, trên đất kêu rên đầu chọc rôn nghe được bé nhện đáng thương hắn lời nói, nhất thời nổi trận lôi đỉnh. Liền tay phải đau đớn cũng ép xuống. Hắn dây rùa đứng dậy, quỳ một chân trên đất, hoàn hảo không chút tổn hại tay trái từ trong lòng móc ra một cây súng lục, nòng súng nhắm ngay Peter Parker. Đi chết đi. Người cái này xú tiểu quỷ. Lại dám như vậy nói ta. Vành. Đầu chọc rôn nổ súng, đây mới thực là ác đảng, cũng không phải loại kia đầu đường tên côn đồ các ké. Bởi vì những tên côn đồ các ké còn có sợ đồ vật, còn có sự kiêng rẻ, mà những này ác đảng, mặc dù không có bang phái, cũng là coi trời bằng vùng tồn tại. Bọn họ cái gì cũng không sợ, cái gì cũng không để ý tới, chỉ làm chính mình chuyện muốn làm. Viên đạn trên không trung lướt qua một đạo dấu vết, lấy một cái tốc độ cực nhanh bắn về phía Peter Parker. Tốc độ này gần như tốc độ âm thanh, không có thu được sở hải đờ mạn năng lực tiểu Peter, căn bản không có cách nào né tránh. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Nô Sâm thoáng chuyển lệnh tầm mắt, sau đó dưới chân trả cờ dạ bạo phát, trực tiếp đem tiểu Peter ngã nhào xuống đất. Này chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ siêu cường lực phản ứng, người khác căn bản không có thể sánh được. Phốc, viên đạn từ Nô Sâm phía trên thân thể bay qua, xẹt qua hai người, bắn chúng rồi phía sau xem cuộc vui người. A3. Quái đạn. Lao hói, ngươi lại nổ súng bắn ta. Người kia chân nhỏ trúng đạn, lập tức ngã trên mặt đất. Tiếp đó, hắn từ trong lòng móc ra một cây súng lục. Hướng về đầu chọc rôn vị trí nổ súng. Nhất thời, tình cảnh hỗn loạn lên, hắn những người không liên quan lập tức thuần thục trốn ở công sự phía sau, trên đường chỉ còn lại đầu chọc rôn cùng chúng đạn người, cộng thêm Ngô Sâm cùng bé nhện. Này, chính là hết kích chèn hàng ngày tình huống. Trên đường cửa hàng cũng phi thường quen thuộc địa đóng cửa xong, lặng lặng chờ đợi bắn nhau kết thúc, sau đó bọn họ thật tiếp tục làm ăn. Thấy một màn này, Ngô Sâm từ nhẫn cụ trong bao móc ra một thanh tam xoa cu lại, hướng xa xa nhà lầu trên ném tới. Phốc thử. Tam xoa cú nái định ở trên mái nhà, mà Ngô Sâm cùng bé nhện cũng nương theo một vệt kim quang, biến mất ở trên đường. Ai? Người đâu? Đầu chọc rôn một trận ngạc nhiên, nhưng này cái chúng đạn ra hỏa còn không tha thứ địa xạ kích, hắn cũng không có tiếp tục suy nghĩ, cùng với bắn nhau lên. Trên mái nhà, Ngô Sâm nửa ngồi nửa quỳ ở Peter Parker bên cạnh, hắn tay đè ở bé nhện trên đầu, hỏi, ngươi hiện tại còn cảm thấy hắn thiếu một tay gặp chết đói sao? Peter Parker khuôn mặt nhỏ tỉnh tỉnh. Nghe được Ngô Sâm câu hỏi, hắn cắn chặt hàm răng, lắc lắc đầu. Cho nên nói, ta cho ngươi biết biện pháp phải nhớ lao, bởi vì thật sự rất hữu dụng nha. Ngô Sâm hơi hơi củng cố lại chính mình lý niệm. Nhưng bé nhện nhưng lăng lăng nhìn phía dưới, thì sợ ổ xỉ mới nói rằng, đại ca ca, ngươi mạnh như vậy, ngươi có thể ngăn cản bọn họ sao? Ngươi muốn cho ta ngăn cản bọn họ. Ngô Sâm ánh mắt sáng lên, chỉ cảm thấy bé nhện rất chiến nói. Không sai. Bọn họ như vậy không được. Tuổi nhỏ Peter nói rằng, đương nhiên có thể, có điều ta đến hỏi một chút, ngươi đây là ở cho ta ủy thác nhiệm vụ sao? Nô Sâm hơi hơi chính thức một điểm nói rằng, ủy thác nhiệm vụ. Bé nhện suy nghĩ lại, gật gù, ta ủy thác ngươi ngăn cản bọn họ. Rất tốt. Như vậy nhiệm vụ thù lao là gì sao đây? Điều này làm cho bé nhện sững sờ, sau đó hắn từ trong túi tiền tìm kiếm ra một cây kẹo que, đưa tới Ngô Sâm trước mặt, cái này có thể không? Ta hiện tại chỉ có cái này. Đương nhiên không thành vấn đề. Ngô Sâm tiếp nhận kẹo que, lộ ra sán lạn mà nụ cười nhã nhặn, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này đừng núp đích, xem ta biểu diễn là tốt rồi. Bạch. Kim quang chợt lóe lên, Ngô Sâm từ nóc nhà biến mất, xuất hiện ở đầu chọc rôn bên tay phải. Hắn mới vừa ở đầu chọc rôn tay phải vị trí lưu lại nhận yêu chi kiếm phi lôi thần dấu ấn. Không nói nhảm ý tứ, trực tiếp nhấc chân một đá, liền đem đầu chọc rôn súng trong tay đá bay. Giơ tay trong chiều đạn người phương hướng ném một con tam xoa cu lại. Nương theo kim quang, Ngô Sâm xuất hiện ở người kia bên cạnh, tương tự nâng lên một cước. Nhất thời, trên đường phố giao hỏa đình chỉ. Ngẩng đầu đối với tiểu Peter lộ ra một cái mỉm cười, Ngô Sâm đem kẹo que mở ra thả vào trong miệng, đồng thời ý thức chìm vào trong đầu hệ thống không gian. Ký chủ, Ngô Sâm. Trước mặt đóng vai nhân vật, đệ tứ hổ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Trước mặt đóng vai tiến độ, 28%. Nắm giữ nhân vật, đệ tứ hổ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Đóng vai nhân vật lấy ra số lần, không. Chương 11, vợ lách phải đào đến. Chương 11, vợ lách phải đào đến. Đóng vai tiến độ do lúc trước 25%, đến hiện tại 28%, gia tăng rồi 3% đóng vai tiến độ. Quả nhiên, hoàn thành người ủy thác nhiệm vụ thu được thù lao, như vậy quy trình có thể tăng cường đóng vai tiến độ. Tuy rằng chỉ bỏ thêm 3% tiến độ, nhưng điều này giải thích chính mình dòng suy nghĩ không có sai lầm. Nô Sâm rất vui vẻ. Chỉ cảm thấy trong miệng vị dâu tây kẹo que càng ngọt một chút. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn tiểu Peter kinh ngạc khuôn mặt nhỏ, quyết định trong tương lai sở bài đờ mạn trước mặt cố gắng biểu hiện một chút. Nếm chảy ngon ngọt, tự nhiên muốn phải tiếp tục. Nô Sâm vẫn muốn nghĩ ở Peter Parker nơi này nhận được nhiệm vụ, vậy thì phải để tiểu Peter biết được thực lực của chính mình mới được. Không phải vậy, tiểu Peter bản thân đều không tin tưởng Nô Sâm nắm giữ sức mạnh to lớn, làm sao có khả năng ủy thác cho Nô Sâm có thể tăng cường đóng vai nhân vật tiến độ nhiệm vụ đây. Có điều nói đi nói lại, hoàn thành nhiệm vụ khó dễ trình độ, tựa hồ trực tiếp ảnh hưởng cuối cùng đưa ra đóng vai tiến độ. Chính mình lúc trước hoàn thành tiền thân chấp nhiệm, cuối cùng thu được 10% đóng vai tiến độ, mà hoàn thành bẽ nhện nhân vật, nhưng chỉ cho 3%. Hai người này khác nhau chính là, một cái muốn đánh rất lợi hại rất mạnh mẽ ạ bộ mì nảy sân cùng hút, một cái đánh cho nhưng là người bình thường. Nhiệm vụ nội dung khó dễ trình độ khác nhau một trời một vực, điều này sẽ đưa đến nhiệm vụ tăng lên đóng vai độ chênh lệch rất lớn. Nếu như đúng là như vậy lời nói, cái kia sau khi muốn tiếp khó một điểm nhiệm vụ sao? Nô Sâm trong đầu suy nghĩ, nhưng thủ hạ nhưng không có ngừng. Hán tử nhẫn cụ trong bao móc ra mấy chuôi tam xoa cù nải, bán hướng về bên cạnh quần chúng vây xem ẩn nút vị trí. Nô Sâm định dùng những người này lập uy, mà hướng về bé nhện biểu diễn sức mạnh. Ngược lại những người này đều không đúng người tốt lành gì, còn dám xem chính mình náo nhiệt, không cố gắng thu thập ngừng lại lời nói, Nô Sâm trong lòng băn khoăn. Người sống một đời, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Có thể lừa người khác, nhưng cũng không thể lừa chính mình. Vì lẽ đó, chỉ cần thuận theo tâm ý của chính mình vui vẻ là được rồi. Đương nhiên, nếu như ở trong quá trình này có thể đến giúp người khác, đồng thời để cho mình trở nên càng mạnh hơn, vậy thì càng tốt có điều. Xoạt xoạt xoạt. Phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xín no rụt liên tiếp phát động, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hình tượng Nô Sâm liên tục xuất hiện ở những người quần chúng vây xem bên cạnh, đem một quyền, một cước chế phục, sau đó ném về phía trong đường phố ương. Ầm ầm ầm. Mấy tên cặn bã này giờ khắc này rốt cục cảm nhận được chính mình đã từng đối với người yếu từng làm phân sự tình thời điểm. Những người yếu cảm thụ, trong lúc nhất thời nhưng lại không có ngữ ngưng nghẹn. Mà tiểu Peter thấy Nô Sâm mạnh mẽ như vậy, càng là kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được. Vào lúc này, chu vi trong cửa hàng người kia, đông nhiên nghĩ đến thân phận của Nô Sâm, ai? Này không phải giàu quản trên đứng hàng thứ nhất trong video siêu anh hùng mà. A, làm sao sẽ? Người khác nghe được người kia lời nói, dồn dập lấy điện thoại di động ra kiểm tra. Ta trời ạ! Đúng là vị kia làng lá đệ tứ hồ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Mạnh mẽ như vậy siêu anh hùng, làm sao sẽ đến hết cái chèn? Lẽ nào hắn muốn thanh lý bên này sao? Nô Sâm đống nhiên sáng mắt lên, thanh lý hết cái chèn, nếu như cái này là nhiệm vụ lời nói, độ khó tuyệt đối sẽ không thấp. Hắn hướng nói ra lời này người đầu đi một cái cảm tạ ánh mắt, sau đó bắt đầu suy nghĩ chuyện này tính khả thi lên. Nằm trên đất mấy người, liên quan đầu chọc rôn nghe được người chung quanh nghị luận lời nói lúc, cũng đều mau mau lấy điện thoại di động ra kiểm tra. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Nô Sâm lấy nã mỉ cả dơ mi nạ tổ hình tượng, đánh chết ạ tổ mi nội sẩn, bạo búa hụt hình ảnh. Sức mạnh kia, loại kia thủ pháp, đây cũng quá mạnh mẽ rồi đi. Sau đó, bọn họ đối mắt nhìn nhau vài lần, tất cả đều từ trong mắt đối phương nhìn ra hối hận. Tại sao không dùng nhiều dùng điện thoại di động? Nếu như sớm biết cái này nã mỉ cả dơ mi nạ tổ như thế mạnh mẽ lời nói, chúng ta làm sao có khả năng còn làm như vậy? Còn có, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ ngươi mạnh mẽ như vậy, làm gì đi ra vi phục tư phóng? Không lập tức cho thấy thân phận khiến người ta quỳ liếm, lại mai danh nhận tích, giả heo ăn hổ, này đều không 2025A. Nhổ nước bọt quy nhổ nước bọt, rõ ràng Nô Sâm sự tích cùng thân phận mấy người, chăm chú nằm trên mặt đất, liền bò lên động tác cũng không dám làm. Đầu chọc rôn cũng là như thế, tuy rằng thủ đoạn của hắn bị Nô Sâm miễn cưỡng nặng gãy, hắn ở trong nội tâm không ngừng mà chửi bới Nô Sâm, nhưng cũng nửa điểm cũng không dám biểu lộ ra. Chỉ lo chọc giận Nô Sâm, sau đó bị giết chết. Sợ hai tử vong, này so với tất cả khuyên bảo đều hữu hiệu hơn. Mà vào lúc này, một chiếc xe thể thao đứng ở hết kịch chèn ở ngoài, một người mặc quần áo bó màu đen nữ giới đặc công xuống xe. Nàng khuôn mặt tinh xảo, tiền đột hậu kiểu, vóc người lồi lõm co hứng thú, xem ra rất có mê hoặc cảm giác. Màu nâu cuộn sóng tóc, đang đi lại trong quá trình lay động vẫy một cái, làm cho người ta một luồng khiêu gợi khí tức. Nàng chính là bờ lách vài đảo nạ tạ xạ rổ mà nổ. Xeo đặc công, đồng thời cũng là tương lai ạ vẹn chờ một vị ạ vẹn chờ. Nạ tạ xạ vừa đi, một bên giơ tay kích thích hay nghe, tình báo ta đều biết, ta sẽ cẩn thận cùng hắn tiếp xúc. Có điều, thật sự không khiến người khác đặc công theo sao. Nạ tạ xạ không nhịn được đề nghị. Nhưng hay nghe đầu kia độc nhãn đầu đen sáng chói phủ quyết đề nghị này, nạ tạ xạ. Đối với cường giả như thế, nhân số không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chương 12, quyết định chính là ngươi. Chương 12, quyết định chính là ngươi. Ở trong đầu chăm chú suy nghĩ vài giây sau khi, Nô Sâm trong lòng hiểu rõ. Hell's Kitchen là bám vào ở New York bệnh hiểm nghèo, quanh năm không cách nào thanh trừ. Đây là có nhiều phương diện nguyên nhân. Xã hội đen, chính phủ, dân chúng vân vân. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất chỉ có một cái, vậy thì là Hell's Kitchen nơi này chỉ chiếm giữ một cái xã hội đen. Cái kia chính là kỉnh tỉn bang phái. Kỉnh tỉn tên đầy đủ với Sơn Gờ Giang Phích. Hắn là một cái thân cao 2 mét, thể trọng 200 kg siêu cấp trắng hán. Kỉnh tỉn là New York thậm chí toàn nước Mỹ to lớn nhất xã hội đen đầu mục. Hắn tâm tư kín đáo, trí tuệ vượt xa với người thường. Hắn bề ngoài nhìn qua cùng cái tên béo gần như, nhưng nội bộ cũng không phải thịt mỡ, toàn bộ đều là bắp thịt. Theo kỉnh tỉn tư nhân y sư tiết lộ, kỉnh tỉn toàn thân có 90% trở lên đều là bắp thịt, sức mạnh kinh người, có thể tay không đánh xuyên qua một mặt tường, hơn nữa tự thân cũng là một thế giới đỉnh cấp cách đấu cao thủ. Không nghi ngờ chút nào, kỉnh tỉn là cái kiêu hùng, tay mắt thông thiên, có thực lực, có thủ đoạn. Nay từ hắn đều sắp trên thành phố New York thị trường liền có thể thấy được. Nắm giữ như vậy quyền thế, nguyên bản có thể tẩy trắng, nhưng kỉnh tỉn nhưng không có một chút nào tẩy trắng ý tứ, hắn vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt chính mình bản trước, làm hắc ám thế giới hoàng đế. Như vậy hắn, tự nhiên sẽ che chở chính mình lãnh địa. Có hắn ở, Hell's Kitchen liền vĩnh viễn không thể biến mất. Có điều, chỉ cần giết chết hoặc là thu phục kỉnh tỉn, như vậy Hell's Kitchen thanh trừ lên dĩ nhiên là gặp đơn giản rất nhiều. Nhìn như vậy đến, chỉ cần nắm giữ thực lực, thanh lý Hell's Kitchen cũng không phải không thể, điều kiện, thời cơ thích hợp lời nói, như thế nào đều có thể thanh lý đi. Không nghi ngờ chút nào, Nô Sâm có thực lực này. Dù sao, đệ tứ hổ cả Nã Mỉ cả Giơ Mỉ Nạ Tổ, mặc dù ở hổ cả trong thế giới, cũng là cường giả bên trong một thành viên. Có thể đóng vai Nã Mỉ cả Giơ Mỉ Nạ Tổ Nô Sâm, tự nhiên nắm giữ thanh lý Hell's Kitchen khả năng. Chỉ là, vấn đề ở chỗ, Nô Sâm muốn cho ai tới đảm nhiệm nhiệm vụ này ủy thác người đây. Mới vừa bẽ nhện nhiệm vụ đối với Ngô Sâm tới nói, là dễ như ăn cháo, một cái kẹo que xem như là trở trị. Nhưng là, thanh lý Hell's Kitchen, này dính đến sự tình liền nhiều hơn đều, không thể lại xuất hiện tình huống tương tự. Vạn nhất chờ Ngô Sâm bận việc xong, thật vất vả thanh lý Hell's Kitchen, nhưng cũng một điểm đóng vai tiến độ không thêm, vậy hắn nhất định sẽ nổ tung. Còn nữa nói đến, thanh lý Hell's Kitchen có liên quan sự tình, đối với bẽ nhện tới nói, có chút quá sớm. Nếu như là 16, 17 tuổi bé nhện, Nô Sâm tuyệt đối không nói hai lời, lập tức dẫn dắt bé nhện tuyên bố ủy thác nhiệm vụ, sau đó hai người đồng thời thanh lý Hell's Kitchen. Nhưng hiện tại, Peter Parker còn chỉ là một cái chừng 10 tuổi hải tử, để hắn tiếp xúc những chuyện này, thậm chí có khả năng thân hãm hiểm cảnh, tuy rằng có Nô Sâm ở, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng vẫn còn có chút không quá thỏa đáng. Chuyện như vậy Nô Sâm làm không được. Vì lẽ đó, tất yếu thay cái nhiệm vụ ủy thác người, tốt nhất là cậu nhà giàu loại kia. Tể lên cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Trong đầu có quyết định, Nô Sâm liền dự định đưa bé nhện rời đi Hell's Kitchen. Hắn trở lại nóc nhà vị trí, một cái ôm lấy bé nhện, nói rằng, được rồi, Peter Parker, nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở lại, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Đem chính mình nhà địa chỉ nói cho Nô Sâm sau khi, tiểu Peter còn muốn nói điều gì, nhưng Nô Sâm nhưng không nói cho hắn cơ hội, trực tiếp chuẩn bị phát động thuấn thân thuật rời đi. Nhưng vào lúc này, Nô Sâm xa xa mà nhìn thấy một cái áo đen nữ nhân nhấc chân đi vào Hell's Kitchen. Hắn nhận ra gương mặt đó, Black Vải Đảo. Dưới chân hơi ngừng lại, Nô Sâm trong đầu cấp tốc chuyển động lên. Black Vải Đảo xuất hiện, cái kia liền giải thích xeo muốn cùng chính mình tiếp xúc, như vậy lời nói, cậu nhà giàu không thì có sao. Có thể vì là thanh lý Hell's Kitchen sự tình chịu nổi trách nhiệm đến, đồng thời cũng có thể lấy ra chờ trị nhiệm vụ thù lao, này hoàn toàn hoàn hảo phù hợp Nô Sâm yêu cầu A. Huống hồ. Hiện tại xeo mặt ngoài là xeo, trên thực tế nhưng là chín xa cục, Nô Sâm há mồm yêu cầu nhiệm vụ thù lao tuyệt đối sẽ không chần chờ. Quyết định chính là ngươi. Nô Sâm ở tại chỗ lưu lại một cái tam xoa cù nải, nhưng mà sau phát động thuấn thân thuật rời đi nóc nhà vị trí. Nạ Tạ Xạ cảm giác mình bị người nhìn kỹ, lập tức trở về nhìn sang, nhưng cũng cái gì cũng không thấy. Nàng giơ tay kích thích hay nghe, nói rằng, ta cảm giác mục tiêu khả năng không ở Hell's Kitchen, cục trưởng, có thể hay không điều động chu vi quản chế nhìn. Ngay ở Nạ Tạ Xạ bên này tìm kiếm Nô Sâm tung tích thời điểm, Nô Sâm nhưng là ôm tiểu Peter đi đến quận Quỳnh, Peter Parker hiện tại nhà liền ở ngay đây. Tìm tới cụ thể số nhà sau khi, Nô Sâm lập tức đem bé nhện bỏ lại, chuẩn bị rời đi. Hắn hành động này lại như là đang tránh né ôn thần như thế, thực sự là hành động bất đắc dĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù là tuổi nhỏ bé nhện, cũng hết sức lắm lời. Đang xác định Nô Sâm sẽ không làm thương tổn chính mình sau khi, tiểu Peter miệng lại như chụp đi có súng bắt đầu bắn kích súng máy như thế. Đại ca ca, ngươi tên là gì? Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ. Đại ca ca, ngươi là dầu quản bên trên cái kia siêu anh hùng sao? Ta nhớ được ngươi đánh bại màu xanh lục xấu đại cái cùng người khổng lồ xanh hụt. Đúng, không sai. Chương 13, đứng ở người khổng lồ trên bả vai. Chương 13, đứng ở người khổng lồ trên bả vai. Vừa bắt đầu, Nô Sâm còn có thể cố gắng trả lời mỗi một vấn đề. Bọn họ ra rẻ có kết hay không thực a? Vì là cái gì có thể chống đỡ đỡ đạn? Đại ca ca ngươi đánh bại bọn họ dùng quả cầu ánh sáng màu xanh lam là gì sao? Đó là phép thuật sao? Còn có ngươi tại sao có thể thuấn gian di động? Còn có thể giống như bây giờ chạy trốn như vậy nhanh? Bình thường rắn chắc, còn có thể. Những người không phải phép thuật, đều là Nijuts. Ta là Nija. Nijuts. Nija. Đại ca ca, ta muốn trở thành Nija, ngươi xem ta có thể hay không? Còn có, ta trước đây chơi đùa trò chơi, nơi đó một bên cũng có Nija, thế nhưng đều không lợi hại à. Đại ca ca, ngươi vì sao lại lợi hại như vậy? Đại ca ca, Nija có phải là phải nhẫn mại à? Ngươi tại sao còn muốn ở phát bắn quả cầu lửa thời điểm làm những người thủ thế? Ngươi. Nhưng chờ tiểu ti tơ nói đến phía sau, Nô Sâm đã không muốn trả lời. Ngăn ngắn 1-2 phút, hắn lại có thể hỏi ra mười mấy vấn đề, hơn nữa mỗi cái vấn đề số lượng từ còn chưa thiếu. Nô Sâm tự nhận là không đáng ghét đứa nhỏ, càng không đáng ghét bé nhện, nhưng hắn hiện tại sắp bị phiền chết rồi. Ta có thể làm được so với ngươi biết đến sở hữu nì dạ đều lợi hại, bởi vì ta có trả cơ dạ. Trả lời xong một vấn đề cuối cùng, Nô Sâm trực tiếp phát động phi lôi thần thuật âm dương hì dì xin no rút, rời đi nơi này, chỉ chứa bé nhện một người ở tại chỗ hưng phấn. Nì dạ thực sự là quá tuyệt. Chờ Ngô Sâm trở về thời điểm, bóng người của hắn nương theo kim quang xuất hiện ở nóc nhà một màn, bị xa xa vừa vặn nhìn về phía nóc nhà bờ lách vải đảo nhìn cái rõ ràng. Nay tự nhiên là Ngô Sâm không có tranh né duyên cớ, hắn bản ý chính là muốn cho bờ lách vải đảo phát hiện mình. Như vậy mới có thể làm cho sự tình như hắn suy nghĩ như vậy tiếp tục phát triển. Không phải vậy lời nói, đóng vai nắm giữ không gian nỉ rụt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, Ngô Sâm không muốn lời nói, ai cũng không có cách nào tìm tới hắn. Mà ở bờ Black White đã phát hiện hắn sau khi, Nô Sâm chú ý tới nàng dò xét tầm mắt, liền trực tiếp từ trên nóc nhà sử dụng thuấn thân thuật, đi đến bờ Black White đảo nạ tạ xạ bên cạnh. Xin chào, nữ sĩ, ngươi xem ra tựa hồ chính đang tìm ta. Lẽ nào cần ta hỗ trợ sao? Nguyên bản cách xa nhau mấy chục mét, nhưng thoáng qua liền đến trước mắt, mặc dù từ tình báo trên biết rồi đây là đối phương nắm giữ năng lực, nạ tạ xạ giờ khắc này cũng không nhịn được hơi kinh ngạc, ngươi mới vừa đó là thuấn gian di động sao? Thuấn gian di động. Nô Sâm dừng dưới, cái này là thuấn thân thuật, nói là thuấn gian di động cũng không tính sai. Thuấn thân thuật. Vậy ngươi tối hôm qua ngăn lại hụt cùng ạ bộ mì nảy sần thời điểm, dùng cũng là thuấn thân thuật sao? Nạ tạ xạ tựa hồ cảm thấy nạ mì cả giờ mì nạ tổ rất dễ nói chuyện, liền giả vờ nói chuyện thiếm, một bên tra xét tình báo, một bên rút ngắn quan hệ. Cái kia không phải. Nô Sâm lắc đầu, hắn tự nhiên nhìn ra nạ tạ xạ ý đồ, nhưng không có vạch trần ý tứ. Thích hợp để lộ ra một chút tình báo. Cái này cũng là biểu diễn sức mạnh thủ đoạn. Không phải thuấn thân thuật, đó là cái gì đây? Nạ tạ xạ hơi khẽ nâng lên khuôn mặt, nàng trang dung là thiên hướng Đông Á khu vực thẩm mỹ, bởi vì xeo bên trong suy đoán nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hẳn là Đông Á khu vực người. Tuy rằng tóc vàng mắt xanh, nhưng ngũ quan tướng mạo cũng không phải Âu Mỹ phong cách, xác suất cao là con lai. Giờ khắc này, vị này bờ lách vải đập tư thái xem ra tinh tế mềm mại, làm người chịu mến, như vậy đang cùng Đông Á nam tính đối tượng tiếp xúc lúc gặp có hiệu quả. Chỉ là, Nô Sâm biết rõ vị này bờ lách vài đào nội tình, đối với nàng không chút nào động tâm cảm giác. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà căm thù đối phương, dù sao đây là một cái đặc công, thân thể cũng là vũ khí của nàng. Hơn nữa hắn không dự định thay đổi chính mình sách lược, liền một bản nghiêm nghị, khiêm tốn mà trả lời nói, là không gian nì rút, phi lôi thần thuật âm dương hì dì xin no rút. Đây là chúng ta cổ nổ hạ gạ củ hai đời mục hổ cả đại nhân sáng tạo nì rút. Ta cũng chỉ là đứng ở trên vai người khổng lồ mà thôi. Hóa ra là không gian nỉ rụt ra. Nạ tạ xạ đam chiêu. Mà thông qua nạ tạ xạ trên người loại nhỏ mì cờ rô, xeo cố vấn đoàn cũng lấy ra ra trọng điểm từ không gian nỉ rụt cổ nổ hạ gạ cụ hai đời mục hồ cả. Từ này mấy cái trọng điểm từ bên trong, cũng đã có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Không gian nỉ rụt. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ sử dụng siêu năng lực là nỉ rụt, vẫn là không gian có liên quan, đồng thời không chỉ là một mình hắn gặp. Cổ nổ hạ gạ cụ. Xem ra không cần tiếp tục uổng phí thời gian tìm kiếm, chúng ta là nhất định không tìm được làng lá. Loại này có siêu năng lực tổ chức, từ tên bên trong ẩn tự liền có thể thấy được, bọn họ khẳng định đem tổ chức trụ sở hoặc là căn cứ dùng siêu năng lực ẩn giấu đi, không có tương ứng thủ đoạn, tuyệt đối không có cách nào tìm được. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ là đệ tứ Hồ Cạ, mà làng lá còn có hai đời Mục Hồ Cạ. Nói cách khác, xem Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cường đại như vậy người, làng lá có ít nhất 4 vị. Đời đầu Mục, hai đời Mục, ba đời Mục, đệ tứ. Nghe xong cố vấn đoàn phân tích, xeo cục trưởng độc nhãn đầu chọc chứng kho hiệp Nít Fuji lập tức đối với Nạ Tạ Xạ hạ lệnh, Nạ Tạ Xạ, dò hỏi cổ nổ hạ gạ cụ các đời Hồ Cạ tình huống. Còn có, thử hỏi một chút. Bọn họ siêu năng lực là không phải có thể khiến người khác học tập. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất, hỏi ra làng lá để hắn vị này đệ tứ hổ cả đến New York mục đích là gì sao? Chương 14, tư duy chuyển biến. Chương 14, tư duy chuyển biến. Cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ như vậy nhân vật mạnh mẽ tiếp xúc, siêu coi như thế nào đi nữa tin tưởng Nạ Tạ Xạ năng lực, cũng không dám hoàn toàn đem hết thảy đều ký thác ở Nạ Tạ Xạ trên người. Viễn trình điều khiển từ xa là chuyện đương nhiên sự tình. Cái này cũng là Nạ Tạ Xạ lý giải, đồng thời đồng ý. Cho nên giờ khắc này, khi nghe đến Nít Fuji truyền đạt chỉ thị sau khi, Nạ Tạ Xạ hơi hơi dừng lại một chút, liền hỏi, ba phong tiên sinh, như vậy gọi ngài có thể chứ? Nô Sâm ôn hòa mỉm cười, xưng hô đều không có quan hệ gì. Như vậy cũng tốt. Nạ Tạ Xạ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, ba phong tiên sinh, nếu như thuận tiện lời nói, có thể hay không hơi hơi tiết lộ dưới, quý thôn hai đời mục hổ cả đại nhân. Gần nhất còn sáng tạo cái gì khác nỉ rụt sao? Ta đối với này có chút ngạc nhiên. Vấn đề này có chút gượng ép, hiển nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo đặt câu hỏi. Nô Sâm lập tức liền nhìn ra nội bộ hàng nghĩa, cố ý điểm ra hai đời mục hổ cả, đồng thời còn có gần nhất, chính là muốn hỏi một chút hai đời mục hổ cả có hay không còn sống sót, lấy này suy đoán làng lá thực lực. Khoe miệng hắn lộ ra nụ cười, tầm mắt rời đi hơi hơi chuyển lệch một ít, nhìn một chút mới vừa đám kia bị hắn đánh tới ác đảng môn nằm địa phương. Lại phát hiện nơi đó không có một bóng người, tất cả mọi người đều thừa dịp hắn đưa tiểu ti tơ thời điểm, đào tẩu. Đối với này, Nô Sâm cũng không cuốn quýt. Hắn ở đầu chọc rôn trên người lưu lại phi lôi thần dấu ấn, bất luận tên kia trốn tới chỗ nào, chỉ cần Nô Sâm đồng ý, đều có thể lập tức tìm tới hắn. Hiện ở lời nói, liền để tên kia hơi hơi buông lỏng một chút đi. Chờ sau khi lại cho hắn một niềm vui bất ngờ. Thu tầm mắt lại, Nô Sâm một mặt bình tĩnh, phảng phất nhìn không ra Nạ Tạ Xạ ý đồ, hồi đáp. Gần nhất lời nói, cũng không có, hai đời mục đại nhân đã về hưu, trong ngày thường cũng chỉ là tu luyện trả cơ giả mà thôi. Là như vậy mà. Nạ Tạ Xạ gật gù. Xeo cố vấn đoàn nghe được câu trả lời này, lập tức lại sôi sùng sục, 80% độ khả thi, hai đời mục hổ cả còn sống sót, như vậy lời nói, ba đời mục khẳng định cũng sống, đời đầu mục không thể xác định. Cũng là nói, cô nộ hạ gạ cụ xem nạ mỉ cả giớ mỉ nạ tổ cường giả như vậy, chí ít còn có ba vị. Các ngươi quan tâm chỉ có cái này sao? Liền không ai lưu ý trả cờ dạ sao? Fuji cục trưởng, xin hãy cho rổ mạ nổ và đặc công dò hỏi trả cờ dạ là gì sao? Chỉ lệnh truyền đặt sau, Nạ Tạ Xạ bên này dừng dưới, nhưng không có dựa theo chỉ thị làm việc, mà là vô cùng thẳng thắn địa hướng về Ngô Sâm làm dưới tự giới thiệu mình. Xin lỗi, mới vừa quên tự giới thiệu mình. Ta tên Nạ Tạ Xạ rổ mạ nổ, là xeo cấp 7 đặc công, mà veo điện ảnh vũ trụ là cấp 7, mạn gạ là cấp 10. Quyển sách là điện ảnh vũ trụ, lần này phụng mệnh trước tới tiếp xúc người, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ tiên sinh. Tuy rằng ngài ngăn cản ạ bộ Mỹ nảy sần cùng hụt tàn phá ở New York đầu đường, nhưng làm vì là thế giới này người bảo hộ, Seo vẫn không thể hoàn toàn đúng ngài yên tâm. Ít nhất phải để chúng ta biết ngài mục đích. Ngài vị trí làng lá, đem ngài này vị sức chiến đấu cao nhất một trong hổ cả phái đến New York đến tuột cùng chính là chuyện gì. Seo là trái đất người bảo hộ. Cái này tự gọi miễn cưỡng hợp lệ. Dù sao bọn họ quả thật có vì là trái đất hòa bình làm ra công hiến. Mà thân là CEO cao cấp đặc công một thành viên, Nạ Tạ Xạ có khả năng phán đoán của mình. Từ mới vừa đối thoại đến hiện tại, nàng rất rõ ràng địa nhận thức đến, muốn thu được Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cường giả như vậy tôn trọng, cái kia nhất định phải đến dành cho tương đồng, thậm chí càng sâu một ít tôn trọng mới được. Cố vấn đoàn những người kia phân tích không có sai, nhưng hai bên bình đẳng giao lưu, đây là ở nắm giữ ngang nhau thực lực, địa vị bình đẳng điều kiện bên trên. Rất hiển nhiên, chỉ xem cao cấp sức chiến đấu, Seo là không bằng cô nổ hạ gạ cụ. Tại đây loại sức chiến đấu không ngang nhau tình huống, nếu muốn đạt đến sống chung hòa bình, bình đẳng giao lưu, vậy thì ít nhất phải trước đem hai bên lập trường xác định. Mà cái gọi là lập trường, chính là từng người mục đích. Nạ Tạ Xạ đã nói rồi Seo phái nàng tới tiếp xúc mục đích, đón lấy liền xem vị này làng lá đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ làm sao trả lời. Đối xử một cái mạnh mẽ tổ chức cùng đối xử một cái mạnh mẽ độc hành giả. Seo có không giống thái độ. Nếu như Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ vẹn vẹn chỉ là một mình hắn lời nói, cái kia Seo chắc chắn sẽ không giống như bây giờ trịnh trọng sự. Khách khí khẳng định còn gặp khách khí như vậy, nhưng chắc chắn sẽ không có một người thẳng thắn tiếp xúc, một đám người ở phía sau chỉ đạo tình hình xuất hiện. Rất hiển nhiên, Nô Sâm vừa bắt đầu tinh tướng nói ra cổ nổ hạ gạ cụ, thành hắn hiện tại trọng yếu căn cứ một trong. Sau đó, liền xem Nô Sâm là dự định đem nói dối nói toạc, vẫn là có ý định đem nói dối phong phú lên. Nếu như chỉ là nói dối lời nói, vậy tuyệt đối không thể vĩnh viễn giấu giếm đi, luôn có bị vạch trần một ngày. Vì lẽ đó nhất định phải đối với này làm ra quyết đoán. Mà Ngô Sâm ở nghe đến mấy câu này sau khi, nhất thời trong lòng hơi động, túi đầu yên lặng suy nghĩ được mất lên. Rất nhanh, hắn có quyết đoán. Cái kia chính là phong phú nói dối, để nói dối biến thành thật sự. Như vậy lời nói, thanh lý hết kịch chèn sự tình, phải hơi hơi sau này na một na. Nếu như chỉ cần chỉ là vì chém nhà giàu, xác thực có thể ở đây bãi xeo một đạo, mà xeo vì động viên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ người cường giả này, xác suất cao là sẽ không từ chối. Chương 15, từ đây cắt ra bắt đầu giao động thế giới. Chương 15, từ đây cắt ra bắt đầu giao động thế giới. Thế nhưng như vậy lời nói, vậy thì là một làn sóng lưu. Thể song này một làn sóng, trực tiếp sẽ không có đến tiếp sau. Dù sao, ngươi đều làm thịt người khác, mà người khác cũng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không nhường ngươi lại tệ lần thứ hai. Nếu như Ngô Sâm chỉ có thể đóng vai nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, cái kia tể một làn sóng liền triệt, điều này cũng không có gì. Ngược lại có điều là 100% đóng vai độ, sau đó có rất nhiều cơ hội đạt thành. Có thể Ngô Sâm có thể đóng vai đến không cũng chỉ có một cái nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hắn còn có vô số hổ cả cường giả chờ hắn đi đóng vai, thậm chí còn có giờ cờ thế giới cùng giờ dạ gổng bản thế giới cường giả. Như vậy hắn, hoàn toàn có năng lực, có tư cách một người đóng vai ra toàn bộ cổ nổ hạ cường giả đến. Đồng thời, chỉ cần chỉ là cổ nổ hạ cường giả, như thế vẫn chưa đủ. Hồ cả thế giới còn có nhiều như vậy có mị lực phản phái, có thể đóng vai bọn họ lời nói, Nô Sâm cũng sẽ không từ chối. Mà ở hồ cả thế giới, nổi danh nhất phản phái tổ chức là gì sao? Muốn cũng không cần, trong đầu liền hiện ra một cái tên Akatsuki. Toàn bộ hồ cả nội dung vở kịch, Akatsuki xuyên qua trước sau, rất nhiều hồ cả phấn yêu thích trong Akatsuki phản phái càng sâu với yêu thích nhân vật chính tá minh hai người. Nô Sâm tự nhiên cũng yêu thích gạ cà sủ kỳ, nếu như có thể đem tái hiện ở mạ vẹo lời nói, hắn tuyệt đối sẽ làm như vậy. Những thứ này đều là hắn giã vọng. Vì lẽ đó một làn sóng lưu tuyệt đối không được. Đều đều mới là đạo lý quyết định. Mà làm sao đều đều đây? Nô Sâm nghĩ đến chính là, tăng mạnh mạ vật thế giới người đối với hắn đóng vai nhân vật tín nhiệm trình độ. Một khi được sự tin tưởng của bọn họ, cái kia đến tiếp sau khẳng định liền sẽ có quần quận không ngừng ủy thác nhiệm vụ xuất hiện, này không phải là đều đều sao? Mà để người tín nhiệm, hiện nay xem ra, làng lá với cái thế giới này phóng thích thiện ý, đây chính là một biện pháp hay. Tuy rằng hồ cả bên trong làng lá không phải hoàn toàn hoàn hảo chính phái, nhưng ở Ngô Sâm nơi này, hắn làng lá chính là chân chân chính chính chính phái tổ chức. Có điều, đang chăm chú suy nghĩ sau khi, Ngô Sâm cảm thấy vẹn vẹn chỉ là làng lá phóng thích thiện ý, như thế vẫn chưa đủ. Nói đúng ra, như vậy quá chậm. Hiện tại hụt nội dung vở kịch đã xuất hiện, khoảng cách khoai tím tinh búng tay, cũng có điều năm. 6 năm hoặc là thời gian 6, 7 năm. Chỉ là phóng thích thiện ý lời nói, này chút thời gian đầy đủ, nhưng Ngô Sâm muốn cũng không chỉ là để mạ vào trái đất đám người tin tưởng làng lá, hắn vẫn muốn nghĩ trong khoảng thời gian này trở nên đủ mạnh, vì lẽ đó nhất định phải tăng nhanh tiến độ mới được. Vậy như thế nào tăng nhanh tiến độ? Suy nghĩ sau khi, Ngô Sâm được đáp án. Cái kia chính là nguy cơ. Muốn tăng nhanh tín nhiệm tiến độ, nhất định phải có nguy cơ xuất hiện mới được. Làm mạ vật thế giới đám người rơi vào nguy cơ bên trong, Nô Sâm đóng vai làng lá nhân vật cứu vớt bọn họ, này không phải đạt thành rồi tín nhiệm sao. Mà nguy cơ lời nói, mạ vật thế giới vốn là có, cũng không khó làm. Huống hồ coi như khó làm, cũng có thể để cho chính mình đóng vai ạ cà sủ kỳ phản phái ra làm sự tình, chế tạo nguy cơ. Vừa vặn, thanh lý hết kịch chèn, đây chính là một cái làm việc cơ hội tốt. Có điều hiện tại chính mình chỉ có thể đóng vai nạ mì cả giờ mì nạ tổ, không có cách nào đóng vai hắn nhân vật. Bởi vậy thanh lý hết kịch chèn sự tình đến về phía sau tha một tha. Trước tiên yên lặng cầu khẩn một làn sóng, cái thứ hai đóng vai nhân vật phải là cái phản phái mới được. Nô Sâm càng nghĩ càng hưng phấn. Đợt này hoàn toàn chính là tay trái đánh tay phải, phát chiến tranh tài, một vốn bốn lời cách làm. Cho tới như vậy sẽ không đả thương cùng người vô tội viên. Nô Sâm biểu thị, phản chính là tự mình đánh mình, cường độ nhất định sẽ nắm giữ tốt, cái này hoàn toàn không cần lo lắng. Suy nghĩ đến đây, Nô Sâm rốt cục nộ. Hắn triệt để từ bỏ trước đây không lâu mới trầm tư suy nghĩ đi ra tìm kiếm cậu nhà giàu, để tiếp bàn ủy thác thanh lý hết kịch chèn nhiệm vụ, thu gặt một làn sóng ý nghĩ. Ngược lại quyết định, từ đây cắt ra bắt đầu giao động xeo. Không chỉ là xeo, còn có toàn bộ mạ vẹo thế giới. Ngẩng đầu nhìn hướng về Nạ Tạ Xạ, Nô Sâm chuẩn bị kỹ càng, dự định địa chuyện. Dỗ mạ nổ và đặc công, đúng không? Ta mới vừa thông qua tâm linh nỉ rụt sứ liên nhận được trong thôn, do hỏi lại các ngươi xeo tình huống. Theo tình báo của chúng ta hệ thống biết, các ngươi xeo tình huống trước mắt tựa hồ cũng không thế nào lạc quan đây. Có điều, cũng miễn cưỡng xem như là có thể tin. Đồng thời, các ngươi cũng là thế tục cái thứ nhất đồng ý thiện ý tiếp xúc chúng ta chính thức tổ chức. Như vậy, sẽ nói cho các ngươi, ta đến New York mục đích đi. Nô Sâm lời này khiến Nạ Tạ Xạ cùng xeo bên trong cố vấn đoàn thậm chí Nít Fuji đều có chút khiếp sợ. Bọn họ mới vừa nhìn thấy Ngô Sâm cúi đầu, vẻ mặt không có thay đổi, còn tưởng rằng hắn là đang suy tư. Cũng không định đến lại là có thể khoảng cách xa thông tin tâm linh Nijut. Nếu như Ngô Sâm không có nói lời nói, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Cho tới Ngô Sâm có hay không nói dối. Xeo tất cả mọi người biểu thị không thể. Cương giả đều là có tôn nghiêm cùng khí độ. Xeo cố vấn đoàn cho Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đánh giá là mạnh nhất trong lịch sử đại Nijut. Cấp độ thực lực chí ít nghiền ép trước mặt xuất hiện sở hữu siêu anh hùng hai cái đẳng cấp cường giả. Nắm giữ như vậy thực lực Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, căn bản khinh thường với nói dối đi. Đồng thời, hắn cũng không cần nói dối. Mặc dù là xã hội hiện đại, nhưng thực lực mạnh mẽ đến một loại trình độ, nhưng là sẽ nhảy ra sở hữu pháp luật giới hạn. Chỉ cần không phải muốn hủy diệt thế giới, thống trị thế giới, những người chân chính cường giả, siêu anh hùng, giết mấy người bình thường, cơ quan chính phủ đều sẽ không truy cứu. Hút chính là cái ví dụ. Chương 16, thần thoại truyền thuyết. Chương 16, thần thoại truyền thuyết. Tiến sĩ bằng nở là chậm rãi tiếp nhận hút, sau đó mới trở thành ạ vẹn trở trọng yếu sức chiến đấu một trong. Trong quá trình này, hắn biến thân quá rất nhiều lần hút, mà hút phát điên thời điểm cũng không phải số ít. Càng là mới bắt đầu thời điểm, tiến sĩ bằng nở biến thân người khổng lồ xanh hút, hoàn toàn mất đi lý trí, giết chết vô tội người cũng không phải số ít. Nhưng ảnh hưởng này hắn trở thành ạ vẹn trở sao? Không một chút nào ảnh hưởng. Lại có thêm chính là Iron Man. Tony sở tạc mới vừa chế tạo ra Mark 2 thời điểm, hắn biết rồi vùng Trung Đông khu vực phần tử khủng bố sử dụng hắn thiết kế chế tạo vũ khí nguy hại bình dân, sau đó hắn liền trực tiếp bay đi vùng Trung Đông, đem những người phần tử khủng bố toàn bộ tiêu diệt. Nhưng là, nếu như dựa theo pháp luật pháp quy lời nói, Tony sở tạc có quyền như vậy giết người sao? Coi như phần tử khủng bố đáng chết, nhưng ở pháp luật trên, cũng không nên là Tony sở tạc vận dụng hình phạt riêng giết chết bọn họ. Nhưng Tony sở tạc cuối cùng thế nào rồi? Hắn trở thành vạn người kính ngưỡng Iron Man, phong quang vô lượng, thanh danh truyền xa. Vì lẽ đó, nắm giữ như vậy ngầm thừa nhận đặc quyền, ở SEAL cố vấn đoàn người xem ra, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ căn bản cũng không có nói dối cần phải. Như vậy lời nói, cái kia Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nói lời nói, độ tin cậy tự nhiên rất cao. Chỉ là, SEAL tình huống trước mắt tựa hồ cũng không thế nào lạc quan. Đây là ý gì? Nít Fuji bắt đầu trở nên trầm tư. Rõ ràng SEAL hiện tại nghiệp vụ phát triển không ngừng, trên trái đất cũng lần lượt xuất hiện siêu anh hùng, đúng là bọn họ SEAL đại triển thân thủ thời điểm. Tại sao làng lá hệ thống tình báo gặp đến ra SEAL tình huống cũng không lạc quan kết luận đây? Nít Fuji không nghĩ ra, nhưng hắn trực giác nói cho hắn, cái này có thể là thật sự, đồng thời tình huống này đối với hắn, đối với SEAL đều phi thường trọng yếu. Thân là SEAL cục trưởng Nít Fuji nghĩ đến so với người khác nhiều, này rất bình thường. Nhưng hắn người liền không có để ý nhiều như vậy, bọn họ đều một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm Nô Sâm, muốn nghe được hắn sau đó nói lời nói. Dù sao, cường giả như vậy, đến New York làm cái gì, này chân chính mới là cần quan tâm sự tình. Nít Fuji cũng thu rồi tâm tư, ngược lại chăm chú khuynh nghe tới. Như vậy đi, cho các ngươi kể chuyện xưa. Ở cực kỳ lâu trước đây, thế giới đứng sừng sững một viên chống trời thần thụ. Một ngày, thần thụ kết xuống trái cây, trông giữ thần thụ người ăn trái cây. Thành duy nhất thần linh, cũng thành thần thụ hóa thân, này chính là nữ thần thỏ. Nữ thần thỏ tuy rằng thành thần linh, nhưng cũng chân thành với phàm nhân, cùng một vị hoàng đế sinh ra hai đứa bé. Nhưng bởi vì thành tựu thần linh duyên cớ, nữ thần thỏ càng ngày càng địa lãnh đạm ân tình, cuối cùng biến thành tàn bạo ác thần. Mà vào lúc này, nữ thần thỏ hai đứa bé cũng đã trưởng thành, đồng thời thu được không kém gì nữ thần thỏ sức mạnh. Bọn họ vì người giám hộ dân, bảo vệ thế giới, cùng nữ thần thỏ đại chiến. Cuối cùng đem mẹ của chính mình phong ấn tại mặt trăng bên trên. Con lớn nhất bởi vì công lao cao ngất, bị người hậu thế tôn xưng là gì cứ sẽ nhìn. Có điều, cố sự đến nơi này lại không có xong xuôi, bởi vì thần thụ bạo động rồi. Ở phong ấn nữ thần thỏ trong quá trình, thần thụ vì bảo vệ, cứu vớt nữ thần thỏ biến thành nắm giữ 10 cái đuôi khủng bố cự thú. Cái kia cự thú mạnh mẽ vô cùng, chỉ có gì cứ sẽ nhìn mới có thể ngăn lại nó. Vì không cho mạnh mẽ thập vi cho thế giới mang đến tai nạn, dị cứ sẻn nhìn liền đem thập vĩ sức mạnh chia làm 9 phân, chế tạo ra 9 con vĩ thú, lấy này nhược hóa sức mạnh của bọn họ, đồng thời bồi dưỡng 9 con vĩ thú trợ giúp nhân loại. Nhưng mà, không như mong muốn, nhân loại dục vọng là vô tình vô tận, vĩ thú môn đều không chỉ một lần bị hố hại quá. Chậm rãi, vĩ thú trở nên bắt đầu căm thù nhân loại, hung ác tàn bạo lên. Bị bức ép bất đắc dĩ, dị cứ sẻn nhìn ở trước khi chết đem 9 con vĩ thú phong ấn tại các nơi trên thế giới, lấy này mang ạ tờ lại giới hòa bình. Một hơi nói rồi nhiều như vậy, Nô Sâm dừng một chút, cho nạ tạ xạ cùng xeo chư vị tiêu hóa thời gian. Thời gian cấp bách, tình huống khẩn cấp, Nô Sâm không kịp lập một cái tân thần thoại truyền thuyết, liền không thể làm gì khác hơn là đem chính mình quen thuộc hổ cả thế giới sự thực cải biên một hồi, truyền vào cho mạ và thế giới người. Sở dĩ làm như vậy, tiết lộ nhiều như vậy tình báo, tự nhiên chính là bổ túc thế giới quan, để xeo người tin tưởng chính mình sắp sửa nói ra sự tình. Thấy nạ tạ xạ trên mặt vẻ khiếp sợ hơi hơi khôi phục một ít, Nô Sâm tiếp tục nói, nguyên bản, 9 nơi phong ấn đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng gần nhất, New York bên này phong ấn nhưng có chút buông lỏng rồi. Dì cứ xem nhìn sự mạnh mẽ, vượt xa chúng ta phàm nhân, mặc dù quá khứ mấy ngàn hơn vạn năm, hắn phong ấn cũng sẽ không buông lỏng. Vì lẽ đó, chúng ta hoài nghi, có người trong bóng tối phá hoại phong ấn, muốn phóng thích vi thú một lần nữa hiện thế. Bởi vậy, trong thôn liền phái hành động lực nhất là xuất chúng ta đến điều tra việc này. Hiện tại, ngươi, còn có sau lưng ngươi xeo, nên rõ ràng ta đến New York nguyên nhân đi. Nô Sâm dương mắt nhìn chằm chằm nạ tạ xạ con mắt, nhìn như đang cùng nàng đối diện, nhưng lại như là xuyên thấu qua nàng, nhìn thấy xeo độc nhãn đầu chọc trứng kho hiệp. Nít Fuji nhìn chằm chằm Nô Sâm thật lòng con ngươi, vẻ mặt cũng nghiêm nghị lên. Chương 17, giao động, tiếp theo giao động. Chương 17, giao động, tiếp theo giao động. Đây là cái chuyện thần thoại xưa. Nít Fuji nghe được Nô Sâm nói cố sự thời điểm, nội tâm hắn phản ứng đầu tiên đã là như thế. Đây là cái chỉ có bọn họ nhì dạ biết đến chuyện thần thoại xưa. Ở SEO cố vấn đoàn siêu tầm toàn cầu chuyện thần thoại xưa đều không có được xứng đôi sau khi Nít Fuji làm ra phán đoán như vậy. Có điều, nữ thần thỏ. Cái này mệnh danh phương thức, tựa hồ là Nhật Bản bên kia. Xem đến vẫn không thể thả lỏng đối với Nhật Bản cha xét đây. Nhưng mà, theo nạ Mỹ Cạ Dơ Mi nạ tô bề ngoài Ngô Sâm vẫn như cũ nghiêm túc kể ra, Nít Fuji nội tâm cái nhìn bắt đầu phát sinh thay đổi. Dì cứ sèn nhìn đem nữ thần thỏ phong ấn tại trên mặt trăng. Sao có thể có chuyện đó? Thập vĩ. Nắm giữ 10 cái đuôi cự thú. Làm sao nghe như vậy hư? Dì cứ sèn nhìn đem thập vĩ chia làm 9 con vĩ thú. Như thế xem ra, vị kia dì cứ sèn nhìn chẳng phải là tương đương với sáng thế thần, có thể bỗng dưng sáng tạo sinh mệnh. Có điều, thần làm sao sẽ chết giả đây? Liên như vậy, Nít Fuji ở trong lòng từng cái tính toán. Chờ Ngô Sâm nói ra nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đến New York mục đích sau khi, hắn mí mắt không nhịn được nhảy nhảy. Không thể toàn tin cũng phải có tin. Đây là Nít Fuji được kết luận. Dựa theo vị này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ từng nói, 9 đuôi to thú hợp nhất sau khi thập vĩ là đủ để hủy diệt thế giới cự thú. Nếu đây là thật sự, mà chính mình lại không thèm để ý, không tin tưởng, bởi vậy người nhân cơ hội mở khóa rồi 9 đuôi to thú, tiến tới dung hợp thành hủy thiên diệt địa thập vĩ. Vậy mình chẳng phải là thành hủy diệt thế giới đồng lõa? Có phải là đồng lõa ngược lại không là việc trọng yếu, để thế giới rơi vào đại nguy cơ, đây mới là Nít Fuji lo lắng. Suy nghĩ luôn mãi sau khi, Nít Fuji thông qua thai nghe nói với nạ tạ xạ, đem bộ đàm cho hắn. Rất rõ ràng, người ta đã biết rồi nhóm người mình ở nạ tạ xạ sau lưng viễn trình điều khiển từ xa, nếu như tiếp tục điều khiển từ xa lời nói, chẳng phải là không đem người nhà để ở trong mắt. Tuy nói vị này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xem ra tính cách ôn hòa, không phải loại kia bạo lực phần tử, nhưng vạn nhất đây. Nít Fuji không muốn đánh cược, hắn tình nguyện lựa chọn hơi hơi phiền toái một chút phương thức, đem nguy cơ bóp chết từ trong trứng nước. Ngươi chính là SEO cục trưởng. Mang theo ôn hòa tiếng nói để Nít Fuji thoáng yên tâm một ít, như vậy ôn nhu người, hẳn là sẽ không tùy tiện làm việc đi. Hơn nữa, như vậy ôn hòa tính cách, nói không chắc SEO có với hắn khả năng hợp tác. Nghĩ đến khả năng này, Nít Fuji con ngươi không tự giác thả lớn một chút, hô hấp cũng hơi hơi gấp gáp một điểm. Có điều, điểm ấy tình huống dị thường, kinh nghiệm lao đạo Nít Fuji rất nhanh sẽ che lấp đi. Liên đứng ở Nít Fuji bên cạnh Ma Di ạ hiệu đặc công đều không có chú ý tới. Thế nhưng Ngô Sâm nhưng chú ý tới. Dù sao, Nít dạ cảm quan nhưng là tương đương nhạy cảm. Hơi nết khỏe môi lên lên, Ngô Sâm có chút hài lòng. Tâm loạn là được rồi. Điều này giải thích trước hắn nói cố sự không có tốn nước bọn. Nạ mỉ cả giờ tiên sinh, ta nghĩ xác nhận một hồi, thế giới này thật sự có vĩ thú loại này tồn tại sao? Hay là bởi vì Ngô Sâm biểu hiện ra tốt tính, điều này làm cho Nít Fuji hơi lớn đảm một chút, hắn trực tiếp mở miệng hỏi ra vấn đề mấu chốt một trong. Vĩ thú đương nhiên tồn tại. Chúng ta cổ nổ hạ đời đầu hổ cả, liền từng theo 9 đuôi to thú bên trong mạnh nhất cửu vị yêu hồ chiến đấu quá, sau đó trấn áp cửu vị yêu hồ. Nô Sâm mang theo một luồng sùng kính ngữ khí nói chuyện. Cửu vị yêu hồ. Cái kia không phải phương đông thần thoại nhân vật sao? Mới vừa mới điều tra thần thoại tư liệu Nít Fuji cao mày nói rằng, hơn nữa, các ngươi làng lá đời đầu mục hổ cả là lúc nào cùng vị thú chiến đấu đây? Tại sao chúng ta một chút tin tức cũng không biết? Còn có, ngươi không phải nói gì cứ sẽ nhìn phong ấn mặc dù quá khứ rất nhiều năm cũng vẫn cứ rất vững chắc sao? Tại sao cửu vĩ gặp chạy đến cùng nhà ngươi đời đầu mục hổ cả chiến đấu? Những này vấn đề, Nô Sâm sớm có đối sách, hắn từng cái trả lời nói, không phải một cái đồ vật, xin đừng nên đem nói là một. Tuy rằng đều là nắm giữ 9 cái đuôi hồ ly, nhưng vĩ thú cửu vĩ yêu hồ hình thể to lớn, đồng thời cũng không thể biến thành hình người, không muốn làm lan lộn. Cho tới đời đầu đại nhân là lúc nào cùng vĩ thú chiến đấu, đó là 5 năm trước ngày nào đó. Ngày đó nên phát sinh rất nghiêm trọng động đất loại hình thiên tai. Các ngươi tại sao không biết, đó là đương nhiên là chúng ta đem ẩn dấu hạ xuống. Nếu khắp thế giới người đều biết những này, dù cho tuyệt đại đa số người nghe được sau khi đều sẽ đem nhận định là thần thoại, nhưng đều sẽ có người không nhịn được thí nghiệm. Vạn nhất cái nào kẻ xui xẻo không cẩn thận tìm tới phong ấn vĩ thú địa điểm, sau đó thành công đem vĩ thú thả ra ngoài cơ chứ. Loại này hậu quả, không ai muốn gánh chịu. Một số thời khắc, biết đến càng nhiều, liền càng là nguy hiểm. Về phần tại sao cửu vĩ sẽ bị phóng thích, này dính đến làng lá một tên phản đồ, cụ thể chi tiết nhỏ không thể trả lời. Đời đầu đại nhân đánh bại kẻ phản bội, sau đó đem cửu vĩ yêu hồ trấn áp, sau khi lại căn cứ gì kỳ sẻn nhìn phong ấn, đem một lần nữa phong ấn tại New York nơi này. Nói chung chính là như vậy, các ngươi còn có vấn đề gì không? Nô Sâm dừng một chút. Nội tâm hơi hơi chờ mong Nít Fuji trả lời. Chương 18, Nô Sâm lộ ra hắn cái kia sắc bén hàm răng. Chương 18, Nô Sâm lộ ra hắn cái kia sắc bén hàm răng. Có thể nói tình báo, Nô Sâm cũng đã tiết lộ. Sau đó liền xem Seo đối với này làm phản ứng gì. Có điều, mặc kệ Seo phản ứng làm sao, Nô Sâm đều không có một chút nào lo lắng. Không gian năng lực chính là mạnh mẽ như vậy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đây chính là Nô Sâm sức lực vị trí. Dù cho không cẩn thận bại lộ hắn thân phận thật, Seo những người này, hoặc là Hy Dạ, cũng bắt hắn không có biện pháp. Có niềm tin cùng không có sức lực, trong nháy mắt thấy liền có thể nhìn ra. Thông qua bờ lách vải trên người loại nhỏ máy thu hình truyền đạt trở về hình ảnh, Seo cố vấn đoàn từ vừa mới bắt đầu ngay ở phân tích nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ người này. Đây là thông qua công nghệ cao thủ đoạn, giám định một người có hay không có thể tin, hoặc là có không có nói láo loại hình. Nếu như là nhằm vào người bình thường, vậy dĩ nhiên rất hữu hiệu. Nhưng đối với nắm giữ trả cờ dạ nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ, thủ đoạn này hiệu quả gần như không. Đương nhiên, cũng không thể nói như vậy, chí ít thủ đoạn này để Seo người hơi hơi yên tâm một chút. Fuji cục trưởng, căn cứ chúng ta phân tích suy đoán, nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ hẳn là không nói dối. Nít Fuji đen xỉ gò má nhìn về phía nói chuyện đo lường viên, ánh mắt nghiêm nghị, không muốn nhanh như vậy liền xuống định nghĩa, tiếp tục đo lường. Hắn vẫn như cũ kiên định quan điểm của chính mình. Có điều. Nội tâm của hắn đã bắt đầu thiên hướng tin tưởng Nô Sâm nói lời nói. Loại kia không có sợ hãi tư thái, đây là diễn không ra. Suy nghĩ ước chừng một phút, Nít Fuji rốt cục một lần nữa cầm lấy bộ đàm. Nạ mỉ cả giờ tiên sinh, ta nghĩ trước tiên xác nhận một hồi, đời đầu mục hổ cả một lần nữa phong ấn đến New York vĩ thú, là 9 đuôi to thú bên trong mạnh nhất vĩ thú, cửu vị yêu hổ. Không sai. Nô Sâm không có dừng lại, trực tiếp hồi phục. Như vậy, cửu vị yêu hổ hình thể năng lực chờ số liệu. Nạ mỉ cả giờ tiên sinh ngươi hẳn phải biết chứ? Nít Fuji lại hỏi. Đúng, ta biết. Không đợi Nít Fuji nói cái gì, Nô Sâm liền trước tiên một bước nói rằng, cửu vị yêu hồ, độ cao ước chừng 40-50 mét dáng vẻ, thân dài vượt qua 100 mét, tính cả đuôi, quanh thân nóng bức, trả cờ giả hầu như vô cùng vô tận, có thể phóng thích vi thú ngọc gâm dương bị dù ả mạ chờ cực nguy hiểm ni rút. Cửu vị hình thể ta tra xét rất lâu, thế nhưng không có cụ thể số liệu, vì lẽ đó liền căn cứ mạn gà mắt liếc một cái. Lớn như vậy, Nít Fuji sắc mặt trở nên khó coi một ít, đúng rồi, nạ mỉ cả giờ tiên sinh, trả cờ dạ đến tột cùng là gì sao? Trả cờ dạ là chúng ta nỉ dạ độc nhất sức mạnh, ngươi có thể lý giải là một loại đặc thù năng lượng. Nô Sâm trả lời, đơn giản tới nói, cửu vĩ sẽ không nguyện hoài, bởi vì hắn năng lượng gần như vô cùng vô tận. Nít Fuji mặt càng hắc một chút, như vậy, phong ấn cụ trí là nơi nào? Mặt hạ thở tẳng thành phố Sencho khu quảng trường thời đại. Nô Sâm không có dừng lại địa nói ra cái này địa điểm. New York quảng trường thời đại là New York tối vị trí trung tâm, Nô Sâm lựa chọn vị trí này cũng chính là tăng cường kế hoạch của chính mình. Mấy chục mét hơn trăm thước khổng lồ cự thú xuất hiện ở nơi đó ảnh hưởng, không thua gì ở nơi đó làm nổ một viên cực lớn đương lượng C4 bom, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Dưới tình huống như thế, chỉ bằng vào xeo là tuyệt đối không thể đem chuyện này xử lý tốt. Như vậy lời nói, liền đến Ngô Sâm ra trận thời điểm. Xeo thỉnh cầu hiệp trợ, sau đó chính mình đồng ý thu lấy thù lao, trong quá trình này, thu được đóng vai tiến độ, quả thực đắc ý. Quả nhiên, đến tiếp sau phát triển liền như Ngô Sâm tưởng tượng ra như vậy. Nifuji trịnh trọng sự điểm nói, nạ mỉ cả giờ tiên sinh, ngài đối đầu cửu vĩ, có thể không đánh bại nó. Ngô Sâm ngữ khí mang theo một tia kiên định, ta tuy rằng không sánh được đời đầu đại nhân, nhưng nên cũng có thể miễn cưỡng ứng đối cửu vĩ, trả giá một điểm đánh đổi lời nói, phong ấn nó cũng là có rất lớn khả năng. Đã như vậy, cái kia có thể không thỉnh cầu các hạ hỗ trợ. Nếu cửu vĩ thật sự phá phong mà ra lời nói, các hạ có thể hay không đi phong ấn đi cửu vĩ. Nifuji rốt cục nói ra thỉnh cầu. Ngô Sâm tự nhiên gật đầu, ta chính là vì này mà đến. Thực sự là quá tốt rồi, làng lá không thẹn là giữ gìn hòa bình thế giới tổ chức đây. Nifuji nói mà không có biểu cảm gì khích lệ lời nói. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Ngô Sâm liền nói rằng, như vậy, hiện tại đến đàm luận một hồi, cái này xưa di nhiệm vụ thù lao đi. Xưa di nhiệm vụ, thù lao. Nifuji thầm nghĩ không ổn, hắn có một loại dự cảm, xeo kinh phí có thể sẽ co lại. Tuy rằng ta chính là này mà đến, nhưng nhị ra loại nghề nghiệp này, ngươi có thể lý giải vì là lính đánh thuê, chúng ta mỗi lần hành động đều là có nhiệm vụ tại người. Ngô Sâm lộ ra hắn cái kia sắc bén hàm răng, cứu vớt một tòa thành thị, mặc dù là ta cũng sẽ trả giá tinh lực cùng đánh đổi. Tình huống như thế, yêu cầu thích lượng một ít thù lao, nên không quá đáng đi. Sắc thực không quá đáng. Nifuji nắm lấy trọng điểm, ngươi mới vừa nói xưa di nhiệm vụ là truy tìm hậu trường hắc thủ, ngăn cản cửu vĩ phá phong mà ra. Cửu vĩ phá phong mà ra sau khi phong ấn nó, ba người này tổng hợp lên nhiệm vụ, chính là lần này xưa di nhiệm vụ. Ngô Sâm giải thích, như vậy các ngươi xeo đồng ý dành cho thù lao, ủy thác ta để hoàn thành lần này xưa di nhiệm vụ sao? Chương 19, chuyên môn tình báo viên. Chương 19, chuyên môn tình báo viên. Xeo đương nhiên đồng ý. Không có năng lực đơn độc ngăn cản khả năng xuất hiện nguy cơ, mượn ngoại lực là chuyện đương nhiên. Không phải vậy làm sao bây giờ? Còn có thể ngồi xem nguy cơ phát sinh mà mặc kệ sao. Tự cao vì là thế giới người bảo hộ xeo không làm được hành động như vậy. Trải qua một phen sau khi thương nghị, nhiệm vụ thù lao vì là ngàn vạn đô la Mỹ, đồng thời xeo đem toàn diện hiệp trợ Ngô Sâm, hoàn thành nhiệm vụ lần này. Lần này không thiếu tiền đây. Dùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rụt trở về chính mình phòng ngủ, Ngô Sâm xem trong tay một dương lớn đô la Mỹ, không kìm lòng được địa lộ ra mỉm cười. Cái dương cùng tiền hắn đều cẩn thận đã kiểm tra. Không có máy theo dõi chờ khiến người ta buồn nôn đổ vật. Xeo trước một bước thanh toán thủ lao, đây là thành ý biểu hiện. Hơn nữa, có xeo hỗ trợ, đón lấy tăng lên nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đóng vai tiến độ liền không phải việc khó gì. Đem tiền tỏa tiến vào két sắt bên trong, Ngô Sâm lại lần nữa phát động phi lôi thần thuật âm dương hì dì xin no rút, trở lại bờ lách vải đảo nạ tạ xạ vị trí. Đó là một chiếc chính đang chạy xe thể thao, Ngô Sâm trực tiếp xuất hiện ở vị trí kế bên tài xế, bởi vì nơi đó bày đặt một thanh tam xoa cu nải. Như thế nào đi nữa nói cũng là trai gái khác nhau, Ngô Sâm liền không có ở nạ tạ xạ trên người lưu lại nhận yêu chi kiếm phi lôi thần dấu ấn, mà là cho nàng một cái cột phi lôi thần dấu ấn tam xoa cu nải. Chú ý tới Ngô Sâm đến, nạ tạ xạ khoe miệng đánh đánh, độc thuộc về mình yêu xe bỗng nhiên xuất hiện người khác, chính mình vẫn chưa thể đánh đuổi đối phương, này cảm giác làm cho nàng tâm tình phức tạp. Mặc dù đã sớm biết tình huống này sau đó có thể sẽ thường thường phát sinh, nhưng nạ tạ xạ cũng không thể vứt bỏ trôi này tam xoa cu nải. Bởi vì, đây là xeo cục trưởng Nifuji mệnh lệnh. Từ đây cắt ra bắt đầu, xeo cấp 7 đặc công nạ tạ xạ rổ mạ nổ nhậm chức vì là chuyên môn tình báo kết nối đặc công, chuyên môn đối tượng, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ. Đạo này nhận lệnh ý tứ là, bất luận nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ sau này có yêu cầu gì, hắn cũng có thể thông qua bờ lách vải đảo đem tin tức lan truyền cho xeo. Hình người ống loa ghét. Bởi vì là mệnh lệnh duyên cớ, vì lẽ đó mặc kệ nạ tạ xạ trong lòng nghĩ như thế nào. Nàng đều chỉ có thể phục tùng sắp xếp nghe chỉ huy. Đây chính là biên chế tai hại. Thực, nạ tạ xạ tác dụng không chỉ là hình người ống loa, nàng càng là xeo sử dụng mỹ nhân kế, triển khai sắc dụ thuật chủ thể. Có lý do tin tưởng, nếu như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ tạ xạ ma sát ra một ít đốm lửa lời nói, xeo gặp phi thường đồng ý nhìn thấy tình huống này phát sinh. Dù sao, không có cái gì so với cảm tình có thể càng tốt hơn buộc lại một người. Nô Sâm cũng không rõ ràng xeo phương diện này dự định. Nếu hắn biết rồi tuyệt đối sẽ bĩu môi khinh thường. Bờ lách vải đảo là đại mỹ nữ không sai, nhưng đối phương cuộc sống riêng thực tại có chút hỗn loạn, có chút tinh thần bệnh thích sạch sẽ Ngô Sâm biểu thị, cái kia không phải ta muốn ăn. Huống hồ, trước mặt quan trọng nhất chính là tăng cường đóng vai độ, tăng cường thực lực bản thân. Nhi nữ tình trường cái gì, vẫn là ở phía sau chạm đi. Đương nhiên, nếu như có một đêm tỉnh, chạy bạn bè loại hình, Ngô Sâm cũng sẽ không từ chối. Chỉ là, không thể dùng ná mỉ cạ dỡ mỉ nạ tổ bề ngoài, phải là dáng dấp của chính mình mới được. Giả như hắn dùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bề ngoài cùng nào đó cô gái phát sinh quan hệ, vậy rốt cuộc là Ngô Sâm mình cùng người phụ nữ kia phát sinh quan hệ, vẫn là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng người phụ nữ kia phát sinh quan hệ đây? Cái này căn bản lý không rõ, thậm chí khả năng đạt thành ta lục chính ta thành tựu. Hơn nữa có chút tinh thần bệnh thích sạch sẽ, Ngô Sâm gặp phòng ngừa tình huống như thế phát sinh. Ông ngong, xe thể thao động cơ nổ vang, nạ tạ xạ thấy Ngô Sâm chỉ là đàng hoàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên. Liên hỏi, nạ mỉ cả giờ tiên sinh, hiện tại ngài tính làm cái gì? Ta thu được mệnh lệnh là toàn bộ hành trình theo ngài, mãi đến tận nhiệm vụ lần này kết thúc. Nếu như ngài có cái gì nhu cầu lời nói, xin mời cứ nói với ta. Ngô Sâm nhíu nhíu mày, cái gì nhu cầu cũng có thể sao? Hắn cố ý biểu hiện ra một ít sắc sắc ánh mắt. Này khiến nạ tạ xạ cả người không thoải mái, trầm mặc hỉ sói ô si, nàng mới trả lời, đúng thế. Lời này nói ra, dùng hết nạ tạ xạ toàn bộ sức lực. Nàng rõ ràng tác dụng của chính mình. Tốt lắm, gần nhất ta có chút thiếu tiền, các ngươi SEAL có hay không cái gì thù lao còn có thể nhiệm vụ ủy thác cho ta. Ngô Sâm làm như trong lúc vô tình nói ra câu nói này. Nhất thời, nạ tạ xạ vì đó sững sờ. Mới vừa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô biểu hiện, đón lấy hắn đưa ra cùng xe mình chấn động, nạ tạ xạ đều không ngoài ý muốn. Đồng thời nàng cũng làm ra hiến thân chuẩn bị. Tuy nhiên, thì ra là như vậy yêu cầu kỳ quái. Dĩ nhiên chủ động yêu cầu tiếp thu ủy thác hoàn thành nhiệm vụ, các nhì dạ đều là nhiệm vụ cuồng mà sao. Một ngày không làm nhiệm vụ liền không thoải mái tinh nhân. Nạ tạ xạ thông qua trên người âm thanh truyền đạt khí đem cái này quái lạ yêu cầu chuyển tới SEAL bên trong. Nít Fuji mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng đối với Ngô Sâm hành động này có chút kỳ quái. Ở Nít Fuji dưới chỉ thị, nạ tạ xạ hỏi, nạ mỉ cả giờ tiên sinh, chúng ta không phải mới vừa phó cho ngài ngàn vạn đô la Mỹ mà làm sao ngài còn có thể thiếu tiền. Ngô Sâm bất đắc dĩ thở dài, ngàn vạn đô la Mỹ ta vừa nãy đã cầm lại trong thôn, đó là giao cho làng tài chính, đón lấy tiền kiếm được mới là chính ta. Tuy rằng nắm giữ sức mạnh to lớn, nhưng chúng ta cổ nổ hạ nghị giả cũng là tuân thủ pháp luật pháp quy công dân tốt đây. Chương 20, nhanh chóng dâng lên đóng vai tiến độ. Chương 20, nhanh chóng dâng lên đóng vai tiến độ 3. Ngô Sâm lời này khiến nạ tạ xạ, Nít Fuji mọi người sạm mặt lại. Bên đường ẩu đả, đánh hút, bên đường giết người, giết ạ Pô Mi Nội Sần. Bên đường đánh lén cảnh sát, quật ngã ruột tướng quân cả đám, bên đường tụ chúng ẩu đả, một người bạo búa hét kịch chèn một đám ác đảng. Như vậy ngươi, nếu như tuân thủ pháp luật pháp quy công dân tốt lời nói, vậy thế giới này sở hữu tuân thủ pháp luật người, chẳng phải đều là 10 giai thị dân. Nhổ nước bọt quy nhổ nước bọt, chính sự hay là muốn làm. Ngô Sâm yêu cầu này ở SEAL cố vấn đoàn sau khi thương nghị, được đáp ứng. Này xem như là miễn phí mà lại mạnh mẽ giúp đỡ chủ động tới cửa, không cần bạch không cần. Cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thể hiện ra thực lực tới nói, nay điểm nhiệm vụ thù lao thực sự không tính là gì. Dù sao ngàn vạn rất nhiều tiền cũng đã cho, chút tiền lẻ này SEAL không để ý. Có điều, SEAL cố vấn đoàn cũng có chút lo lắng. Lưu rót quảng trường thời đại phong ấn bất cứ lúc nào có khả năng người phá hoại, tiến tới thả ra vô cùng mạnh mẽ cửu vị yêu hồ đến. Người cái này duy nhất có khả năng ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh người, không lập tức đi tìm manh mối, hoặc là nỗ lực trở nên càng mạnh hơn. Trái lại muốn chính mình kiếm tiền. Tiểu lão đệ, ngươi có phải là có vấn đề a? Cái nghi vấn này bị nạ tạ xa một cách chuyển chuyển mà truyền đạt cho Ngô Sâm. Hại này chính là các ngươi lo lắng vấn đề. Ngô Sâm làm xem thường hình, các ngươi cho rằng đến ta tầng thứ này, còn có thể tùy tùy tiện tiện liền có thể trở nên mạnh mẽ sao? Nếu rất khó trở nên mạnh mẽ, vậy tu luyện làm gì? Không bằng kiếm tiền nuôi gia đình sống tạm. Còn có, những người muốn phá hoại phong ấn người ẩn giấu đến mức rất sâu. Nếu như không phải bọn họ chủ động nhảy ra lời nói, căn bản không tìm được. Dưới tình huống này, chỉ có thể theo manh mối tra tìm, hơn nữa còn đến trong bóng tối làm việc, không thể để cho bọn họ cảnh giác. Như vậy lời nói, ta ở bề ngoài là đang giúp các ngươi SEAL làm việc, trên thực tế nhưng trong bóng tối điều tra. Ta lấy cho các ngươi có thể nghĩ tới chỗ này cho nên mới không có nói, nhưng không nghĩ đến. Nhất thời, SEAL bên trong cố vấn đoàn các thành viên đều mặt đỏ tới mang tai. Chỉ có số ít mấy cái kẻ già đời sắc mặt chưa biến. Mà những người xấu hổ người nhưng là ở trong lòng nhổ nước bọn, đúng là cái này lý không sai, nhưng chúng ta lại không rõ ràng ngươi tình huống cụ thể, làm sao có khả năng nghĩ đến điểm này. Có điều, nuôi gia đình sống tạm. Lẽ nào nạ mì cả giờ mì nạ tổ thành ra sao? Cuối cùng, nạ tạ xã lại thêm một người chức vị, chuyên môn nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhiệm vụ cơ. Chủ yếu phụ trách giúp nạ mì cả giờ mì nạ tổ chọn, tra tìm nhiệm vụ, cùng với xác nhận nhiệm vụ hoàn thành độ, đồng thời phân phát nhiệm vụ thù lao. Mà liên quan với mỹ nhân kế thực thi, cũng từ vừa mới bắt đầu nhất định phải làm, biến thành coi tình huống mà định. Hiển nhiên, mặc dù chỉ có rất nhỏ xác suất, Seo cũng không muốn bởi vậy chọc giận nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Thấp kém khiên nhỏ không chạy. Sau đó một tuần thời gian trong, Nô Sâm thuận lợi đem nạ mì cả giờ mì nạ tổ đóng vai tiến độ soạt đến 50%. Hắn là làm như vậy. Đầu tiên, nay một tuần bên trong Nô Sâm lại như đi làm như thế hoàn thành Seo ủy thác cho nhiệm vụ của hắn. Mỗi sáng sớm 8 giờ, hắn đúng giờ xuất hiện ở nạ tạ xa bên cạnh, 6 giờ tối đúng giờ rời đi trở lại trụ sở của chính mình. Đương nhiên, hắn đối với nạ tạ xạ tuyên xưng chính là, hắn có chút nhận giường, vì lẽ đó trở lại làng lá trong nhà đi ngủ. Ngược lại có phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xin no rụt như vậy bờ UG cấp bậc không gian ni rụt, Nô Sâm như thế nào nói, Seo người cũng chỉ có thể tin tưởng, không phải vậy còn có thể vạch trần sao thế. Đang cùng nạ tạ xạ thời gian trung đụng bên trong, Nô Sâm còn nổi lên hành động, giả trang chăm chú làm nhiệm vụ, lén lút tra xét tình huống, trên thực tế nhưng thật sự chỉ là đang chăm chú làm nhiệm vụ mà thôi. Đợt này trực tiếp 3 tầng bánh ngàn tầng thao tác, để Ngô Sâm hành động thu được tăng lên cực lớn. Ở quá trình này loại, Ngô Sâm được 12% đóng vai tiến độ. Hoàn thành rồi xeo 10 cái độ khó không lớn nhiệm vụ, thu được thù lao 10 vạn đô la Mỹ, đồng thời còn có 10% đóng vai tiến độ. Còn lại 2%, để Ngô Sâm biết rồi, siêu anh hùng hoặc là nói mạ vào thế giới nổi danh nhân vật cùng người bình thường, bọn họ hủy thác nhiệm vụ, gia tăng đóng vai tiến độ là không giống nhau. Người bình thường tăng cường đóng vai tiến độ, muốn xa ít hơn mạ vào thế giới nổi danh nhân vật ủy thác nhiệm vụ tăng cường đóng vai tiến độ. Cái này nổi danh nhân vật, không phải nói ở mạ vào thế giới người có tên khí, không phải minh tinh, mà là siêu anh hùng cùng siêu ác nhân. Người bình thường, Nô Sâm giúp hắn giáo huấn một cái nào đó bắt nạt hắn bại hoại, thu được một phần báo chí khen thưởng, quá trình này lại chỉ cho .01% đóng vai tiến độ. Mà Nô Sâm thành tựu so sánh bờ Black Vải Đảo, hắn giúp bờ Black Vải Đảo giáo huấn một cái nào đó bại hoại, thu được ngừng lại bữa tối thù lao. Quá trình này dĩ nhiên cho 1% điểm 9 đóng vai tiến độ. Trực tiếp là gấp 19 lần trên lệch A. Vì lẽ đó Seo 10 cái nhiệm vụ mới cho 10%, cũng là bởi vì những người kia đều không đúng siêu anh hùng hoặc là siêu ác nhân, chỉ là chút không nổi danh đặc công hoặc là gián điệp. Nô Sâm lúc này quyết định, sau đó tận lực hoàn thành siêu anh hùng hoặc là siêu ác nhân ủy thác nhiệm vụ. Đến đây, thêm vào trước thì có 28%, hắn đã có 40% đóng vai tiến độ. Mà còn lại 10% đóng vai tiến độ. Tương tự tại đây một tuần bên trong tập hợp. Đến từ bờ rủ sở bằng nờ bác sĩ. Chương 21, Nạ Mì Cạ Giơ Mì Nạ Tố Năng Lực Tuyển Chọn. Chương 21, Nạ Mì Cạ Giơ Mì Nạ Tố Năng Lực Tuyển Chọn. Nay một tuần thời gian trong, Nô Sâm vẫn lưu ý điện thoại di động trên tiến sĩ bằng nờ phát tới tin tức nhờ giúp đỡ. Trợ giúp tiến sĩ bằng nờ ức chế, ngăn cản hút, nhiệm vụ này Nô Sâm có thể không có quên. Một tuần trong 7 ngày, hắn tổng cộng ngăn cản 2 lần hút. Lần thứ nhất là ngày thứ 2 thời điểm. Bằng nở chạy đi New York bên cạnh phí là đèo phí ạ, ý đồ tránh né phiền phức. Nhưng hắn nhường nhịn, lại làm cho địa phương lưu manh cảm thấy hắn mềm yếu có thể bắt nạt. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết, bằng nở cùng người phát sinh tranh chấp, sau đó không nhịn được biến thân thành hút, đem những tên côn đồ kia đánh đến ngã xuống. May là ở biến thân trước, hắn đẻ xuống Ngô Sâm số điện thoại. Sau đó Ngô Sâm ý thức được đây là bằng nở đang cầu cứu, liền lập tức phát động phi lôi thần chạy tới. Nhìn thấy hút, hắn không nói hai lời. Trực tiếp đánh no đòn hụt ngừng lại, đem đánh trở lại. Đợt này dành cho 6% đóng vai tiến độ. Lần thứ 2 là ngày thứ 4, tiến sĩ bằng nờ lại chạy về New York, ngược lại có nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nhìn, hắn bất luận chạy đi nơi nào, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đều có thể chạy tới, vậy còn không như ở lại chỗ mình quen thuộc. Sau đó, tiến sĩ bằng nờ lén lút đến xem bạn gái của chính mình bẹt, kết quả phát hiện bạn gái bẹt đã với hắn nam nhân chuyện trò vui vẻ. Nhất thời, hắn lục hỏa công tâm. Nhịn không được tức giận biến thân. Lần này, Nô Sâm đúng lúc chạy tới. Có điều, khi hắn ở chạy tới thời điểm, không chờ hắn đem hụt đánh trở lại, hụt liền chính mình trở lại. Tình huống này để tiến sĩ bằng nở cùng Nô Sâm hai mặt nhìn nhau. Nô Sâm tương đương lo lắng, hắn lo lắng như vậy sẽ không cho đóng vai tiến độ, dù sao không có chiến đấu, hơn nữa toàn quá trình tốn thời gian phi thường ngắn. Nhưng không nghĩ đến vẫn là dành cho đóng vai tiến độ, đầy đủ 4%. Dù sao, là Ngô Sâm đóng vai nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ hình tượng đem hụt dọa trở lại, nếu như không có hắn, hụt vẫn là gặp nổi khủng. Vì lẽ đó hắn tác dụng vẫn như cũ không nhỏ. Kết quả là, đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giơ mỉ nạ tổ, 50% đóng vai tiến độ thuận lợi đạt thành. Cùng nạ tạ xạ cáo biệt, Nô Sâm sớm tan tầm, trở lại phòng của mình, giải trừ đóng vai khôi phục chính mình dáng vẻ. Trong đầu của hắn kỳ ảo thanh âm vang lên. Đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giơ mỉ nạ tổ đóng vai tiến độ đến 50%, thu được lấy ra đóng vai nhân vật số lần một lần. Đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giơ mỉ nạ tổ đóng vai tiến độ đến 50%, thu được lựa chọn nạ mỉ cả giơ mỉ nạ tổ năng lực cơ hội một lần. Nô Sâm liền vội vàng đem ý thức chìm vào trong đầu, nhìn thấy chính mình trước mặt hệ thống bảng điều khiển. Ký chủ, Nô Sâm. Trước mặt đóng vai nhân vật, đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giơ mỉ nạ tổ. Trước mặt đóng vai tiến độ, 50%. Nắm giữ nhân vật, đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giơ mỉ nạ tổ. Đóng vai nhân vật lấy ra số lần. Tuyển chọn nhân vật năng lực, đệ tứ hổ Kanami Kazumi Nato, 1. Nhất thời, hắn thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đạt đến 50% A. Nay một tuần thời gian đến, hoàn thành xe ủy thác nhiệm vụ, Nô Sâm nhưng là tận tâm tận lực, không có nửa phần lười biếng. Hiện tại, nỗ lực rốt cục có báo lại. Hơn nữa, hệ thống bảng điều khiển dĩ nhiên có thêm một cái biểu hiện không. Hệ thống, giải thích tuyển chọn nhân vật năng lực. Đóng vai nhân vật nắm giữ siêu phàm thoát tục sức mạnh. Làm đóng vai tiến độ đến 50% lúc, ký chủ có thể tuyển chọn đóng vai nhân vật năng lực một hạng. Làm đóng vai nhân vật đóng vai tiến độ đạt đến 50% sau khi, mỗi tăng lên 10%, khen thưởng tuyển chọn đóng vai nhân vật năng lực số lần một lần. Này! Nô Sâm kinh ngạc không thôi. Nói cách khác, đóng vai tiến độ từ 50% bắt đầu, tăng thêm nữa lời nói, bản thân của hắn cũng có thể trở nên xem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cường đại như vậy đi. Không thể không nói, đây thực sự là một tin tức tốt. Tuy rằng đóng vai nhân vật mạnh, Nô Sâm cũng sẽ không lo, nhưng nếu như mình bản thân trở nên mạnh mẽ, này càng có thể để Nô Sâm an tâm. Có điều, vui sướng qua đi, Nô Sâm liền ý thức được vấn đề chỗ ở. Nếu như không có đoán sai lời nói, đóng vai tiến độ 50% sau đó, lại muốn tăng cường, độ khó nên tăng lớn đi. Vấn đề này hệ thống không hề trả lời, Nô Sâm chỉ có thể sau khi lại tiến hành nghiệm chứng. Hiện ở lời nói, chuyện quan trọng nhất đương nhiên là tuyển chọn nạ mỉ cả giớ mỉ nạ tô năng lực. Sau đó lấy ra tân đóng vai nhân vật. Liền, Nô Sâm trong lòng đọc thầm, tuyển chọn nạ mì cả giờ mì nạ tổ năng lực. Đệ tứ hổ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ năng lực như sau. Trạ cơ dạ, không gian nì rút, loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng siêu di, hoàn mỹ tiên nhân hình thức, ủ dù mạ kỳ bộ tộc phong ấn thuật. Xin mời ký chủ làm ra lựa chọn. Bởi vì là đệ tứ hổ cả thời kỳ nạ mì cả giờ mì nạ tổ, vì lẽ đó không có kiểu vị trạ cơ dạ hình thức sao? Nhìn chỉ có 5 cái năng lực tuyển hạng tình huống, Nô Sâm suy đoán nói. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, hồ cả thế giới lần thứ 4 nhận giới đại chiến thời điểm, vế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẹn sấy đi ra nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là có thể sử dụng cửu vĩ trả cờ giả hình thức. Mà vào lúc đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong cơ thể phong ấn có một nửa cửu vĩ. Hiện tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, trong cơ thể không có thứ gì, Nô Sâm có thể cảm giác được. Có điều, không có sẽ không có đi. Rất hiển nhiên. Huyễn khốc cửu vĩ trả cờ dạ hình thức là Ngô Sâm rất muốn. Vừa có khả năng tấn công, tốc độ di động nhanh đến bay lên, hết sức toàn năng. Ai không muốn? Hơi hơi thu lại tâm tư, Ngô Sâm bắt đầu chăm chú lựa chọn lên. Chỉ chốc lát sau, hắn nhíu mày. Bởi vì Ngô Sâm phát hiện, hắn chân chính có thể lựa chọn, thực chỉ có một hạng. Chương 22, thần bí mặt nạ nam. Chương 22, thần bí mặt nạ nam. Cái kia chính là, trả cờ dạ. Nguyên nhân rất đơn giản. Còn lại 4 hạng, mặc kệ là cái nào một hạng, không thể nghi ngờ đều cần trả cờ giả mới có thể phát huy tác dụng. Không có trả cờ giả, cho ngươi không gian nỉ rụt cũng dùng không được. Dù sao, nỉ rụt đồng bộ năng lượng chính là trả cờ giả, mà trả cờ giả nhưng là hổ cả thế giới độc nhất năng lượng. Người khác thế giới người, căn bản tinh luyện không ra trả cờ giả đến. Hố trả A. Nô Sâm rất bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn trả cờ giả. Tuyển chọn thành công, bắt đầu rót vào trả cờ giả. Hệ thống kỳ ảo thanh âm vang lên, Nô Sâm liền cảm giác được trong cơ thể xuất hiện một dòng nước nóng. Ấm áp, không một chút nào kích thích, thậm chí còn có chút thoải mái. Sau đó cái kia nhiệt lưu ở bụng dưới vị trí xoay tròn, tiếp theo chậm rãi kéo dài, lớn mạnh, cuối cùng hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập trả cơ dạ. Cái lượng này, Nô Sâm kinh ngạc không thôi, lại cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lượng trả cơ dạ như thế nhiều. Điểm này, đóng vai quá nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ Ngô Sâm có quyền lên tiếng nhất. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân là hồ cả, trong cơ thể lượng trả cờ giả tự nhiên không phải số ít, ít nhất phải vượt qua tầm thường thượng nhẫn trả cờ giả lượng. Xem ra không thiệt thòi a. ta còn tưởng rằng là chỉ để ta có thể để luyện ra trả cờ ra đây. Chuyện buồn làm vui, Nô Sâm tâm tình tăng vọt lên. Sau đó, hắn chú ý tới mới vừa không có chú ý tới tình huống. Nếu ta có thể cảm nhận được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lượng trả cờ ra, vậy ta có thể hay không trực tiếp sử dụng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gặp nỉ rụt đây? Suy đoán này xuất hiện ở Ngô Sâm trong đầu, sau đó càng lúc càng kịch liệt. Nắm giữ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ toàn bộ ký ức, Ngô Sâm lẽ ra nên gặp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sở hữu nỉ rụt, chí ít tri thức lý luận tuyệt đối rõ ràng, biết nên làm sao phóng thích nỉ rụt. Vừa nghĩ như thế lời nói, hệ thống phân loại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hắn năng lực, Ngô Sâm chẳng phải là đều có thể thông qua luyện tập nắm giữ. Liền, hắn lập tức thử một chút tam thân thuật, ảnh phân thân thuật âm dương ca bùn xin no rút, loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gặng, tiên nhân hình thức, phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xin no rút vân vân. Cuối cùng phát hiện, tam thân thuật cùng ảnh phân thân thuật âm dương ca bùn xin no rút cũng có thể thành công dùng ra, nhưng hắn liền không dùng được. Tổng kết một hồi, Ngô Sâm cảm thấy là hai cái nguyên nhân. Số 1, trả cờ dạ năng lực khống chế không đủ. Thứ 2, hắn không có tu luyện tiên thuật cùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rụt thiên phú. Loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng cái này không ấn nỉ rụt rất thử thách trả cờ dạ năng lực khống chế. Tam thân thuật cùng ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xỉn no rụt đồng dạng cần trả cờ dạ năng lực khống chế. Nói chuẩn xác, sở hữu nỉ rụt đều cần trả cờ dạ năng lực khống chế. Mà trả cờ dạ năng lực khống chế, Ngô Sâm có chút thiên phú, nhưng không đủ cao. Có điều, cái này không quan trọng lắm. Trả cờ dạ năng lực khống chế là có thể thông qua huấn luyện tăng cao, mà phương pháp huấn luyện Ngô Sâm đều biết. Hắn sớm muộn đều có thể dùng ra loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng cùng hắn một ít nỉ rút. Vì lẽ đó năng lực này có thể không cần tuyển chọn. Nhưng tiên thuật cùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rút liền không có cách nào. Hai người này thuật đều rất ăn thiên phú. Không có thiên phú chính là làm không được, không có một điểm biện pháp nào. Vì lẽ đó sau khi lại tuyển chọn năng lực thời điểm, tiên thuật cùng không gian nỉ rút muốn ưu tiên lựa chọn. Đến đây, tuyển chọn năng lực xem như là làm xong, Ngô Sâm thu hoạch khá dồi dào. Không chỉ có nắm giữ trả cờ dạ, hơn nữa còn tìm tới bản thể trở nên mạnh mẽ phương thức. Hơi hơi sửa sang lại kích động tâm tình hưng phấn, Ngô Sâm trong lòng đọc thầm nói, lấy ra tân đóng vai nhân vật. Kinh hệ thống đo lường, ký chủ trên người tâm tưởng sự thành bờ UFF đã hết hạn, sau lần đó lấy ra vì là bình thường lấy ra. Đặc biệt nhắc nhở, bản hệ thống vì ký chủ mãnh liệt chấp niệm kích hoạt, ký chủ có thể ở lấy ra đóng vai nhân vật lúc. Ở trong đầu đọc thầm lấy ra đóng vai nhân vật phạm vi, có tỷ lệ đánh vào tương ứng phạm vi đóng vai nhân vật. Hả? Ngô Sâm là thật sự không nghĩ đến, bình thường lấy ra đóng vai nhân vật, vẫn còn có loại này thao tác. Tuy rằng tâm tưởng sự thành bờ UFF biến mất rồi, nhưng này bình thường lấy ra không phải là nhược hóa bản tâm tưởng sự thành bờ UFF sao? Nếu như không phải hệ thống nhắc nhở lời nói, Ngô Sâm có khả năng liền đem lần này lấy ra cơ hội mù mấy cái dùng. Lập tức đối với hệ thống nói một câu cảm tạ. Sau đó Ngô Sâm liền bắt đầu lấy ra, đồng thời ở trong lòng đọc thầm, Akatsuki tổ chức, Akatsuki tổ chức. Trước mặt, Ngô Sâm phi thường cần một cái phản phái nhân vật đến phối hợp hắn, hoàn thành kế hoạch của hắn. Mạnh mẽ không nhất định thích hợp, nhất định phải là phản phái mới được. Ken, đóng vai nhân vật lấy ra bên trong. Theo hệ thống dứt lời, Ngô Sâm trong đầu liên tiếp bóng người nhanh chóng né qua. Cuối cùng, trong đầu hình ảnh dừng lại ở một vị thân mặc áo bào đen bóng người tiến lên. Trường bào màu đen. Đen ngắn đầu nhím tiểu tóc, trên mặt thủ sẵn một cái màu vàng nhạt hắc đường nét một mắt mặt nạ. Ken. Chúc mừng ký chủ rút chúng đóng vai nhân vật, hồ cả thế giới hiểu chi hậu trường hắc thủ thần bí mặt nạ nam Uchiha Obito. Thần bí mặt nạ nam. Tự gọi Uchiha mà đa ra Uchiha Obito. Dĩ nhiên là hắn. Ngô Sâm hơi kinh ngạc. Hắn nghĩ tới rồi kế hoạch của chính mình, sau đó lại liên tưởng đến Uchiha Obito sự tích, nhất thời cảm khái nói. Đây thực sự là muốn cho ta ở New York trình diễn vừa ra cửu vị hôn luận à. Có điều, cũng vừa hay. Uchiha Obito tới đúng lúc, như vậy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền không cần đánh giả thi đấu. Có sao nói vậy, Akatsuki tổ chức bên trong, ngoại trừ Six Pats Open ở ngoài, có thể cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chống lại cũng chỉ có Uchiha Obito. Dù sao, có rảnh rỗi hay không năng lực, cái kia khác biệt nhưng lớn rồi đi tới. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ trì hạ ổ bì tổ chính là hai cái phi thường rõ ràng ví dụ. Chương 23, không gian năng lực mạnh mẽ. Chương 23, không gian năng lực mạnh mẽ. Tại sao lần thứ 3 nhận giới trong đại chiến, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể lang bạt ra mạnh mẽ như vậy uy danh đây? Không gì khác, cũng là bởi vì hắn nắm giữ hai đời mục hổ cả sáng tạo ra đến không gian nỉ rút, phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rút. Không gian tốc độ di động nhanh hơn hắn bất kỳ phương thức tốc độ di động. vì lẽ đó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhảy một cái trở thành nhận giới nhanh nhất. Hắn muốn công kích kẻ địch, tuyệt đối chạy không được, mà coi như là đối mặt vây công, hắn cũng có thể ung dung rút đi. Những khắc thượng nhận thậm chí ảnh, một phút căn bản không có cách nào đánh bại cùng đẳng cấp đối thủ. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhưng là có thể lợi dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xín no rụt nhanh và tiện, trực tiếp tàn sát cùng đẳng cấp đối thủ. Một cái, hai cái vô cùng ung dung, càng có giết thuận lợi thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một người ở một hồi trong chiến dịch giết chết mười mấy phe địch thượng nhẫn. Chính là như vậy dũng manh chiến tích, để cùng làng lá đối địch làng truyền đạt như vậy chỉ lệnh, bất kỳ nhiệm vụ gặp phải cổ nổ hạ tia chớp vàng, có thể trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ mà sẽ không phải chịu trừng phạt. Đãi ngộ này đúng là không thể chê. Hay là đã từng đời đầu mục hổ cả cùng ủ trí hạ mạ đạ giả cũng có tương tự đãi ngộ, nhưng ở tại bọn hắn chết rồi, đây là lần thứ nhất xuất hiện. Có thể nói như vậy, không có phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rụt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỉ nắm giữ tinh anh thượng nhẫn đến chuẩn ảnh cấp độ thực lực, mà có phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rụt sau, thực lực của hắn một lần tiêu thăng đến ảnh cấp bên trong cường giả. Tu luyện thêm chút nữa, làm ra huy lực càng mạnh mẽ ni rụt, thành tựu siêu ảnh cường giả cũng là điều chắc chắn. Ở hồ cả thế giới sức chiến đấu chưa đổ nát trước, siêu ảnh cấp cường giả cũng chỉ có một điều khiển lục đạo để lũ dù mà kỳ nạ gã tổ mà thôi. Có thể nói như vậy, nếu như đệ tứ hồ cả không có chết ở cửu vị hỗn loạn lời nói, nhất định sẽ trưởng thành lên thành siêu ảnh cấp cường giả. Cái này thực cũng có chứng minh. Ở lần thứ 4 nhận giới đại chiến thời điểm, huế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kẹn sẽ thể nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng trong cơ thể một nửa cửu vị đặt thành hòa giải, sau đó dùng ra cửu vị trả cơ giả hình thức. Vào lúc ấy, thực lực của hắn cũng đã là siêu ảnh cấp. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhân sinh trọng yếu điểm bước ngoặt, tuyệt đối là học tập phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rụt không chạy. Nắm giữ không gian mỉ rụt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới có thể đạt đến lúc sau huy hoàng, đem ba đời mục hổ cả đệ tử ba nhẫn một trong họ rổ xỉ mà đều cho bỏ ra hổ cả vị trí. Coi như có một chút điểm tấm màn đen, nhưng càng nhiều chính là bởi vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thực lực. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như vậy đã giải thích có thể hay không không gian nhì rụt có chênh lệch lớn bao nhiêu. Uchiha Obito càng là như vậy. Uchiha Obito không gian năng lực đến từ hắn mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng. Hắn mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, mắt trái là đưa cho hạ tặc cả cả sĩ xạ gìn gẳng ở trong chứa tính chất công kích đồng thuật thần uy, mắt phải nhưng là chính hắn vẫn đang sử dụng mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, ở trong chứa đồng thuật thần uy không gian. Thần uy không gian năng lực rất phong phú. Vừa có thể xem phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rụt như vậy tiến hành không gian di động, cũng có thể mang chính mình thân thể hút vào thần uy không gian, đặt thành hư hóa hiệu quả. Thần uy không gian tiến hành không gian di động nguyên lý rất đơn giản, chính là ở không giống địa phương mở ra thần uy không gian lối ra cùng lối vào, lấy thần uy không gian vì là trung chuyển trạm, thực hiện không gian di động. Tuy rằng có thể tiến hành không gian di động, nhưng thần uy không gian di động thực là có một ít tai hại. Đệ nhất chính là không gian di động bước đi rườm rà, không có phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rụt thuận tiện cấp tốc. Đệ nhị nhưng là di động phạm vi nhất định phải ở ô bị tổ trả cờ ra nhận biết trong phạm vi, không làm được xem phi lôi thần như vậy thế giới bất kỳ vị trí nào cũng có thể tiến hành không gian di động. Đây là thần uy không gian di động yếu hơn phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rụt địa phương, cũng là ô bị tổ rất ít khi dùng cái này phương thức chiến đấu nguyên nhân. Có điều, thần uy không gian cũng sẽ vượt qua phi lôi thần địa phương. Cái kia chính là thần uy không gian một cái khác ứng dụng năng lực hư hóa. Này nhưng dù là hoàn toàn hoàn hảo thần kỹ, bởi vì hư hóa miễn dịch tất cả công kích. Thân thể tiến vào chỉ có ổ bị tổ mới có thể đi vào thần uy không gian, dĩ nhiên là sẽ không bị hắn bất kỳ công kích xúc phạm tới. Dựa vào cái này thần kỹ, ổ bị tổ nhưng là ở cửu vi hôn loạn lúc, tiến vào cổ nổ hạ như trốn không người, đồng thời dễ như ăn cháo liền đem bị người tầng tầng bảo vệ chính đang sinh sản đủ dù mà kỳ cỡ tì nạ cùng tiểu nạ dù tổ bắt đi. Lúc này mới có đến tiếp sau cửu vị hỗn loạn phát sinh. Không chỉ có như vậy, dù cho bởi vì thực lực nguyên nhân, bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một trọi một đánh bại, hắn cũng có thể ung dung đào tẩu. Thậm chí ở năm ảnh trong đại hội, hắn trực tiếp coi năm ảnh với không có gì, thả ra lời hung ác, cứu xả su kè, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Phải biết, vào lúc đó lục đạo cấp bậc khái niệm còn chưa hề đi ra, năm ảnh đại hội năm người chính là đương đại mạnh nhất. Có thể nhưng vẫn bị Obito trêu chọc, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Này chính là thần uy không gian cách dùng hư hóa mạnh mẽ địa phương. Có thể nói, nếu Obito mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng thức tỉnh đồng thuật không phải thần uy không gian mà là tương tự với Tsukami, ạ mạ tệ giặt loại hình đồng thuật, vậy hắn tuyệt đối không đạt tới sau đó như vậy thành cửu. Chỉ cần là cửu vĩ hỗn loạn nơi đó, hắn liền biết bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giết chết. đây là vô dung hoài nghi. Cho nên nói, không gian năng lực đúng là phi thường phi thường mạnh mẽ. Có cùng không có, hoàn toàn chính là hai cái cấp độ. Vì lẽ đó Ngô Sâm giờ khắc này mới cảm thán, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ không cần đánh giả thi đấu. Cũng là bởi vì Ngô Sâm rất rõ ràng điểm ấy. Chương 24, ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xỉn no rụt diệu dụng. Chương 24, ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xỉn no rụt diệu dụng. Đổi thành ạ cà sủ kỳ tổ chức người khác, dù cho là ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ, đều không nhất định có thể chiến thắng Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ. Nắm giữ gìn nghệ gẳng ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ, sự mạnh mẽ đại vô dung hoài nghi. Hắn năng lực vô cùng toàn diện, có thể công có thể thủ, còn nắm giữ một đòn giết chết thuật. Thực lực cứng trên, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ hay là đánh không lại nạ gạ tổ, nhưng nạ gạ tổ cũng tuyệt đối đừng muốn đánh bại hắn. Bởi vì nạ gạ tổ căn bản là đánh không tới Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ. Chỉ có không gian năng lực giả mới có thể đối kháng không gian năng lực giả. Nay cùng chỉ có phép thuật mới có thể đối kháng phép thuật là một cái đạo lý. Vào lúc này, Nô Sâm bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, có hai cái đóng vai nhân vật, vậy ta có thể hay không đồng thời đóng vai hai nhân vật đây? Dựa theo Nô Sâm kế hoạch, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng ủ chỉ hạ ổ bị tổ là nhất định sẽ giao thủ. Mặc dù là tay trái đánh tay phải, cũng phải nhường khán giả nhìn thấy mới được. Nay thì tương đương với găng tay con rối hình người. Đóng vai hệ thống dành cho Ngô Sâm găng tay con rối hình người, đón lấy nên hắn đưa tay ra sử dụng con rối hình người đến biểu diễn. Sân khấu cũng đã chọn lựa, một cái tay găng tay con rối hình người kịch một vai đã diễn xong, đón lấy liền cần hai cái tay đồng thời sử dụng hai cái găng tay con rối hình người, đến vừa ra góc đối hí mới được. Không phải vậy lời nói, xeo chờ chút khán giả có thể sẽ hoài nghi Ngô Sâm thật vất vả mới dựng nên lên Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ hình tượng. Vì lẽ đó vào lúc này, liền cần hai cái tay. Như vậy Ngô Sâm có hai cái tay sao? Cái này tay không phải chân chính về mặt ý nghĩa tay, mà là Ngô Sâm có thể không thể đồng thời đóng vai hai người. Nếu như không thể đồng thời đóng vai lời nói, chẳng lẽ muốn dùng ảo thuật? Ngô Sâm không khỏi nghĩ đến. Uchiha Obito ảo thuật trình độ cũng không thấp, hắn từng trước sau dùng ảo thuật đã khống chế đệ tứ nước ảnh thị kho, trong núi phòng, dầu nữ lấy dễ, cái, tiểu nam nhóm cứng, giả. Cho nên đối với xeo cái đám này người bình thường gây quần thể ảo thuật, nên cũng không phải việc khó đi. Chỉ là, Ngô Sâm muốn cảnh tượng hoành tráng, át phải gặp có rất nhiều người, chẳng lẽ muốn đóng vai ổ bị tổ đối với toàn bộ thành phố triển khai ảo thuật sao? Trước tiên không nói ổ bị tổ có thể làm được hay không, ở tin tức này hóa thời đại bên trong, ảo thuật đối với người hữu hiệu, nhưng đối với cơ khí là vô hiệu. Ngô Sâm mặc dù đóng vai ổ bị tổ, cũng không có cách nào lừa dối cơ khí. Đến thời điểm, thành thị khác người phát hiện New York xuất hiện dị thường, nhất định sẽ phái người kiểm tra. Đến thời điểm ảo thuật liền vô dụng. Vì lẽ đó, nhất định phải hai cái tay đồng thời xuất hiện mới được. Không chỉ có như vậy, cửu vĩ cũng chiếm được thật sự, không thể là ảo thuật. Thực sự là hao tổn tâm trí a. Nô Sâm giơ tay vô đầu một cái, vẻ mặt buồn thiu. Sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ đến mới vừa chính mình sử dụng ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xỉn no rụt tình huống, nhất thời sáng mắt lên. Ảnh phân thân là chế tạo ra thực thể thuật phân thân, cái kia là không phải có thể bản thể triển khai ảnh phân thân. Sau đó sẽ tiến hành đóng vai đây. Nghĩ đến liền làm, Ngô Sâm lập tức kết ấn, triển khai ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xỉn no rụt. Vành. Một trận màu trắng khói thuốc quá khứ, Ngô Sâm trong phòng thêm ra một cái giống như đúc Ngô Sâm. Kiểu tóc như thế, âm thanh như thế, khuôn mặt vóc người cũng như thế. Đây chính là ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xỉn no rụt cảm giác mà có chút kỳ diệu a. Mới vừa Ngô Sâm cũng thí nghiệm lại ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xỉn no rụt. Nhưng khi đó bởi vì sốt ruột lấy ra tân đóng vai nhân vật, vì lẽ đó không có cẩn thận cảm thụ, thành công phân ra thực thể phân thân sau khi liền lập tức giải trừ ảnh phân thân thuật âm dương cả bùn xin no rút. Hiện tại cẩn thận một cảm giác, Nô Sâm có một loại thêm ra một cái sinh đôi huynh đệ vừa thị giác. Bởi vì trả cờ dạ năng lực khống chế duyên cớ, Nô Sâm hiện tại chỉ có thể phân ra một cái ảnh phân thân, chờ sau này hắn trả cờ dạ năng lực khống chế trở nên mạnh mẽ sau, hắn là có thể phân ra rất nhiều phân thân. Thậm chí xem nạ rủ tổ như vậy nắm giữ đa trọng ảnh phân thân thuật âm dương tạ cạ bùn xỉn no rụt cũng là điều chắc chắn. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ thực cũng sẽ cái này nỉ rụt, dù sao đa trọng ảnh phân thân thuật âm dương tạ cạ bùn xỉn no rụt chỉ là ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xỉn no rụt lên các bạn, cũng không khó nắm giữ, chỉ là có một ít tác dụng phụ mà thôi. Nạ Mỉ Cạ Giờ nước lượng trả cờ giả không có con trai của chính mình nhiều, hơn nữa có khác biệt thủ đoạn công kích, hắn sẽ không có thường thường sử dụng. Hồng Nô Sâm thật sâu thở ra một hơi, đón lấy liền xem cái này ảnh phân thân có thể hay không đóng vai nhân vật. Nô Sâm liếc nhìn phân thân gật gù, hắn cũng biết mình bị sáng tạo ra đến sứ mệnh, liền ở trong lòng đọc thầm, hệ thống, đóng vai Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ. Rào. Nô Sâm lần thứ nhất tận mắt đến chính mình là đóng vai thành nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ toàn quá trình. Nương theo một trận ánh sáng dịu dịu, phân thân Ngô Sâm bên ngoài thân biến ảo lên, tựa hồ mơ hồ có sóng nước ở di động. Quá trình này chỉ kéo dài không tới một giây, sau đó trên người mặc đế trắng ngọn lửa màu đỏ một bên ngự thần bào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền xuất hiện ở Ngô Sâm trước mặt. Thật sự có thể. Đây thực sự là quá tuyệt. Ngô Sâm hưng phấn đi đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt, giơ tay nặn nặn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cánh tay, phát hiện cùng mình đóng vai nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thời điểm cảm giác giống như lúc. Lúc này, trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đột nhiên mở miệng, đứng ngắt, ngươi lại không phải là không có đóng vai quá. Hả? Ngô Sâm hơi kinh ngạc một chút mới ý thức tới, này thực cũng là chính mình, liền giơ tay vô vô nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bả vai, huynh đệ, sau đó liền tạm thời do ngươi đóng vai nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rồi. Ô nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gật gù, sau đó bĩu môi, đừng gọi huynh đệ ta, ta chính là ngươi, danh xưng này nghe là lạ. Chương 25, tân đóng vai phương pháp. Chương 25, tân đóng vai phương pháp. A quả thật có chút quái, ta gọi ngươi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ được rồi, ngược lại ngươi hiện tại chính đang đóng vai hắn. Thân là Ngô Sâm, Ngô Sâm có thể lý giải phân thân Ngô Sâm nói loại kia cảm giác. Cái này cũng được. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gật gù, đúng rồi, ngươi không thử xem Uchiha Obito sao? Ta muốn xem cái này Obito là thời kỳ nào Obito. Này con dùng xem. Thần bí mặt nạ Nam A. Rất rõ ràng là cựu vĩ hỗn loạn cùng với khống chế Akatsuki tổ chức, khống chế đệ tứ nước ảnh thị kho Obito A. Nô Sâm khinh thường nổ nước bọt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, sau đó vội vã thu lại. Đây chính là ta A. Chính mình nổ nước bọt chính mình, ta có vấn đề. Đừng đang để trong lòng những này việc nhỏ không đáng kể, trước tiên biến thân nhìn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thúc giục. Hiển nhiên, hắn lý giải Ngô Sâm giờ khắc này lúng túng. Để cho mình giúp giải vây, này cảm giác thực sự là đủ kỳ quái. Thu lại tâm tình, Ngô Sâm đọc thầm, hệ thống, đóng vai thần bí mặt nạ nam. Rào. Một cái hô hấp qua đi, Ngô Sâm biến mất, giữa trường đứng thẳng một tên tóc đen áo bào đen, thân cao 1m75, đầu đội màu vàng nhạt là đáy sắc, hắc đường nét là trang sức độc nhãn mặt nạ thần bí mặt nạ nam. Ngô Sâm hơi có chút không thích đứng dùng một con mắt phải nhìn tất cả, nhưng hắn có thể cảm giác được mắt trái cũng là có nhãn cầu. Giơ tay đem mặt nạ lấy xuống, Ngô Sâm quay về tấm gương nhìn thấy ố bị tổ tấm kia quen thuộc mặt, mắt trái của hắn là một viên tam câu ngọc xạ gìn gẳng, hiển nhiên là cấy ghép hắn đủ trí hạ. Rõ ràng hai con mắt đều có thể xem, tại sao phải lộ ra một cái con mắt? Ngô Sâm không nhịn được nhổ nước bọt. Lúc này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng đi tới. Hắn có chút cảm xúc nhìn Uchiha Obito dáng dấp Ngô Sâm, tuy rằng trên mặt có vết tích, nhưng ta cảm thấy rất xoái. Đúng không? Ta cũng cảm thấy rất xoái. Ngô Sâm nhìn một chút chính mình, nhưng xoái quy xoái, Obito tư tưởng cái gì, ta cũng không thể bị hắn cảm hóa a. Quá cực đoan, hơn nữa cũng không hiện thực. Không muốn bị hắn tư tưởng xâm nhiễm lời nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao đóng vai Obito? Nami Kazumi Nato hỏi. Ngô Sâm trầm tư mấy giây sau, quyết định nói, quên đi. Hay là giả mượn ổ bị tổ trải qua cùng mục tiêu đi. Tốt như vậy đóng vai một ít. Thích ta nên nói một câu thật là thơm sao. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không nhịn được nhổ nước bọn. Bản thể ngươi mới vừa nói không nên bị ổ bị tổ tư tưởng xâm nhiễm. Trong nháy mắt liền thật là thơm. Khắc khắc ngươi chính là ta. Như ngươi vậy nhổ nước bọn ta thích hợp sao. Nô Sâm trừng mắt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Sau đó nói, tập hợp đủ 9 đuôi to thú. Thực hành nguyệt chi nhãn kế hoạch. Sáng tạo một cái có lâm tồn tại thế giới. Chỉ cần tuần hoàn những này hành động chuẩn tắc, Obito liền không khó đóng vai nói tới chỗ này, Ngô Sâm bỗng nhiên sững sờ, hay là, hổ cả nhân vật đóng vai không cũng chỉ có nhiệm vụ, tái hiện đóng vai nhân vật mục tiêu loại hình cũng là một cái con đường. Cái kia nạ mì cả giờ mì nạ tổ nói thế nào? Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhìn Ngô Sâm, mục tiêu của hắn là gì sao? Ngô Sâm lắc đầu, nạ mì cả giờ mì nạ tổ tạm thời không thể dựa theo cái này chuẩn tắc đến. Bởi vì mục tiêu của hắn là bảo vệ cổ nổ hạ. Nhưng hiện tại cổ nổ hạ liền một cọng lông đều không có, vì lẽ đó vẫn là hắn lấy nhận nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ thu lấy thù lao, dùng phương pháp như vậy thu được đóng vai tiến độ đi. Nói cách khác, Uchiha Obito vừa vận thí nghiệm bản thể ngươi suy đoán này lạc. Nami Kazumi Nato nói rằng, Ngô Sâm gật gù, không sai. Sau khi ta cứ dựa theo Obito hành động chuẩn tắc đến làm việc, nếu ở trong quá trình này đóng vai tiến độ tăng cao lời nói, liền giải thích suy đoán này là chính xác. Tốt lắm. Ta tiếp tục cùng nạ tạ xạ hoàn thành nhiệm vụ đi tới, bản thể ngươi mau chóng hành động đi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gật gù, nhưng mà sau phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn no rụt rời đi Ngô Sâm gian phòng. Trước mặc dù là sớm tan tầm, nhưng Ngô Sâm thực còn nhận một cái nhiệm vụ, chỉ là hắn nói cho Nạ Tạ Xạ có chuyện, đem cái kia nhiệm vụ từ bỏ mà thôi. Hiện tại Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trở lại, vừa vặn tiếp tục hoàn thành cái kia nhiệm vụ đến thu được đóng vai tiến độ. Ai? Như vậy chẳng lẽ có thể để phân thân đi thu được đóng vai tiến độ, chính mình bản thể mò cá sao? Ngô Sâm sáng mắt lên, nhưng ngay lập tức hắn nghĩ tới rồi ảnh phân thân thuật âm dương cả bùn xỉn no rụt hiệu quả. Ảnh phân thân trải qua tất cả, ở phân thân sau khi giải trừ, đều sẽ tặng lại đến bản thể. Thương thế, ký ức, kinh nghiệm, mệt nhọc trình độ, tất cả đều gặp tặng lại trở về. Nghĩ đến bên trong, Ngô Sâm liền biết mình lười biếng là không có ý nghĩa. Bởi vì nên có chỗ tốt gặp có, nên có chỗ hỏng cũng sẽ không chạy mất. Quên đi, tạm thời phân thân cùng bản thể cùng nhau khởi hành động đi. Đem lười biếng tâm tư loại trừ, Ngô Sâm ý thức chìm vào trong đầu, kiểm tra lên hệ thống bảng điều khiển đến, hắn muốn nhìn một chút chính mình cùng ổ bị tổ độ khớp là bao nhiêu. Ký chủ, Ngô Sâm. Trước mặt đóng vai nhân vật, thần bí mặt nạ Nam Uchiha Obito. Trước mặt đóng vai tiến độ, 10%. Nắm giữ nhân vật, đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giỡ mi nạ tổ, 50%, thần bí mặt nạ Nam Uchiha Obito, 10%. Đóng vai nhân vật lấy ra số lần, 0. Tuyển chọn nhân vật năng lực, đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giỡ mi nạ tổ, 0. Trung tâm mua sắm chờ mở ra, xin cờ lạc mở ra. Quả nhiên không có nạ mỉ cả giỡ mi nạ tổ mới bắt đầu đóng vai tiến độ cao. Uchiha Obito này 10% đóng vai tiến độ ở Ngô Sâm trong dự liệu. Dù sao hắn cũng không phải đặc biệt tán đồng Obito lý niệm. Có điều, này thêm ra đến trung tâm mua sắm là tình huống thế nào? Chương 26, chuẩn bị sắp xếp. Chương 26, chuẩn bị sắp xếp. Tò mò, Ngô Sâm giơ tay cờ lật trung tâm mua sắm lan một hồi, liền có giới thiệu văn tự bắn ra. Trải qua đo lường ký chủ trước mặt đóng vai nhân vật số lượng 2, vì vậy mở khóa công năng mới trung tâm mua sắm. Trong trung tâm mua sắm có vật phẩm tiến hành bán ra, mỗi loại thương phẩm mỗi tuần chỉ bán một lần. Bán số lần mỗi tuần tự động quét mới, cũng có thể tay động quét mới. Trước mặt trung tâm mua sắm chính đang mở ra bên trong, xin vui lòng chờ. Vì lẽ đó đây là đang cổ vũ ta lấy ra càng nhiều đóng vai nhân vật. Ngô Sâm đăm chiêu. Đợi mấy phút, trung tâm mua sắm thành công mở ra, Ngô Sâm mở ra sau khi, hắn xuất hiện trước mặt một cái chỉ có hắn chính mình có thể nhìn thấy bảng. Bảng điều khiển trên cùng viết trung tâm mua sắm hai chữ, đi xuống chính là thương phẩm, tổng cộng có 4 hạng. Phân biệt là một tấm thẻ màu đỏ. Một cái làm bằng gỗ hồng đáo, một tấm thẻ màu xanh lam, một cây búa đồ án. Mỗi một hạng phía dưới đều có một cái quét mới nút bấm. Chưa kịp xem này 4 loại thương phẩm đều là món đồ gì, Ngô Sâm liền bị trung tâm mua sắm mặt giấy dưới góc phải con số hấp dẫn. Nơi đó biểu hiện chính là, trước mặt nắm giữ tiền tài số lượng, 1.015 vạn nguyên. 1.015 vạn, con số này làm sao như vậy nhìn quen mắt. Ngô Sâm cẩn thận suy nghĩ, đống nhiên kinh hãi. Này không chính là mình hiện tại nắm giữ tiền tài số lượng mà. Xeo sớm dành cho nhiệm vụ thù lao 1.000.000 cộng thêm Ngô Sâm mình làm nhiệm vụ 10.000.000, cùng với nguyên thân sở hữu tiền dư, những này gộp lại thì có 1.015 vạn đô la Mỹ. Giơ tay thăm dò chạm đến thương phẩm phía dưới quét mới nút bấm, nhắc nhở văn tự xuất hiện. Nên thương phẩm chưa mua, có hay không tay động quét mới? Nhắc nhở, mỗi tuần nhật hừng đông linh điểm tự động quét mới, tay động quét mới cần tiêu hao tiền tài, một lần 10 vạn nguyên. Ngô Sâm lập tức cờ lạc phủ, sau đó ở trong lòng xác định cái trung tâm mua sắm này hệ thống tính chất. Này chính là một cái tiền phí hệ thống A. Ngươi hệ thống này là ngông sưởng, đàng tấn, tạo sao? Tiến vào tiền trong mắt rồi. Ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng dưới tay vẫn là rất thành thực. Ngô Sâm lần lượt từng cái cờ lạc 4 loại thương phẩm, được tương ứng tin tức. Màu đỏ nguyện vọng thẻ, đưa vào nguyện vọng, trung tâm mua sắm tiến hành định giá, trả giá tiền tài thực hiện nguyện vọng. Vạn giới tùy cơ hồng đáo. Mở ra cần tiêu hao 10 vạn nguyên, tùy cơ thu được một cái vật phẩm. Màu xanh lam triệu hoán thẻ, hối đoái cần tiêu hao 100 vạn đồng, chỉ có thể ở đóng vai nhân vật trạng thái sử dụng, hiệu quả vì là cho gọi ra trước mặt đóng vai nhân vật quan hệ thân mật nhân vật. Vũ khí rèn đúc sửa chữa, đưa vào vũ khí ngoại hình, hiệu quả, hệ thống rèn đúc ra vũ khí đến, cũng có thể để vào vũ khí, tiêu hao tiền tài chữa trị vũ khí tổn thương. Này chính là trong trung tâm mua sắm 4 loại vật phẩm giới thiệu. Không thể không nói mỗi một loại đều rất hữu dụng, nhưng cùng lúc, mỗi một loại đều rất phí tiền. Ngô Sâm có loại dự cảm, chính mình thật vất vả làm đến tiền, tựa hồ cũng muốn không gánh nổi. Suy nghĩ một chút, hắn cớ lạch nguyện vọng thẻ, đưa vào để ta trở về thế giới của ta, hết thảy đều trở lại đã từng dáng vẻ. Thà làm con chó thời bình, còn hơn làm con người thời loạn. Mà với thế giới sinh hoạt sắc thực muôn màu muôn vẻ, đồng thời chính mình còn có thể đóng vai mình thích hoạt hình bên trong nhân vật, Ngô Sâm rất thỏa mãn. Thế nhưng nếu hắn có thể trở lại kiếp trước cái kia và bình an ninh thế giới, trở lại hắn tổ quốc lời nói, Ngô Sâm tuyệt đối sẽ không do dự. Nguyện vọng vượt qua hệ thống năng lực, xin mời một lần nữa phát ra nguyện vọng. Ai Ngô Sâm thở dài, mặc dù sớm có dự liệu, nhưng tình huống này thật xuất hiện thời điểm, hắn vẫn còn có chút thất lạc. Có điều, hắn ưu điểm là điều chỉnh tâm tình rất nhanh. Nếu không có cách nào trở lại, vậy thì nỗ lực ở thế giới này cố gắng sinh tồn được. Ta muốn trở nên mạnh hơn, trở nên đầy đủ bảo vệ mình. Còn có, tiền tài chính là vật ngoại thân, đủ xài liền thành. Tiền có thể kiếm lại, nhưng tăng cao thực lực sự tình nhưng không thể trì hoãn. Mặc dù là tiền của mình cảm thấy một chút đau thương, nhưng hiểu ra tự thân Ngô Sâm vẫn là lại một lần nữa cơ lạc nguyện vọng thẻ, đưa vào triệu hoán vi thú cửu vị yêu hồ mấy chữ này. Trước hắn còn muốn có cần hay không đóng vai Uchiha Obito, thông qua ảo thuật đem cửu vị mô phỏng đi ra. Bây giờ nhìn lại, có nguyện vọng này cả ở, phần lớn vấn đề khó cũng có thể giải quyết dễ dàng. Lần đầu sử dụng nguyện vọng thẻ, phát động ưu đãi chiết khấu, trước mặt chiết khấu cường độ vì là 10%. Triệu hoán vĩ thú cửu vĩ cụ giả mạ dáng lâm mạ vẹo thế giới, cần phải hao phí tiền tài, gặp lại sau khi, 10 triệu nguyên. Ai chuyện này? Ngô Sâm vẻ mặt phức tạp, ta đây là kiếm lời bao nhiêu, liền muốn đáp đi ra ngoài bao nhiêu a? Hơn nữa, vẫn là đánh gặp lại, nếu như không bớt, cái kia chẳng phải là cần 100 triệu đô la Mỹ. Có điều cũng còn tốt, có thể thực hiện là tốt rồi. Ngô Sâm lập tức cờ lạch hối đoái, hắn nắm giữ số tiền lập tức biến thành 15 vạn nguyên. Vẫn là Uchiha Obito trạng thái hắn, trong tay có thêm một tấm nhẹ nhàng thẻ. Thẻ chính diện là cửu vĩ cụ già mà hung hăng hình tượng, mặt trái nhưng là thẻ giới thiệu. Phương pháp sử dụng, bóp nát thẻ liền có thể, hiệu quả, vinh cửu triệu hoán cửu vĩ cụ già mà dáng lâm mạ vẹo thế giới, số lần, 1-1. Cứ như vậy, chính mình trong kế hoạch cuối cùng chàng diễn viên đều tập hợp A. Nami Kaze Minato, Uchiha Obito, cửu vĩ cụ già mà. Khán giả nhưng là New York thị dân. Shell, chính phủ nước Mỹ thậm chí toàn thế giới chính phủ. Tiếp đó, là có thể chính thức kéo dài tự trương. Chương 27, Kỉnh Tỉnh Phẫn Nộ. Chương 27, Kỉnh Tỉnh Phẫn Nộ. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh mặt trời xuyên thấu qua phịt cao ốc tầng cao nhất văn phòng cửa sổ kiểu Pháp, chiếu bắn đến cái kia một vị ngồi ở đặc chế xa hoa trên ghế làm việc xem núi thịt như thế nhân vật. Ở da thịt phản bắn ánh mặt trời mà sản sinh nhàn nhạt kim quang chiếu rọi dưới, nhân vật này uy nghiêm mặt hiện ra. Không uy tự nộ. Chỉ bằng vào khuôn mặt này liền có thể dọa khóc không ít người bạn nhỏ. Hói đầu không phát, thân mặc đồ trắng Âu phục, thân cao vượt qua 2 mét, thể trọng vượt qua 200 kg. Nhưng nhìn qua, hắn cũng không phải loại kia đầy người thịt mỡ mập giả tạo tên béo. Màu trắng đặc chế Âu phục bên dưới, tựa hồ ẩn náu lượng lớn kinh người bắp thịt, như trường long chiếm giữ bình thường, trải rộng quanh thân, ngầm có ý này mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Hắn chính là Kỉnh Tỉnh, Wilson G. Zangfitz. New York xã hội đen thậm chí toàn bộ Bắc Mỹ châu xã hội đen hoàng đế. Phít cao ốc là Kỉnh Tỉnh xào huyệt, vị trí hết kịch chèn biên giới vị trí, cùng quận bờ giúp Linh giáp giới. Mặc dù là Kỉnh Tỉnh, cũng không thích chính mình chỗ ở hoàn toàn tọa lạc ở hỗn loạn hết kịch chèn. Mà giờ khắc này, Kỉnh Tỉnh chính ngồi ở chỗ đó, túi đầu nhìn trước mắt trong máy vi tính truyền phát tin hình ảnh. Hình ảnh nội dung là một vị tóc vàng thanh niên chính đang đánh tơi bởi ác ôn cảnh tượng, thanh niên màu vàng bên trong tóc dài. Trên người màu trắng ngự thần bảo phiêu bay lên vũ, trong tay cầm tên là cù nải quái lạ vũ khí. Bị đánh tơi bởi cái kia mấy cái ác ôn trong miệng tuy rằng hoàn toàn không phải thanh niên tóc vàng đối thủ, nhưng lại hết sức hung hăng, một bên bị đánh, một bên kêu là, tiểu tử thúi, chúng ta nhưng là Kỉnh Tỉnh lao đại thủ hạ, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Nhưng mà thanh niên tóc vàng hờ hững, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có vì thế phát sinh thay đổi. Hắn không nói gì, trực tiếp hóa thành kim quang lấp lóe, trong nháy mắt đánh đổ cái kia mấy cái ác ôn. Đem đánh cho sưng mặt sưng mũi, ngã xuống đất ngất đi. Không nghi ngờ chút nào, này chính là Ngô Sâm đóng vai nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Đoạn này hình ảnh quay chụp thời gian là ở 2 ngày trước, khi đó Ngô Sâm còn đang cố gắng soạt lấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đóng vai tiến độ, vì thế mà đỡ lấy xeo nhiệm vụ, nỗ lực trong công việc. Lúc đó hắn hoàn thành nhiệm vụ cùng nạ tạ xạ phân biệt sau khi, liền gặp phải này mấy cái ác ôn. Ngô Sâm cũng không có khiêu khích hoặc là động tác khác, hắn chính là đơn thuần từ mấy người kia bên cạnh đi tới. Muốn mua một cái kem ốc quế mà thôi. Nhưng tuy nhiên, đối phương nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không vừa mắt, liền trực tiếp ngăn cản hắn, nói khiêu khích. Liền, Ngô Sâm không nói nhảm, trực tiếp trở tay đánh tơi bởi bọn họ ngừng lại, cái nào sợ bọn họ báo ra Kỉnh Tỉnh danh hiệu, cũng không có nửa phần ngừng tay dự định. Dù sao, Ngô Sâm mới bắt đầu nhưng là chuẩn bị thanh lý đi toàn bộ hết kỳ chèn, Kỉnh Tỉnh cùng thế lực của hắn cũng ở thanh lý bên trong phạm vi. Như vậy cũng tốt so với... Ngươi sẽ sợ nhà ngươi dưỡng một con gà còn tuân ra một con khác gà chống danh hiệu sao? Nhưng mà, Không rõ ràng tình huống này người khác nhưng không cho là như vậy. Phít nhà lớn tầng cao nhất văn phòng bên trong, còn có người khác mấy người, nhưng đều không ngoại lệ, không ai dám ở đây cắt ra khẩu quấy rối kinh tín. Dài lâu trầm mặc cũng không có mang đến yên tĩnh, trái lại như càng thầm trầm hắc ám ăn mòn ánh mặt trời, cái bọc văn phòng bên trong mọi người. Ta nghĩ, có phải là ta ở trong bóng tối ngủ đông thừa hài gian quá dài, dẫn đến mọi người đều quên kỉnh tỉnh danh tự này đại biểu ý nghĩa. Khi soi oxy, kỉnh tỉnh cái kia thân ảnh khổng lồ mới dùng giọng trầm thấp phun ra câu nói này. Không. Tên của ngài vẫn luôn ở trong bóng tối truyền lưu, tất cả mọi người đều thần phục ở ngài bóng tối bên dưới. Thân xuyên quần áo bó màu đen nam tử vội vã mở miệng đáp lại. Vậy tại sao gặp có tên như vậy, không nhìn cũng khiêu khích uy danh của ta. Kỉnh tỉnh âm thanh trở nên hung ác lên. Tuy rằng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đánh tơi bởi hụt cùng hụt video đã sớm tải lên dầu quảng, nhưng ở SEO can thiệp dưới, loại này video đã bị phong giết một phần. Lúc đó Ngô Sâm biết tình huống này sau, còn hỏi trách SEO một phen, nhưng ở SEO giải thích sau khi, hắn sẽ không có tiếp tục xoắn suýt. Không gì khác, SEO cho tiền thực sự quá nhiều rồi. Chỉ là một cái căn bản không ảnh hưởng tới Ngô Sâm việc nhỏ, SEO xin lỗi thời điểm nhưng trực tiếp cho 50 vạn chi phiếu, thật có thể nói là giàu nứt đố đổ vách. Có điều, này chi phiếu muốn hối đoái tiền tài sau có khả năng sử dụng, vì lẽ đó không có bị hệ thống trung tâm mua sắm tán thành. Mà SEO sở dĩ làm như vậy, không phải là bởi vì bọn họ không muốn nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nổi danh, mà là cảm thấy như vậy quá mức lộ liễu, không bằng lén lén lút lút đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cho rằng đón sát thủ càng hữu hiệu. Đồng thời, bọn họ còn để đặc hiệu công ty đứng ra, nói lưu truyền đi hình ảnh là điện ảnh đặc hiệu, cũng để mọi người chờ mong sang năm có thể sẽ chiếu phim nỉ dạ đại chiến người khổng lồ đặc hiệu tăng lớn. Bởi vậy, rất nhiều người không biết đều tin tưởng lời giải thích này, dù sao chính thức đều đứng ra làm chứng. Kỉnh tỉnh cả đám người cũng là như thế, mặc dù nhanh phải làm ra thị trường trường, có thể kỉnh tỉnh vẫn chưa thể tiếp xúc được chân chính cơ mật. Đang khi nói chuyện, kỉnh tỉnh đứng dậy, thân thể cao lớn như một đạo to lớn bóng tối phóng hạ xuống. Cái kia vượt xa người thường to lớn hình thể cùng với màu trắng âu phục bên dưới rõ ràng cơ bắp, để hắn xem ra vừa hắc ám lại có lực phá hoại. Mới vừa cùng kỉnh tỉnh đối thoại người lập tức đứng dậy, đồng thời nói rằng, tuy rằng không biết tên kia là làm thế nào đến thiểm đến tránh đi, nhưng ta cảm thấy hắn chỉ là một cái không quá quan trọng tiểu lâu la mà thôi. Chương 28, cười lớn mặt nạ nam. Chương 28, cười lớn mặt nạ nam. Không, Lester. Tên kia vẫn còn có chút năng lực. Kỉnh tỉnh lắc đầu. Hắn dùng cái kia giọng trầm thấp không nhanh không chậm địa với trước mắt thân xuyên quần áo bó màu đen bùn sẽ nói rằng, có điều, cũng là vẹn vẹn như vậy. Dù cho là bé nhỏ nhất không đáng kể ra hỏa, chỉ cần dám đối với chúng ta lấy ra nanh vớt, vậy thì nên dành cho hủy diệt. Nhất định phải để bọn họ rõ ràng địa biết, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Thế giới này cần trật tự, mà kỉnh tỉnh chính là trật tự. Này lời nói đến mức vô cùng hung hăng, hiển nhiên mặc dù đoán được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có chút năng lực đặc thù. Kỉnh tỉnh cũng không đem hắn để ở trong mắt. Nay tâm thái rất bình thường, dù sao kỉnh tỉnh bản thân cũng đã là người bình thường có khả năng đạt đến cực hạn sức chiến đấu, chớ đừng nói chi là loại kia có chút năng lực đặc thù người, thủ hạ của hắn có vài vị đây. Liên tỉ như giờ khắc này văn phòng bên trong đứng mấy vị này, Bùn Sẻ, Đọc Tỏ Học Tỏ Tủ, Gờ Jin Gỗ Lìn, Sở Còn Tỉ Hòn. Bùn Sẻ Lệ Sơ là một cái sát thủ nhà nghề, thích khách, hắn trời sinh có mạnh mẽ ném mạnh năng lực, có thể khiến trong tay bất kỳ vật thể lấy khó có thể tin tưởng độ chính xác quang hướng về mục tiêu. Ngoại trừ tinh chuẩn phóng năng lực, Bùn Sẻ vẫn là một cái chuyên nghiệp võ thuật gia cùng một cái vũ khí thông thường hoặc vũ khí lạnh thần xạ thủ. Đồng thời hắn có ưu việt thể năng cùng nhanh nhẹn tính, sức chịu đựng, tốc độ, lực phản ứng. Có thể nói, Bùn Sẻ tương đương toàn diện. Cho tới Gờ Jin Gỗ Lìn, Đọc Tỏ Học Tỏ Tủ, này đều là đại gia biết rõ bạn cũ, liền không cần quá nhiều giới thiệu. Mà Sở Cốt Tỷ Hòn Mắc Cờ thêm dễ. Cái nhưng là một cái lính đánh thuê, hắn ăn mặc một thân xem bỏ cạp như thế xương vỏ ngoài áo giáp, thực lực bất phàm dáng vẻ. Chỉ là này áo giáp sẽ ảnh hưởng người tính tình, khiến người ta trở nên xem bỏ cạp như thế cuồng bạo, thích giết chóc. Nhưng mà chính là tính tình như vậy gây go một đám người, giờ khác này nhưng chỉ được nhìn kỉnh tin cùng Bùn Sẻ giao lưu. Lẽ nào bọn họ là thủ quy của người sao? Không, nay chỉ là bọn hắn khuất phục với kỉnh tin dâm uy bên dưới mà thôi. Bởi vậy có thể thấy rõ kỉnh tin mạnh mẽ. Cho tới Bùn Sẻ Lệ Sơ vì là cái gì có thể cùng kỉnh tin bình thường giao lưu, đó là bởi vì Bùn Sẻ là sớm nhất cùng kỉnh tin người, cũng coi như là tâm phúc, tự nhiên có chút đặc quyền. Dứt lời, kỉnh tin cầm lấy đặc chế gậy trống, nhấc chân cất bước đi đến phía sau to lớn cửa sổ kiểu pháp biên giới dừng lại, sau đó cúi đầu yên lặng nhìn xuống sắp vào đêm New York. Hắn đang hưởng thụ loại này cảm giác, phảng phất toàn bộ New York đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đương nhiên, tiền đề là không có những người quản việc không đâu nghĩa cảnh môn. Thì như đã dễ đệ vỉu, Punisher. Spider-Man còn chưa hiện thế, ở Hắc Ám thế giới đối với kháng kim cũng chủ lực chính là những này không bằng ạ vẹn chờ nổi danh những anh hùng. Dù sao, một phương là cứu vớt thế giới, một phương nhưng là đối kháng xã hội đen, đã dễ đệ vỉu bên này quả thật có chút lão. Hiện ở lời nói, hay là còn muốn lại thêm cái tia chớp vàng. Bùn sậy, tìm tới tên kia, sau đó mời chào hắn, giả như gia nhập lời nói, trước tất cả xóa bỏ. Nếu như hắn từ chối đây, Bùn sậy hỏi. Kỉnh tỉnh xoay người lại, hắn ánh mắt né qua mù mịt, khẽ vuốt gậy trống của chính mình, sau đó dùng cái kia giọng trầm thấp trầm chậm rồi lại càn rỡ mà nói rằng, này còn cần ta dạy cho người sao? Lester, chỉ có tử vong mới có thể cọ rửa người không biết đối với vương giả mạo phạm. Phải. Bùn sẽ lập tức trả lời, sau đó ngay ở hắn chuẩn bị hành động thời điểm, vang vọng văn phòng tiếng cười xuất hiện. Ha ha ha ha. Bùn sẽ đám người nhất thời cả kinh, bọn họ nhìn thấy lẫn nhau cũng không có cười, mà kỉnh tỉnh cũng không cười, hơn nữa ở văn phòng các vị âm thanh cũng đều không phải như vậy. Bởi vì, tiếng cười kia rất trẻ trung, đồng thời cũng rất cản rỡ. Như vậy, đến tột cùng là ai dám ở kỉnh tỉnh cái này hắc ám thế giới hoàng đế trước mặt như vậy thất lễ, mạo phạm đây. Theo tiếng cười. Mọi người phòng nghỉ góc nhìn sang, liền phát hiện nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một người mặc áo bào đen, mang theo màu đen đường nét màu lót là màu vàng độc nhãn mặt nạ tóc đen nam nhân, chính buồn bực ngán ngẩm địa dựa vào tường ngồi xuống, ôm bụng cười lớn. Tuy rằng có mặt nạ che chắn, nhưng từ thần thái kia cùng động tác trên, mọi người ở đây đều biết chính là hắn ở cười lớn. Nơi nào đến rồ kẹ, ngươi là đang tìm cái chết. Bùn sẽ trung thành nhất, lập tức móc ra phi tiêu chuẩn bị ném mạnh, nhưng kỉnh tỉnh nhưng mở miệng. Let's go. Chờ một chút. Têu dừng Bùn sậy, kỉnh tỉnh tiến lên một bước, các hạ là ai? Tới nơi này làm gì? Tại sao vô cớ cười? Nếu như không cho cái giải thích lời nói, ngươi mạo phạm, ta sẽ cho ngươi biết trừng phạt. Kỉnh tỉnh vị trí cùng mặt nạ nam chính diện đối lập, văn phòng bên trong người khác không có chú ý tới lặng yên không một tiếng động xuất hiện mặt nạ nam, chỉ có kỉnh tỉnh nhìn rõ ràng mặt nạ nam xuất hiện phương thức. Một trận bẻ con vòng xoáy qua đi, cái kia mặt nạ nam liền ngồi ở góc tường vị trí. Lặng lặng mà nhìn bọn họ nói chuyện. Hai nghe là giả, mắt thấy là thật. Như vậy trước đây chưa từng thấy huyễn khốc ra trận phương thức, không thể không nói, mặc dù là kỉnh tỉnh cũng không dám trực tiếp biểu lộ ra địch ý. Tuy rằng hắn cũng không cho là cái mặt nạ này nam gặp mạnh hơn hắn cùng thuộc hạ của hắn, nhưng vô duyên vô cớ dựng lên kẻ địch, này không phải vương giả phong độ. Thế nhưng, mặt nạ nam nhưng đối với bọn họ hờ hững, vẫn như cũ đang bật cười, thật giống nghe được để hắn không nhịn được chuyện cười như thế. Chương 29. Đám ngu xuẩn, nỗ lực sống tiếp đi. Chương 29, đám ngu xuẩn, nỗ lực sống tiếp đi. Bùn sẽ lẹ sờ không nhịn được, coi như không vì biểu trung tâm, hắn vốn là tính cách càn rỡ người, căn bản không chịu nổi người khác ở trước mắt hắn như vậy càn rỡ. Ngoại trừ kính tỉnh. Bá. Bùn sẽ toàn lực bên dưới, phi tiêu tuột tay mà ra, thẳng đến mặt nạ nam khuôn mặt. Cùng lúc đó, thân mặc áo giáp gờ zin gỗ lìn, múa lên sau lưng bốn con người máy cánh tay đọc tỏ học tỏ tủ. Nửa người dưới đã bị máy móc tám chân thay thế được, tay phải là ngao lớn kiểm, sau lưng kéo dài ra một cái kim loại đuôi bò cạp đâm sở còn tỉ hòn, ba người bọn hắn cũng đồng loạt hướng mặt nạ nam đánh tới. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ba người bọn hắn có thể cùng kỉnh tỉnh cùng bùn sẽ chung đụng được cũng tạm được, tự nhiên đều là hung hăng cản quấy người. Hơn nữa vì cho kỉnh tỉnh biểu trung tâm, giờ khác này đều giống như bùn sẽ ra tay toàn lực công kích. Lần này, kỉnh tỉnh không có ngăn cản. Thân là New York thậm chí cả nước Mỹ hắc đạo hoàng đế, kỉnh tỉnh cũng là có tinh khí. Chính mình cũng như vậy hảo ngôn hảo ngữ địa nói chuyện, cái này không tên xuất hiện mặt nạ nam dĩ nhiên làm cản như thế, vô lễ. Như vậy, liền để bùn sệ bọn họ để giáo huấn một hồi người này đi. Cho tới mặt nạ nam có thể hay không bị giết chết. Kỉnh tỉnh biểu thị này cũng không ở hắn cân nhắc phạm vi loại hình. Hơn nữa, người chung quy phải vì là mình làm ra sự tình chịu trách nhiệm. Làm như vậy để cho mình tức giận sự tình. Như vậy tương ứng hậu quả cũng đến gánh chịu. Cái mặt nạ này nam có thể hay không chịu đựng được, vậy thì xem hắn thực lực của chính mình. Không người có thực lực, liền đứng ở ta kỉnh tỉnh trước mặt cũng không xứng. Bình chân như vậy, kỉnh tỉnh liền nhìn như vậy thủ hạ tứ đại tướng hướng về mặt nạ nam nhào tới, nhưng mặt nạ nam nhưng không có một chút nào tránh né ý tứ. Lẽ nào hắn là người mù? Không không không, này không phải không nhìn thấy công kích, mà là đem bốn người này công kích coi như không có gì. Lẽ nào chúng ta liền thương tổn được ngươi tư cách đều không có sao? Nghĩ đến điểm này, bốn người công kích lại lần nữa tăng lực, phảng phất dùng hết tất cả khí lực như thế. Sở Cotty Hòn, Gorgin Golin, Độc tỏ học tỏ đủ là như vậy, mà bùn sẽ nhưng là nghiến răng nghiến lợi móc ra quả thứ hai phi tiêu, nhanh chóng bắn đi ra ngoài. Vào lúc này, mặt nạ nam rốt cục mở miệng nói chuyện. Hắn thu hồi tiếng cười, một tay nâng lên khẽ vớt mặt nạ, thực sự là vô chi đây. Vèo vèo, vành âm ầm ầm, nhà lớn chấn động lên, cảnh sát chữa cháy báo cảnh linh đều bị phát động, tầng cao nhất văn phòng bên trong bụi mù nổi lên bốn phía, Kình Tỉnh cao mày ấn xuống bên cạnh bàn làm việc một bên một cái nút bấm. Hào hào hào ba, cửa sổ thông gió lên, bụi mù lập tức thổi tan, giữa trường tình huống hiện lộ ở mọi người đáy mắt. Tứ đại tướng không thẹn là siêu ác nhân, hợp lực ra tay bên dưới, dĩ nhiên đem Kình Tỉnh đặc chế văn phòng vách tường đánh ra vết nứt, lộ ra nội bộ tấm thép. Nhưng Kình Tỉnh nhưng không có một chút nào vì là cao hứng ý tứ, bởi vì tình huống bây giờ thực sự quá quỷ dị. Bốn vị siêu ác nhân công kích dĩ nhiên toàn bộ đều xuyên qua người đeo mặt nạ kia thân thể, thẳng tắp đánh đến phía sau trên vách tường. Chuyện này, đây là hình chiếu kỹ thuật sao? Kình Tỉnh con mắt buốc ra ánh sáng, nếu như hắn có thể nắm giữ như vậy kỹ thuật, vậy sau này hắn an nguy không phải có thể được tăng lên cực lớn sao? Nhưng mà, không đợi được đáp lời, Kình Tỉnh liền nhìn thấy mặt nạ nam đứng dậy. Hắn trực tiếp xuyên qua bốn người thân thể, sau đó xoay người lại đây, bắt đầu thoải mái địa kết tấn lên. Đây là bốn vị siêu ác nhân cũng có chút buồn bực, bọn họ đồng dạng nghe được Kình Tỉnh lời nói, biết rồi đây là hình chiếu kỹ thuật, bọn họ là đánh không tới. Vì lẽ đó mặc dù cảm giác được nguy hiểm, nhưng cũng không có một chút nào tránh né ý tứ. Thế này, mặt nạ nam bị mặt nạ bao phủ lại miệng khẽ mỉm cười, đám ngu xuẩn, nỗ lực sống tiếp đi. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật. Vành. Quả cầu lửa tốc độ cực nhanh, bọn họ căn bản đến không kịp né tránh, chỉ có thể giơ tay bảo vệ khuôn mặt. Trong nháy mắt, tầng cao nhất văn phòng pha lê phá nát, hỏa cầu thật lớn mang theo bốn vị phản phái, trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ. Đùng. Đường kính 4-5 mét quả cầu lửa ầm ầm nổ tung, lại như một đóa rực rỡ pháo hoa như thế. Bốn cái siêu ác nhân bị nổ thành thần trí không rõ, thẳng tắp rơi xuống. Có điều, giữa không trung, bọn họ cũng đều khôi phục tỉnh táo. Tuy rằng quả cầu lửa uy lực rất lớn, nhưng vẫn không có đạt đến giết chết người mức độ, mặt nạ nam lưu thủ. Này bốn cái cặn có thể chết, nhưng không thể là hiện tại, bọn họ còn có chút dùng. Cho tới đem bọn họ đẩy xuống lâu, đương nhiên vì đo lường năng lực của bọn họ. Người yếu lại là cặn, không xứng sống sót. Ầm ầm ầm. Độc tỏ học tỏ tủ sau lưng cánh tay máy trên đâm vào trên vách tường, chậm lại tăm tích tốc độ, ở rơi dụng trước thành công còn sống. Gờ Jin gỗ lỉn trực tiếp hô hoán chính mình ván trượt bay, phù ở giữa không trung bên trong. Sơ có tỷ hòn lợi dụng kim loại vĩ đâm cùng kim loại tám chân giống như độc tỏ học tỏ tủ đứng ở trên vách tường. Chỉ có bùn sẽ thẳng tắp rơi xuống. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, bùn sẽ móc ra một cái mang theo xiềng xích phi tiêu, sau đó bay thẳng đến độc tỏ học tỏ tủ bắn đi. Dầm phi tiêu ở xảo kình vận dụng dưới, cuốn lấy độc tỏ học tỏ tủ cánh tay máy, để bùn sẽ có thể còn sống. Đều còn sống, nhưng bốn cái phản phái sắc mặt đều khó coi. Đối phương chỉ là một chiêu, liền đem bốn người bọn họ toàn bộ đánh bại, đồng thời suýt nữa bỏ mình. Tuy rằng có ra không ngờ nguyên nhân, nhưng không thể phòng vệ đánh lén cũng là vấn đề của bọn họ. Nhất thời, bốn người bọn họ bắt đầu lo lắng lên. Này vừa ra sau khi, Kình Tỉnh còn sẽ tiếp tục trọng dụng bọn họ sao? Chương 30, ảo thuật. Chương 30, ảo thuật. Không nghi ngờ chút nào, Kình Tỉnh là lanh khốc vô tình. Người yếu sẽ bị hắn ép chết, cường giả đồng ý thần phục sẽ bị hắn thu phục, không muốn thần phục gặp cùng người yếu là một cái kết cục. Bị thần bí mặt nạ nam một chiêu quả cầu lửa sau khi đánh bại, rất hiển nhiên, bốn người bọn họ đã không xưng được cường giả. Vậy làm sao bây giờ? Không thể bị Kình Tỉnh vứt bỏ a. Nay không phải bọn họ đối với Kình Tỉnh có cỡ nào trung tâm, mà là bọn họ biết bị Kình Tỉnh vứt bỏ sau khi, sẽ đối mặt đáng sợ dường nào tình huống. Bọn họ từng có may mắn từng thấy, nhưng chỉ là nhìn thấy liền cảm thấy không rét mà run. Loại kia tao ngộ quả thực sống không bằng chết. Bọn họ tuyệt đối không muốn trải nghiệm. Vì lẽ đó, bốn sụp mạn cấp phản phái liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy kiên quyết. Đem cái kia mặt nạ nam giết chết, đoạt lại thuộc với địa vị của chính mình. Liền, bốn người bọn họ liền dồn dập mao đủ sức lực trèo lên trên. Có thể phi hành gờ Jin gỗ lỉn trước hết đến, hắn nhìn thấy nội bộ tình huống, nhất thời trận mắt ngoác mồm, suýt chút nữa từ máy bay trên ngã xuống. Sở có tỷ hòn cùng đọc tỏ học tỏ tủ theo sát sau, hai người bọn họ phản ứng cũng cùng gờ Jin gỗ lỉn như thế. Đều là sợ hãi đến đứng không vững. Bùn sẽ cuối cùng tới, hắn thu hồi xiềng xích, móc ra 6 thanh phi tiêu, chuẩn bị để mặt nạ nam cố gắng nếm thử hắn lợi hại. Len keng len keng. Phi tiêu từ bùn sẽ trong tay lướt xuống, hắn trợn to hai mắt, trong con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng. Hắn nhìn thấy, hắn cái kia mạnh mẽ vô cùng ông chủ, New York chính là cả nước Mỹ hắc ám thế giới đế vương, hầu như phải làm tuyển thị trưởng kính tin đại nhân, giờ khác này lại bị mặt nạ nam một cái chân giẫm trên đất không thể động đậy. Vẫn là giẫm mặt. Kính tin không chỉ có quyền thế vô song, bản thân sức chiến đấu cũng hết sức kinh người. Này bốn cái phản phái, mỗi người đều cùng kính tin chiến đấu quá, sau đó đều bị kính tin từng cái đánh bại. Không phải vậy lời nói, bằng mượn tính tình của bọn họ, làm sao có khả năng như vậy ngoan ngoãn. Có thể hiện tại, sức chiến đấu mạnh nhất kính tin lại bị đánh bại. Gậy trống rơi xuống ở một bên, màu trắng lâu phục trên cũng không có bị công kích dấu vết. Hiển nhiên, kính tin đây là bị một đòn chế phục. Đến cùng phát sinh cái gì? Thực, kính tin cũng muốn biết phát sinh cái gì. Đang nhìn đến chính mình bốn cái thuộc hạ bị lửa bóng đánh bay sau khi, kính tin liền biết mình mới vừa suy đoán là sai lầm. Nay không phải hình chiếu kỹ thuật, mà là một loại nào đó có thể tránh né công kích năng lực. Hắn lập tức giơ tay lên trượng, thừa dịp mặt nạ nam lưng đối với cơ hội của chính mình, tàn nhẫn mà gõ xuống đi. Đánh lén cũng không đáng thẹn, chết ở trong tay kẻ địch, thua với kẻ địch đây mới là đáng thẹn. Thế nhưng, liền một tia gợn sóng đều không có nổi lên, kính tin gậy chống xuyên qua mặt nạ nam thân thể, thẳng tắp điểm nện xuống đất. Đông. Mặt đất bị gõ ra vết nứt đến, đồng thời vết nứt so với cái kia bốn vị phản phái gõ đi ra còn muốn lớn hơn. Từ này có thể thấy được, kính tin sức mạnh muốn ở bốn cái phản phái bên trên. Nhưng mà, điều này cũng không có gì tác dụng. Ngay mặt cụ nam chậm rãi quay đầu lại, độc nhãn mặt nạ bên trong hiển lộ ra mắt phải hiện ra đỏ chót ánh sáng lúc, kính tin bại cục cũng đã nhất định. Trong mắt màu đỏ bên trong, kỳ dị tam giác phiêu chính đang chậm chậm chuyển động. Kính tin không tự giác đầu đi ánh mắt, sau đó cả người linh hồn thật giống đều bị hút tiến vào. Chờ hắn lại lần nữa hoàn hồn, hắn cũng đã bị mặt nạ nam đạp ở dưới chân. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, nội tâm của hắn dĩ nhiên không nhấc lên được chút nào phản kháng ý tứ. Đây là chủ nhân của ta, ta muốn vì hắn cống hiến cho. Kính tỉn trong lòng không ngừng nổi lên câu nói này, sau đó hắn sao động bất an nội tâm dần dần an bình lại. Mặc dù không biết mặt nạ nam tên, không biết hắn tướng mạo, không biết mục đích của hắn, nhưng kính tỉn giờ khắc này chính là cảm thấy, đây là chủ nhân của hắn, là hắn trung thân vì đó phấn đấu mà đối tượng thần phục. Giờ khắc này, chính đang đóng vai Obito Ngô Sâm, vô cùng khiếp sợ. Hắn có nghĩ tới ảo thuật ở trong thế giới hiện thực gặp mạnh mẽ đến mức nào, nhưng không nghĩ đến lại sẽ mạnh mẽ như thế. Mạnh như kính tỉn, một đời kiêu hùng, ý chí lực không nói đạt đến cả Pen America trình độ đó, nhưng cũng tuyệt đối không thấp, hay là so với ạ vẹn trở tuyệt đại đa số siêu anh hùng đều mạnh hơn. Nhưng chính là như vậy kính tỉn, ở ảo thuật bên dưới, dĩ nhiên không hề sức chống cự. Ngẩng đầu nhìn đánh lén mình kính tỉn, Ngô Sâm nghĩ đến, nếu đều làm được cái trình độ này, cái kia có thể hay không xem ổ bị tổ khống chế đệ tứ nước ảnh thị kho như vậy, khống chế kính tỉn đây. Nghĩ đến liền làm, sau đó liền thành công. Ngô Sâm hạ lệnh để hắn ngã xuống, kính tỉn liền bắt lại đi. Hắn nhấc chân đạp ở kính tỉn trên đầu, kính tỉn cũng không có một chút nào phản kháng ý tứ. Mặc dù không phải có tòa mà sủ ca mỹ thuật, chỉ là mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng ra chỉ ảo thuật, là có thể đạt đến hiệu quả này. Quả nhiên, thuật sủ kỳ huyết mạch chính là bỏ ra. Nguyên bản, Ngô Sâm là dự định đi vào bạo đúa kính tỉn. Bạo nện ngừng lại, đem hắn đúa phục rồi, sau đó để kính tỉn giúp mình làm việc. Nói cách khác, hiện lộ ra ạ cả sủ kỳ tổ chức một ít uy danh loại hình, đây là cần phải quá trình, là sau khi kế hoạch một phần. Lại nói thí dụ như, để kính tỉn giúp mình gom tiền, dù sao trung tâm mua sắm sau khi mở ra, tiền tài đối với Ngô Sâm lập tức liền trọng yếu lên. Những thứ này đều là Ngô Sâm cần, mà kính tỉn có thể làm. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản không cần đánh phục, một cái ảo thuật là có thể quyết định. Nếu như vậy lời nói, vậy ta có thể hay không tiếp nhận hỉ ra đây? Chương 31, kính tỉn xử lý phương án. Chương 31, kính tỉn xử lý phương án. Không tên, Ngô Sâm trong đầu xuất hiện ý tưởng điên cuồng này. Hắn nhẹ nhàng lay động đầu, nhưng ý tưởng này không những không có biến mất, trái lại ở thoáng qua liền cắm rễ với đáy lòng của hắn. Mặc dù là sức chiến đấu đến người bình thường cực hạn kính tỉn, ở mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng triển khai ảo thuật bên dưới, cũng không đỡ nổi một đòn. Cái kia người của Hy ra đây, khẳng định cũng sẽ bị ảo thuật khống chế đi. Nghĩ như vậy, ý nghĩ này tựa hồ cũng không điên cuồng, mà là có 10 phần tính khả thi. Khống chế Hy ra tựa hồ cũng rất không sai mà. Duy nhất cần cân nhắc chính là, đóng vai ủ chỉ hạ ô bị tổ thời điểm, chính mình có thể cho mấy người gieo xuống loại kia khống chế tâm thần ảo thuật. Cái này cần kiểm tra, vì lẽ đó tạm thời áp sau, chờ sau khi thử lại nghiệm. Có điều, có sao nói vậy, ảo thuật ở mạ và thế giới thật sự quá bờ UG. Duy nhất có thể cùng sánh vai, cũng chỉ có khảm nạm đá trí tuệ sở hữu quyền trượng khống chế lòng người năng lực. Liền, Ngô Sâm lập tức quyết định, sau đó ngoại trừ khống chế muốn khống chế người ở ngoài, không có thể tùy ý hiển lộ ảo thuật. Như vậy không chỉ là vì không để cho mình thành vì là trong mắt mọi người phải có nhổ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, càng là bởi vì như vậy hay là ở một cái nào đó trong lúc nguy cấp, ảo thuật có thể cho rằng đòn sát thủ sử dụng. Trong đầu tâm tư vạn ngàn, nhưng trên thực tế chỉ quá một lượng giây. Nô Sâm quay đầu liền nhìn thấy ngoài cửa sổ bỏ lại đến bốn vị phản phái trợn mắt ngoác mồm giáng dấp. Suy nghĩ một chút, hắn nhấc chân buông ra kỉnh tin đầu, đứng lên đi. Kỉnh tin có rất nhiều tác dụng, đồng thời Ngô Sâm cũng không phải lấy trêu đùa, nhục nhã người khác làm vui người, vì lẽ đó hắn đồng ý cho kỉnh tin một điểm mặt mũi. Tuy rằng này mặt mũi đã rơi trên mặt đất, bị hắn đạp mấy phát. Nghe được Ngô Sâm mệnh lệnh, kỉnh tin lập tức đứng dậy, sau đó hắn khẽ rời đi bước chân đến Ngô Sâm đóng vai mặt nạ nhân thân chết, xem tôi tớ như thế đứng thẳng. Quá trình này động tác chậm chậm mà mang có một ít cung kính ý tứ. Kỉnh tỉnh trước đây thường thường ở thuộc nhìn lên đến tương tự động tác, cái kia đại diện cho bọn họ đối với mình tôn kính. Trong mèo vẽ hổ, kỉnh tỉnh hiện tại học bắt tay vào làm cũng rất thông thuận. Liền, bùn sẽ càng thêm chấn kinh rồi. Kỉnh tỉnh lao đại bị người một đòn đánh đổ chế phục cũng đã đầy đủ khiến người ta kinh ngạc, có thể hiện tại rõ ràng không phải đánh đổ, mà là đánh phục rồi a. Này rất miêu đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Bùn sẽ nghi hoặc không chỉ là hắn nghi hoặc, cũng là bốn cái phản phái cộng đồng nghi hoặc. Sau đó. Này nghi hoặc được giải quyết. Kình Tỉnh khúm núm địa ló đầu đến mặt nạ nam bên cạnh, ở đến mặt nạ nam gật đầu sau khi, hắn tiến lên một bước, khuôn mặt nghiêm túc mà nói rằng, đây là chủ nhân của ta, mới vừa tất cả, chỉ là chủ người làm rồi kiểm tra ta thực lực mà thôi, không cần lo lắng. Chủ nhân. Bốn cái phản phái kinh ngạc đến cầm đều sắp rơi mất. Danh xưng này bọn họ nghe qua, nhưng đều là người khác đối với Kình Tỉnh xưng hô, hiện tại Kình Tỉnh dĩ nhiên xưng hô một cái mặt nạ nam vì là chủ nhân. Nhìn này bốn cái ra hỏa vẻ mặt, Nô Sâm liền biết mình mới vừa hiện lộ cái kia một tay cũng không thể để bọn họ khuất phục. Nô Sâm từ trên mặt bọn họ nhìn thấy kinh ngạc, khiếp sợ, sợ hai cùng khó có thể tin tưởng thần thái, chính là không có nhìn thấy dường như kỉnh tỉnh như vậy thần phục biểu hiện. Không nghe lời thuộc hạ, cái này sao có thể được đây? Liền, hắn không có nói nhảm nhiều ý tứ, trực tiếp chuẩn bị ra tay đánh phục này bốn cái phản phái. Hắn không có tác dụng ảo thuật khống chế bọn họ dự định. Dù sao, Nô Sâm còn không biết chính mình có thể dùng ảo thuật khống chế mấy người, vạn nhất nhân số ít, cái kia chẳng phải là lãng phí tại đây mấy cái cặn trên người. Cho tới kỉnh tỉnh, ảo thuật dùng ở kỉnh tỉnh trên người cũng không tính là lãng phí, tác dụng của hắn cũng không nhỏ. Nhưng mà, không đợi Ngô Sâm động thủ, kỉnh tỉnh liền nhìn ra ý của hắn, trước tiên hắn một bước đi đến hắn trước người một chân quỳ xuống, chủ nhân, này bốn cái không nghe lời gà con liền không cần ngài tự mình động thủ, ta không đem bọn họ dạy dỗ được. Vì lẽ đó để cho ta tới hơi hơi bù đắp một ít đi. Nô Sâm mang theo kinh ngạc nhìn Kình Tỉnh, hắn nhớ tới chính mình đã từng xem qua liên quan với Kình Tỉnh giới thiệu, đang chiến đấu lực đạt đến nhân loại cực hạn đồng thời, Kình Tỉnh còn tâm tư kín đáo, trí tuệ vượt xa với người thường. Hiện tại vừa nhìn, xác thực như vậy. Có thuộc hạ hỗ trợ động thủ, Nô Sâm cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Hắn lùi về sau nửa bước, đem không gian để cho Kình Tỉnh cùng tứ đại phản phái. Kình Tỉnh một đôi mắt hổ trợn lên tròn trịa. Hắn rất có xâm lược tính tầm mắt đảo qua bùn xệ mọi người, để cả người không khỏi run rẩy lên. Hiển nhiên, bọn họ đối với Kình Tỉnh hoảng sợ đã thành theo bản năng hành vi. Lester, lại đây. Kình Tỉnh chậm rãi mở miệng, giọng trầm thấp tựa hồ đang nột ngạt cái gì. Bùn xệ sững sờ, theo bản năng nhấc chân đi tới. Đúng ba. Kình Tỉnh một phát bắt được bùn xệ đầu, đem đè xuống đất không nhúc nhích được. Bụt. Bùn xệ tứ chi điên cuồng vặn mèo, muốn từ Kình Tỉnh thủ hạ thoát đi, nhưng không cách nào làm được. Kình Tỉnh tồn đến, âm thanh cùng ánh mắt vẫn như cũ là như vậy quên cuồng, ngươi mới vừa công kích chủ nhân hai lần, vì lẽ đó tiếp ta hai quyền, ta liền tha thứ ngươi. Bùn xệ sững sờ, vẻ mặt dại ra hạ xuống. Người khác nhìn thấy màn này, cũng đều phi thường hoảng sợ. Kình Tỉnh đây là thật sự đem này vị diện cụ nam nhận thành chủ nhân A. Đồng thời đang sợ hãi đồng thời, bọn họ cũng ý thức được. Trước mắt cái này Kình Tỉnh, còn vẫn như cũ là cái kia làm người hoảng sợ Kình Tỉnh. Chương 32 Trạ cờ dạ hạt giống. Chương 32, trạ cờ dạ hạt giống. Tuy rằng xuất hiện Kình Tỉnh nhận chủ người chuyện lạ, nhưng Kình Tỉnh khủng bố nhưng không có một chút nào yếu bớt. Trước tiên không nói thực lực không rõ mặt nạ nam, chỉ cần là Kình Tỉnh, bọn họ đều không thể phản kháng. Bùn sẽ chính là cái ví dụ. Thực lực không kém hắn, lại bị Kình Tỉnh một đòn liền cho quật ngã. Nhất thời, G-Zin Golin, Sơ Con Tỷ Hòn, Độc Tỏ Học Tỏ Tù đều chậm rãi chuyển động. Bọn họ đi tới Kình Tỉnh trước mặt, chậm rãi cúi đầu. Đánh lại đánh không lại, trốn lại chạy không thoát, còn không nhận sai, là muốn chết phải không? Bọn người bại hoại có thể sống sót, cũng đều là rất có ánh mắt. Các ngươi cũng đừng có gấp, chờ ta đánh xong lệ sở liền đến phiên các ngươi. Kình Tỉnh lạnh nhạt nói. Lời này để ba cái phản phái nhất thời cứng đờ, bọn họ không hẹn mà cùng địa nhìn về phía bị kỉnh tìn đặt tại thủ hạ, như là mất đi giấc mơ bùn sậy. Này bùn sẽ không còn a. Nguyên nhân rất đơn giản, kỉnh tìn sức mạnh to lớn, người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Mà bùn sẽ tố chất thân thể mặc dù tốt, sánh ngang vận động viên, nhưng hắn cũng vẫn là người bình thường. Như vậy hắn, bị kỉnh tìn đánh tới hai quyền, trên căn bản có thể cho bùn sẽ đặt hàng người da đen nhất quan nghiệp vụ. Cùng với lẫn nhau so sánh, trên người đều mặc máy móc bộ phận ba người bọn hắn, ngược lại càng có sống tiếp hy vọng. Bùn sẽ cũng là rõ ràng điệu biết điểm này, cho nên mới xem một cái mất đi giấc mơ cá mới. Nô Sâm thấy này, lập tức cảm thấy đây là cái triệt để thu phục này mấy cái phản phái cơ hội tốt, liền liền nói rằng, Kỉnh Tín, đừng ở chỗ này đánh, chúng ta chuyển sang nơi khác. Kỉnh Tín lập tức quay đầu, được rồi chủ nhân, cao ốc tầng dưới chốt có phòng huấn luyện, nơi đó không gian rất lớn. Không mặt nạ nam lắc đầu một cái, không cần phiền phức như vậy. Đang khi nói chuyện, không gian vòng xoáy xuất hiện, tự mặt nạ nam mắt phải sinh ra, sau đó chậm rãi mở rộng, đem văn phòng bên trong tất cả mọi người đều hấp thu đi vào. Bá. To lớn cao ốc tầng cao nhất văn phòng, lập tức không có một bóng người. Thân uy bên trong không gian. Một chỗ bình trên đài, mặt nạ nam lẳng lặng đứng thẳng ở bình đài một góc, nhìn trên đài mấy cái phản phái. Năm người này đều tương đương khiếp sợ, đột nhiên từ một chỗ đi đến một nơi khác, vẫn là như vậy không gian. Bốn phía hư vô mờ mịt, không có thứ gì, toàn bộ không gian hiện ra màu xám, chỉ có từng cái bình đài đứng sững ở bên trong. Đây là ta thần uy không gian, ở đây một bên, bất luận các ngươi làm sao chiến đấu, đều sẽ không lan đến gần bên ngoài tất cả. Nô Sâm bỗng nhiên đến rồi hứng thú, Kỉnh Tỉnh, cũng không để bọn họ mỗi người chịu đựng ngươi mấy quyền, các ngươi bốn đánh một công bằng chiến đấu đi. Để ta xem một chút, các ngươi mạnh bao nhiêu. Ý nguyện của ngài. Kỉnh Tỉnh thu lại vẻ mặt, đối với Ngô Sâm túi đầu hỏi thăm, sau đó xoay người nhìn về phía ba cái đứng cùng một cái nằm trên mặt đất, đây là vinh hạnh của các ngươi, đến đây đi. Bốn đánh một. Gờ Jin gỗ lìn mọi người hai mặt nhìn nhau, Bùn Sệ cũng liền vội vàng đứng dậy. Nếu như là như vậy lời nói, vậy bọn họ phần thắng rất cao a. Bốn người hợp lực lời nói không chắc thật sự có thể đánh bại Kỉnh Tỉnh, sau đó thu được vị đại nhân này thưởng thức. Nay bốn cái phản phái đều không đúng ngu ngốc, bọn họ đều nghĩ tới điểm này. Về phần bọn hắn hiện tại lập trường chuyển đổi nhanh như vậy, cho tới không có tiết tháo chút nào. Nay cũng không ngạc nhiên, phản phái vốn là không có bao nhiêu trinh tiết. Nô Sâm ngón này quần thể chuyển đến dị không gian thủ đoạn, đã để này bốn cái phản phái thả xuống dư thừa kế vật, đối với Ngô Sâm sinh ra thần phục tâm tư. Đám phản phái gian trá đồng thời, thực cũng rất đơn thuần. Vậy thì là, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi liền vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ gặp đến phản bội. Ngược lại, nếu như thực lực của ngươi không có được bọn họ tán thành, vậy bọn họ liền có khả năng bất cứ lúc nào phản bội đâm lưng ngươi. Liền giống với hiện tại, Ngô Sâm thực lực vượt xa Kỉnh Tỉnh, vì lẽ đó bốn cái phản phái liền sinh ra vứt bỏ Kỉnh Tỉnh, chuyển đầu mặt nạ nam dưới trướng ý nghĩ. Kết quả là, ở Ngô Sâm nhìn kỹ, bốn đôi một chiến đấu, chính thức kéo dài màn che. Bởi vì không có siêu phàm năng lực, mọi người đều là thân thể công kích, vì lẽ đó lực phá hoại không thế nào lớn, nhưng xem xét tính rất tốt. Ngô Sâm nhìn ra là say sưa ngon lành. Mà kết quả cuộc chiến đấu cũng không có ra ngoài Ngô Sâm dự liệu, Kỉnh Tỉnh thu được thắng lợi cuối cùng. Dù sao, Kỉnh Tỉnh đã sớm lần lượt từng cái đánh no đòn quá bốn người này, hiện tại mặc dù là bốn người hợp lực công kích Kỉnh Tỉnh một cái, Kỉnh Tỉnh cũng có thể tìm tới nhược điểm của bọn họ, đồng thời hơn nữa nhằm vào. Hơn nữa, này bốn cái phản phái từng người tự chiến quen thuộc, chính bọn hắn phối hợp cực tay gà. Căn bản không có đạt đến 1+1+1=4 trình độ, nhiều nhất là 3,5. Bọn họ lẫn nhau liên lụy đối phương. Cứ như vậy, Kỉnh Tỉnh ưu thế liền càng phát tài to rồi. Cuối cùng, bốn cái phản phái sưng mặt sưng mũi ngã trên mặt đất, Kỉnh Tỉnh trên người cá biệt bộ phận chảy ra một chút máu tươi, sau đó quần áo có chút tổn hại, ngoài ra liền không có cái gì khác tổn thương. Rất tốt. Nô Sâm đi đến Kỉnh Tỉnh trước người, giơ tay vô vô bờ vai của hắn. Kỉnh Tỉnh lập tức không lưng, để Nô Sâm càng tốt hơn đánh bờ vai của hắn. Nói thật sự, nếu Kỉnh Tỉnh là thành tâm thực lòng đối với Nô Sâm thần phục lời nói, Nô Sâm đều có ban tặng hắn trả cờ dạ hạt giống ý nghĩ. Cái gọi là trả cờ dạ hạt giống, chính là khiến người ta thể năng đủ sản sinh trả cờ dạ đồ vật. Dù sao, Nô Sâm có nguyện vọng thẻ, chỉ cần đồng ý dùng tiền, thứ này hắn có thể làm ra đến. Chương 33, triệt để thu phục. Chương 33, triệt để thu phục. Thế nhưng, ai bảo hiện tại Kỉnh Tỉnh là bị dưới sự khống chế, mới như vậy thành tâm thực lòng thần phục đây. Trong lòng đống nhiên hơi động, Nô Sâm có một chút ý nghĩ. Có điều hiện tại không phải lúc nói chuyện này, Nô Sâm liền đem 5 người kể cả chính mình, quần thể rời đi xuất thần ủy không gian. Vừa về tới văn phòng, cả người đau xót bốn cái phản phái lập tức cố nén thống khổ đứng lên đến, sau đó đối với Ngô Sâm kính trọng địa cúi đầu, bụt. Ngô Sâm nhẹ chút đầu, đồng thời nói với Kình Tỉnh, để bọn họ đi xử lý vết thương đi. Băng bó cẩn thận liền một lần nữa tới. Kình Tỉnh lập tức dựa theo Ngô Sâm nói làm, sau đó chờ chính hắn cũng chuẩn bị đi xử lý vết thương thời điểm, Ngô Sâm ngăn cản hắn. Đúng. Ngô Sâm giơ tay một cái búng tay, mở ra Kình Tỉnh ảo thuật, Kình Tỉnh, ta chỉ nói một lần. Ngươi trước tiên thành thật hãy nghe ta nói hết, bằng không ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi tự mình cùng trở nên càng mạnh mẽ cơ hội. Mới vừa mới chuẩn bị nổi lên phản kháng Kình Tỉnh sững sờ ở tại chỗ, khôi phục thần trí hắn tự nhiên không muốn tôn xưng Ngô Sâm là chủ nhân, Hắc đạo hoàng đế cũng là có chính hắn tôn nghiêm. Nhưng hiện tại, Kình Tỉnh đông nhiên có loại dự cảm, vậy thì là nếu chính mình hiện tại thật sự phản kháng lời nói, vậy mình đem mất đi một cái nào đó đối với mình rất trọng yếu đồ vật. Loại này mất đi cùng được cảm giác nóng bỏng. Để Kình Tỉnh thả xuống nắm chặt nắm đấm. Thế này, Ngô Sâm dưới mặt nạ hơi nết khỏe môi lên, tiếp tục nói, biết ta vì là cái gì có thể mạnh như vậy, hơn nữa còn có thể làm được những người chuyện thần kỳ sao. Kình Tỉnh im lặng không lên tiếng, xem cái hũ nút như thế. Ngô Sâm thấy này cũng không dục, mà là cho dưới chân bám vào trạ cờ dạ, tiếp theo hắn liền nhấc chân đi tới văn phòng vách tường, cuối cùng đứng thẳng ở trên trần nhà, cùng Kình Tỉnh mặt đối mặt. Điều này là bởi vì, ta nắm giữ tên là trạ cờ dạ sức mạnh. Trạ cờ dạ. Kình Tỉnh lên tiếng, đây là cái gì? Ngô Sâm không có chính diện trả lời, mà là đi đến máy vi tính trước mặt, chỉ vào bên trên video nói rằng, hiện đang nói cho ngươi và ta trước cười nguyên nhân. Người đàn ông này, mặc dù là ta cũng không hoàn toàn chắc chắn đánh bại hắn, các ngươi dĩ nhiên nói hắn là cái không đáng nhắc tới tiểu lâu la, ngươi nói ta có nên hay không cười. Kình Tỉnh im lặng, hắn nhìn trên màn ảnh Na Mì Cạ Giơ Mì Nạ Tổ, trong mắt có nồng đậm không tin tưởng. Ngô Sâm cũng không giải thích. Mà là trực tiếp mở ra một cái khác video, chính là Ngô Sâm vừa bắt đầu bạo búa ạ bộ mì nảy sân cùng hụt video, ngươi cho rằng đây thật sự là điện ảnh đặc hiệu. Chẳng lẽ không đúng sao? Kình Tỉnh theo bản năng phản bác. Ngô Sâm lắc đầu, đây chính là nã mì cạ dơ mì nạ tổ thực lực, hắn là nắm giữ theo ta tương đồng sức mạnh, trả cờ ra. Mà hắn sử dụng năng lực, chính là Nijuts, bất kể là thiểm đến tránh đi phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xin Nijuts, vẫn là cái kia liều lĩnh làm quang loa toàn hoàn âm dương dạ sen gẳng. Những thứ này đều là Nijuts, mà Nijuts, nhưng là cần trả cờ dạ thành tựu khởi động. Đương nhiên, thời điểm mấu chốt nhất, là một người có trả cờ dạ sau khi, hắn liền có thể học tập Nijuts, cuối cùng biến thành chân chính cường giả. Kình Tỉnh, ngươi ở trong mắt ta không đáng nhắc tới, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia cũng là bởi vì ngươi chỉ là người bình thường. Ở chúng ta nhị dạ thế giới, dù cho là hơi hơi lợi hại điểm dưới nhẫn, cũng có thể dễ dàng đánh bại ngươi. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ta đem giao cho ngươi trả cờ dạ, đồng thời giáo dục ngươi một ít Nijuts. Ngươi có nguyện ý hay không thần phục với ta đây? Cho Kình Tỉnh một cơ hội, để hắn nắm giữ tâm trí của chính mình, đồng thời còn có thể tăng cường thực lực của hắn. Những này thực cũng không ở Ngô Sâm trong kế hoạch, là hắn nhất thời nảy lòng tham kết quả. Nhưng nếu Kình Tỉnh đồng ý thành tâm thần phục lời nói, cái kia vì là ạ cắt sủ kỳ tổ chức tăng cường một cái năng lực không kém thành viên vào ngoài, cũng là rất tốt. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, theo Ngô Sâm. Kình Tỉnh bất luận làm sao đều không bay ra khỏi cái gì bọt nước đến, vì lẽ đó cho hắn điểm sức mạnh cũng không sao. Dù sao, thu phục một người, vẹn vẹn chỉ là đại bổng có thể không đủ, còn cần mức táo mới được. Dứt lời, Ngô Sâm một cách lấm lấm liệt liệt ngồi ở độc thuộc về Kình Tỉnh trên ghế, tiện tay chuyển động Kình Tỉnh ngăn kéo, chờ đợi Kình Tỉnh trả lời. Kình Tỉnh không có ngăn lại Ngô Sâm cử động, hắn cúi đầu, vô cùng nghiêm túc suy nghĩ được mất. Nhưng thực, bay ở trước mặt hắn chỉ có một con đường. Vậy thì là thần phục với trước mắt mặt nạ nam. Không thần phục lời nói, gặp mất đi tự mình ý thức, đồng thời còn sẽ bị ép buộc thần phục. Mà thần phục lời nói, chính mình ý thức cũng sẽ không bị hạn chế, đồng thời còn nắm giữ tiếp tục trở nên mạnh mẽ phương pháp, đánh đổi vẹn vẹn chỉ là mất đi tự do, trở thành người trước mắt thuộc hạ. Trở thành người kia thuộc hạ, đây là bao lâu chuyện lúc trước. Khi đó Kình Tỉnh mới vừa gia nhập xã hội đen, trên đầu hắn còn có lao đại. Sau đó hắn dựa vào dám liều dám đánh phong cách. Cùng với cường hãn thực lực và thông tuệ đầu óc, cuối cùng từng bước một đi tới ngày hôm nay tình trạng này. Đến hiện tại, Kình Tỉnh đã không tìm được tiếp tục trở nên mạnh mẽ phương pháp. Nói chuẩn xác, hắn đã không tìm được không cải tạo chính mình liền có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ phương pháp. Nếu như hắn đồng ý cải tạo chính mình lời nói, Kình Tỉnh đã sớm thành một cái hình người quái vật. Mấy phút sau, Kình Tỉnh một chân quỳ xuống, chậm rãi cúi đầu, "Chủ nhân, hy vọng ngài có thể ban tặng ta sức mạnh." Chương 34: Cá chậu chim lồng. Chương 34, cá chậu chim lồng. Có sao nói vậy, Kình Tỉnh giờ khắc này thần phục, khẳng định không phải dường như ảo thuật dưới sự khống chế loại kia thành tâm thực lòng thần phục, mà là người yếu đối với cường giả khuất phục. Phải nói, loại kia dường như bị ảo thuật điều khiển mà toàn thân tâm đều thần phục tình huống, ngoại trừ từ nhỏ đã bồi dưỡng tử sĩ ở ngoài, hầu như không có khả năng ở người khác trong tay thu hoạch. Vì lẽ đó, Nô Sâm là để lại một cái tâm nhãn. Hắn nhìn mặt trước túi đầu Kình Tỉnh, nhàn nhạt mở miệng nói, ngẩng đầu lên, không nên chống cự. Kình Tỉnh mới vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy trước mắt mặt nạ người kết nổi lên kỳ quái thủ ấn. Đùng. Nô Sâm một cái tát che ở Kình Tỉnh trên đầu, chạ cờ dạ bạo phát, màu đen chú văn xuất hiện, đem Kình Tỉnh cả người bao vây lấy. Chú văn rườm rà mà không thể phân biệt, Kình Tỉnh cuối cùng sở hữu tri thức đều không thể nhận ra một cái đến. Nô Sâm không để ý đến Kình Tỉnh cử động, tiếp tục chuyên tâm triển khai pháp thuật, cuối cùng sở hữu chú văn co rút lại đến cái chán, ở nơi đó xuất hiện một cái đồ án kỳ dị. Thuật này tên là cá trậu chim lồng, bình thường không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí ở ngươi tu luyện trả cờ dạ thời điểm còn có thể trợ giúp ngươi tăng lên trả cờ dạ. Thế nhưng một khi phát động, nó sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Này nhất lớp bảo hiểm biện pháp, cũng là ta ban tặng ngươi dấu ấn, vì lẽ đó Kình Tỉnh, ngươi biết sau đó nên làm như thế nào chứ? Uchiha Obito đang bị lão niên Uchiha Mạ Đạ Dạ cứu sống sau khi hắn học tập rất nhiều tri thức, bên trong liền bao quát phong ấn thuật. Không phải vậy lời nói, Huyễn Long Cửu Phong tận như vậy vĩ thu phong ấn thuật, Obito cũng không thi triển ra được. Vì lẽ đó, Obito phong ấn thuật trình độ tương đối khá. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ giao cho Obito phong ấn thuật điển tịch bên trong thì có cá chậu chim lồng ghi chép. Cá chậu chim lồng là hí ổ gã bộ tộc tông gia không chế ở riêng thủ đoạn, vô cùng cứng hãn, bá đạo. Obito năm đó nhìn thấy sau khi, liền hơi hơi học tập lại, chỉ có điều sau đó không có cơ hội sử dụng thôi. Đến giờ khắc này, Nô Sâm vừa vặn dùng đến. Có điều, hắn dùng cá chậu chim lồng cùng nguyên bản có chỗ bất đồng. Nguyên bản cá chậu chim lồng châm đôi mắt, bảo vệ khinh thường sẽ không bị người ngoài đánh cắp. Mà Nô Sâm sử dụng cá chậu chim lồng, là hắn hiện trường cải tiến, nhằm vào đại não thiết lập. Dùng Kình Tỉnh thành tựu vật thí nghiệm, không nghĩ đến dĩ nhiên thành công. Một khi có người muốn đối với Kình Tỉnh đại não làm cái gì, cái kia đầu góc của hắn liền sẽ tự động cháy hỏng. Hoặc là Ngô Sâm phát động cá chậu chim lồng, đâm nhói, thiêu hủy Kình Tỉnh đại não, cái này cũng là một loại ứng dụng. Sở dĩ như thế phiền phức mà không tiếp tục dùng ảo thuật khống chế Kình Tỉnh, vẫn là Ngô Sâm lo lắng ảo thuật đồng thời khống chế nhân số hạn chế, vì lẽ đó nhất định phải dùng ảo thuật lời nói, vậy chỉ dùng ở lưỡi dao trên, dùng ở những người tuyệt đối không thể thần phục nhân thân trên. Xem Kình Tỉnh loại này có khả năng thần phục, vậy chỉ dùng cá chậu chim lồng đến khống chế. Quả nhiên, đang nghe xong Nô Sâm giải thích sau khi, Kình Tỉnh thần phục càng khắc sâu một chút. Chủ nhân, ý nguyện của ngài chính là vì ý chí của ta sẽ vì ngài nỗ lực phấn khởi chiến đấu. Có thể cảm nhận được trên trán dấu ấn tác dụng, Kình Tỉnh tự nhiên không dám lòng sinh hắn ý. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có chút cảm thán, chung quy hay là thần phục với người trước mắt. Có điều, này vị diện cụ người đủ mạnh, này cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu. Rất tốt. Nô Sâm mỉm cười gật đầu, không cần gọi chủ nhân, gọi ta đại nhân là tốt rồi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Akatsuki tổ chức thành viên vòng ngoài. Akatsuki tổ chức? Kình Tỉnh nghi hoặc. Ánh bình minh trước chính là hắc ám, cái kia nùng mặc đến mức tận cùng thời khắc, chính là tảng sáng. Chúng ta Akatsuki tổ chức, nguyện ý làm thế giới tảng sáng, vì là thế giới này mang đến hòa bình cùng quang minh. Nô Sâm nghiêm túc nói Akatsuki tổ chức lý luận, thực cái này lý niệm hắn cũng là tán thành. Chỉ là sau đó Di Ngạn chết rồi, Nagato bị Obito đầu độc, lúc này mới để Akatsuki tổ chức thay đổi chất, thành hồ cả thế giới đại phản phái tổ chức. Hiện ở lời nói, thế giới này Akatsuki tổ chức mới xây, Nô Sâm liền đưa cái này lý niệm nắm đến sử dụng. Mà Kình Tỉnh nghe được cái này lý niệm sau khi, ánh mắt cũng hoảng hốt lại, từng có lúc, hắn cũng có tương tự lý tưởng. Chỉ là sau đó bị sinh hoạt táp bức, hắn lúc này mới gia nhập xã hội đen mưu sinh. Bây giờ nhìn lại, ta cống hiến cho cái tổ chức này, tựa hồ cũng không phải đặc biệt gì ác liệt phản phái tổ chức. Không không, chỉ bằng vào đại nhân phong cách hành sự cùng thủ đoạn là có thể phán đoán ra, Akatsuki tổ chức không phải cái gì chính kinh tổ chức. Chính kinh tổ chức ai sẽ như vậy một lời không hợp trực tiếp liền khống chế người A. Sau đó, Nô Sâm hành vi cũng chứng thực điểm này. Hắn để Kình Tỉnh từ két sắt bên trong cho hắn lấy ra tiền mặt đến, Kình Tỉnh trong lòng oán thầm một hồi, nhưng vẫn là nghe theo. Nhất thời, văn phòng trên bàn bày ra một sấp loa đô la Mỹ, ít nói cũng có 5,6 triệu dáng vẻ. Số tiền này, hiện tại quy ta. Nô Sâm liếc nhìn Kình Tỉnh, Kình Tỉnh lập tức gật đầu. Liền, Nô Sâm ý thức chìm vào hệ thống không gian, nhìn thấy Uchiha Obito đóng vai tiến độ 1-2. Gia tăng rồi 2%, mặc dù có chút ít, nhưng này lại nói minh Ngô Sâm ý nghĩ không có sai lầm, nị dạ đóng vai không cũng chỉ có nhận, hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện đóng vai nhân vật mục tiêu cũng là biện pháp khả thi. Hài lòng gật đầu, Ngô Sâm lại mở ra hệ thống trung tâm mua sắm, hắn nhìn về phía dưới góc phải con số, 615 vạn nguyên. Chương 35, kỉnh tỉnh trạ cờ dạ điều khiển năng lực. Chương 35, kỉnh tỉnh trạ cờ dạ điều khiển năng lực. Trực tiếp 6 triệu đô la Mỹ tiền mặt, kỉnh tỉnh rất có tiền mà. Ngô Sâm hơi hơi cảm khái một chút, sau đó liền đem tiền giấy thu sạch nhập thần uy không gian. Thần uy không gian còn có thể cho rằng không gian chứa đồ sử dụng, đây là Ngô Sâm mới vừa nghĩ đến. Không có để ý tới kỉnh tỉnh có chút ánh mắt khác thường, Ngô Sâm cờ lạc màu đỏ nguyện vọng thẻ, sử dụng tay động soạt công năng mới. Bá. 10 vạn tiền mặt biến mất không còn tăm hơi, màu đỏ nguyện vọng thẻ cũng có thể lại lần nữa sử dụng. Có thể làm cho người sinh ra trả cờ dạ hạt giống, Ngô Sâm đưa vào cái này chỉ lệnh. Ưu đãi chiết khấu đã hết hạn, sử dụng nguyện vọng thẻ thành công. Trả cờ dạ hạt giống, để nguyên bản không có trả cờ dạ người thu được trả cờ dạ, cần phải hao phí tiền tài 1 triệu nguyên. 1 triệu đô la Mỹ một cái trả cờ dạ hạt giống. Có chút quý a. Nhưng Ngô Sâm vẫn là cắn răng hối đoái, ngược lại không phải là mình tiền. Còn lại số tiền 505 vạn nguyên. Rào. Ngô Sâm trong tay xuất hiện một cái ngón cái to bằng móng tay quả cầu ánh sáng màu xanh lam, ở hắn chạm được quả cầu ánh sáng này thời điểm, quả cầu ánh sáng phương pháp sử dụng cũng hiện lên ở trước mắt hắn. Phương pháp sử dụng, trực tiếp dùng liền có thể. Lúc này, văn phòng cửa lớn bị gõ vang lên, là mới vừa đi băng bó vết thương bốn cái phản phái âm thanh, bút, chúng ta trở về. Ngô Sâm chân mày cau lại, hắn liếc nhìn kính tỉnh, thầm nghĩ này chính là dựng nên tấm gương cơ hội tốt, liền mở miệng để bốn cái phản phái đi vào, vào đi. Gorin gỗ lìn bùn xẻ mọi người nối đuôi nhau mà vào, sau đó bọn họ liền nhìn thấy Ngô Sâm trong tay màu xanh lam quả cầu ánh sáng nhỏ. Bút, đây là. Đã đối với Ngô Sâm vui lòng phục tùng, tâm tư linh hoạt bùn xẻ lên tiếng trước nhất dò hỏi. Đừng gọi ta bột, gọi đại nhân. Ngô Sâm trước tiên sửa lại bùn xẻ mọi người xưng hô, sau đó nói, đây là sức mạnh hạt giống, để dùng người có thể thu được cùng ta cũng như thế sức mạnh. Cùng ngài như thế sức mạnh. Bùn xệ gờ zin gỗ lìn mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ nghĩ tới rồi mới vừa Ngô Sâm các loại thủ đoạn, trong lòng đều có mừng như điên xuất hiện. Đại nhân, viên mầm mống này, ngài tính ban cho ai đó. Bùn xệ lập tức mở miệng, loại kia không gian năng lực nếu như phối hợp trên hắn ném mạnh thủ đoạn, tuyệt đối sẽ làm cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Gờ zin gỗ lìn mấy người cũng là đầy mặt mơ ước vẻ mặt, hiển nhiên bọn họ đều rất muốn có mì trộn cụ nam như thế sức mạnh. Chỉ là... bọn họ hiểu lầm Ngô Sâm nói sức mạnh là điều khiển không gian sức mạnh. Ngô Sâm rõ ràng điểm này, liền khép cười một tiếng, đương nhiên là cho ta trung thành hiệu sẩn. Dứt lời, Ngô Sâm ra hiệu kỉnh tỉnh há mồm ra, sau đó hắn đem màu xanh lam quả cầu ánh sáng nhỏ ném tiến vào. Quả cầu ánh sáng vừa mới nhập thể, kỉnh tỉnh chỉ cảm thấy khắp toàn thân vô cùng ấm áp, lại như khi còn bé mẫu thân ôm ấp như thế. Sau đó, trong cơ thể hắn liền xuất hiện một loại nào đó năng lượng kỳ dị. Đại nhân, chuyện này. Đây chính là trả cơ dạ à? Kỉnh tỉnh trên hai tay xuất hiện một tầng vầng sáng xanh lam, hiển nhiên hắn đem trong cơ thể trả cơ dạ chuyển đến trên bàn tay. Ngô Sâm hơi hơi kinh ngạc một ít, kỉnh tỉnh trả cơ dạ năng lực khống chế đã vậy còn quá đồng, mới vừa thu được trả cơ dạ, liền có thể đem bám vào ở trên tay. Kỉnh tỉnh, đi tới trên trần nhà đi. Kỉnh tỉnh nghe vậy, ánh mắt linh động chuyển động một vòng, sau đó trên tay hắn trả cơ dạ biến mất, ngược lại toàn bộ tụ tập ở bàn chân bên trên. Tiếp đó, ở bùn sậy. Gorin gỗ lìn mọi người nhìn kỹ, hình thể khổng lồ kỉnh tỉnh, trực tiếp đi tới vách tường. Hắn cùng vách tường hiện 90 độ góc, vuông góc hướng về trên đi tới. Đi tới trần nhà vị trí, kỉnh tỉnh hai chân đạp lên, sau đó trả cờ dạ nhưng đột nhiên biến mất. Đùng. Kỉnh tỉnh mãnh liệt thở dốc, trên không trung nịu xoay người, cuối cùng nửa quỳ rơi trên mặt đất, không có xấu mặt. Ngô Sâm thấy nói vậy nói, ngươi trả cờ dạ mới vừa sinh ra không bao lâu, lượng rất ít, còn cần nhiều tu luyện mới được. Ta chỗ này có một phần trả cờ dạ tinh luyện phương pháp, còn có nỉ dạ trụ cột nhất hai cái nỉ rút, ngươi cầm luyện đi. Nỉ dạ cơ bản nhất nỉ rút có ba cái, thế thân thuật âm dương của dị mì, thuật biến thân, thuật phân thân. Nhưng Ngô Sâm chỉ cho hai cái, vậy thì là thế thân thuật âm dương của dị mì cùng thuật phân thân. Nguyên nhân rất đơn giản, thuật biến thân quá mức phiền phức, có thể biến thành người khác dáng vẻ, này thì tương đương với nhược hóa bản mì tịt sức mạnh. Mà mì tịt có cỡ nào vướng tay chân? Tuy rằng mạ vẹo điện ảnh trong vũ trụ không có người đột biến, nhưng Ngô Sâm xem qua người đột biến vũ trụ có liên quan phim nữa. Nơi đó một bên, Mỹ Tịch trực tiếp đem một món lớn mạnh mẽ người đột biến thưởng thức ở trong tay, dựa vào chính là nàng cái kia một tay không người nào có thể nhìn thấu biến thân năng lực. Thuật biến thân tuy rằng không sánh được Mỹ Tịch biến thân năng lực, nhưng cũng là có thể biến thành người khác. Mà với thế giới người bình thường chiếm đa số, biến thân năng lực như cá gặp nước. Sức mạnh như vậy, Nô Sâm không muốn cho người khác, chỉ dự định nắm giữ ở trong tay mình. Dứt lời, Nô Sâm ở kỉnh tỉnh trong máy vi tính mới xây một cái tài liệu, đem viết lên đi. Hả, đúng rồi, cái này không muốn truyền ra ngoài. Nên có, lại cho ta làm ngàn vạn đến, muốn tiền mặt. Nghe nói như thế, kỉnh tín liền vội vàng gật đầu, đồng thời lập tức cầm điện thoại lên dặn dò người đến làm. Hắn không hề có một chút không tình nguyện, bởi vì hắn đã vừa mới tự bản thân lĩnh hội đến trả cờ giả mạnh mẽ. Trước tiên không nói Nijuts, chỉ cần chỉ là trả cờ giả, cũng đã đầy đủ kỳ diệu. Nhảy lên năng lực tăng lên trên diện rộng, tốc độ chạy trốn cũng là như thế, liền sức mạnh đều tăng lớn hơn không ít. Chương 36, cốt khí. Chương 36, cốt khí. Mấu chốt nhất chính là, nắm giữ trả cờ giả, trực tiếp coi địa hình với không có gì. Có thể leo tường, có thể xem con nhện như thế đổi chiều ở trên trần nhà, duy nhất khuyết điểm là không thể bay lượn. Mà đại nhân mới vừa nói trả cờ giả tinh luyện phương pháp cùng nhì dạ hai cái cơ sở Nijuts, càng là cực kỳ trọng yếu. Trả cờ giả tuy rằng rất kỳ diệu, nhưng chỉ có điểm này là không đủ dùng, nhất định phải tăng nhanh mới được. Còn có, chỉ cần chỉ là trả cờ giả cũng đã đủ kỳ diệu, cái kia sử dụng trả cờ giả Nijuts lại là thế nào đây? Kỉnh tỉnh coi như cái kia ngàn vạn là mua trả cờ giả tinh luyện phương pháp cùng hai cái Nijuts tiền. Vật siêu trị, hắn làm sao có thể không vui? Kỉnh tỉnh hoan hoan hỉ hỉ địa đưa tiền. Bùn sẻ mấy người cũng rốt cuộc biết chính mình hiểu lầm Nô Sâm nói tới dành cho hắn nắm giữ sức mạnh. Nguyên bản không phải không gian năng lực, mà là tên là trả cờ dạ sức mạnh A. Nhưng mặc dù là trả cờ dạ, vậy cũng là có thể làm cho người siêu phàm thoát tục sức mạnh. Bốn cái phản phái liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra khát vọng. Bùn sẻ bị bốn người đẩy ra làm đại biểu, tiến lên một bước túi đầu. Đại nhân, ngài có thể hay không cũng tứ cho chúng ta trả cờ dạ hẳn giống. Bọn họ mặc dù là siêu ác nhân, nhưng cũng chỉ là sức mạnh thân thể cùng máy móc sức mạnh. Loại này tiến bộ phương pháp không phải nói không đúng, mà là so với trong cơ thể sản sinh năng lượng, căn cứ năng lượng tiến bộ mà tiến bộ phương pháp, có chút không giống địa phương. Hai loại phương pháp mỗi người có ưu khuyết, cũng không phải nói năng lượng tiến hóa phương pháp chính là vô địch, có thể treo lên đánh tất cả, thích ứng bất luận người nào. Liên giống với thiên tài mẹ trẻ nịt Tony Stark, hắn tu luyện trả cờ giả thật sự thích hợp sao? Trả cờ giả tu luyện không phải là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới liền có thể ra thành quả. Đó là cần hết ngày dài lại đêm thâu địa nỗ lực mới có thể có báo lại. Nếu như ý rồng man Tony sở tặc thật sự nỗ lực tu luyện trả cờ giả, cái kia hắn mác xưa di áo giáp không sẽ không có thăng cấp khả năng sao. Như vậy lời nói, ý rồng man còn có thể lấy phạm nhân thân thể sánh vai thần linh sao. Vì lẽ đó, trả cờ giả cũng không thích hợp xem Tony sở tặc như vậy máy móc thiên tài. Mà so với Tony, Bùn sẻ gờ zin gỗ lìn mọi người với trả cờ dạ liền thích hợp đến hơn nhiều. Cũng là rõ ràng chính mình chờ ở nguyên bản phương diện đã đến không thể tiến bộ mức độ, lại như kỉnh tỉnh thân thể sức chiến đấu như thế, vì lẽ đó bọn họ giờ khắc này nhìn thấy tân trở nên mạnh mẽ phương pháp, mới gặp kích động như thế. Chỉ là, thích hợp liền muốn cho người sao. Nô Sâm liếc nhìn bốn cái phản phái, nội tâm đã cho bọn họ phán định tử hình. Cái này tử hình không phải nói muốn giết chết bọn họ, mà là trả cờ dạ hạt giống không thể cho bọn họ. Chí ít hiện tại không thể. Có vài thứ, được dễ dàng, cũng sẽ không trọng yếu. Lại như con lửa phía trước mang theo cà rốt, nếu con lửa có thể dễ dàng ăn được cà rốt, vậy nó còn sẽ tiếp tục kéo mài sao? Nô Sâm giờ khắc này muốn làm chính là đem trả cờ dạ hạt giống cho rằng cà rốt, treo ở này bốn con lửa trước mặt. Có điều, trước đó, đến để bọn họ quy củ một ít. Trả cờ dạ hạt giống, ta cho ngươi, đó là ngươi vinh hạnh, nhưng ngươi hỏi ta muốn, này tính chất liền không giống nhau. Vâng. Bộc lộ ra mắt phải mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng chậm rãi chuyển động, rất có lực áp bách khí thế phả vào mặt, thẳng đến này bốn cái phản phái. Các ngươi đây là đang yêu cầu ta sao? Phù phù. Bùn sẽ trước hết chịu không được, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Đại nhân, ta không có ý này, đều là bọn họ chỉ thị ta. Bị bùn sẽ đâm lưng, gờ zin gỗ lìn mọi người thầm mắng một câu, sau đó lập tức quỳ theo dưới. Đại nhân, ta cũng không có ý này, là sợ con tì hòn cùng đọc tỏ học tỏ tù chủ ý. Độc tỏ học tỏ tù lập tức kêu hoan, đại nhân, ta cũng không có nghĩ như vậy quá, ngài có cho hay không hạt giống sức mạnh, hoặc là cho ai, đó là tiếp thu người vinh hạnh, chúng ta như vậy thuộc hạ, nên vui lòng phục tùng điệu tiếp thu mới đúng, vì lẽ đó những thứ này đều là sở cốt tỷ hòn ra chủ ý. Sở cốt tỷ hòn, máu mau bảo. Đại nhân, hoan uổng A. Sở cốt tỷ hòn máy móc tám chân lập tức sủi lơ xuống, mặc dù trong lòng có tàn bạo ý nghĩ, giờ khác này cũng bị hắn bản năng cầu sinh áp chế vô cùng vững chắc. Không buông lòng chút nào. Nhìn không hề cốt khí bốn người, Nô Sâm không nhịn được trừng mắt nhìn, tuy nói hắn mới vừa vốn là dự định đem bốn người bọn họ áp đảo, nhưng không nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên trực tiếp thần phục, vẫn là như vậy không có cốt khí. Mắt thấy mục đích đã đạt đến, Nô Sâm cũng là không còn tiếp tục lập uy ý tứ, hành lần này tạm tha các ngươi, không có lần sau. Cho tới trả cờ dạ hạt giống sức mạnh, cũng không phải là không thể cho các ngươi, đến xem các ngươi biểu hiện mới được. Bùn sẹ gờ zin gỗ lìn bốn người lập tức mừng như điên không nớt, bọn họ vốn là coi chính mình làm hỏng, nhưng không nghĩ đến còn có cơ hội. Không phải là hiệu lực sao? Không phải là làm chó săn sao? Ai không biết ta? Còn có, không nhìn ra ngươi kỉnh tỉnh cái này lông mày rậm mắt to, lại đã sớm dự nghĩ tới điểm này, cho nên mới như vậy trực tiếp nhận đại nhân là chủ nhân đi. Thực sự là quá giảo hoạt. Kỉnh tín nhìn thấy bốn người mừng rỡ, nhất thời mặt nghiêm, thấp giọng uống đến, còn chưa cảm tạ đại nhân. Bốn cái phản phái lập tức phản ứng lại, vội vã bái tạ. Nô Sâm phất tay một cái, một bộ không thèm để ý dáng vẻ, vừa nhưng đã xác lập được rồi trận doanh, như vậy đón lấy nên để cho các ngươi làm việc. Chương 37, đấu tranh nội bộ. Chương 37, đấu tranh nội bộ. Nô Sâm mục đích của chuyến này chính là thu phục New York Hắc Đạo, sau đó mượn Hắc Đạo hệ thống tình báo tra xét ra phong ấn vị trí. Đương nhiên, này cũng không phải hắn mục đích thực sự, hắn mục đích thực sự chính là lại đây thu phục Hắc Đạo, sau đó diễn xuất tất cả những thứ này đến. Hắn muốn cho ngoại giới, nói chuẩn xác là SEAL cùng chính phủ các nước biết, có một luồng ẩn nó ở trong bóng tối thế lực, chính đang mơ ước nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói tới vĩ thú. Hắn muốn cho toàn thế giới đều tin tưởng, vĩ thú là chân thực tồn tại, đồng thời cũng là tìm người thường không thể đối kháng, gần như sự tồn tại vô địch. Chỉ cần bọn họ tin tưởng tất cả những thứ này, cái kia Ngô Sâm sau đó bất luận tăng cường cái nào hổ cả thế giới nhân vật đóng vai tiến độ, đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Đừng xem tiền kỳ như thế rườm rà, đây là vì hậu kỳ càng tốt hơn làm việc. Chân chính cao trào, cái kia đều là trải ra. Biết rõ điểm này, Ngô Sâm giờ khắc này ở kỉnh tín nơi này tiêu hao thời gian, hắn không một chút nào sốt ruột. Huống hồ, khoảng cách hắn đến kỉnh tín nơi này, mới trôi qua không tới nửa giờ, thời gian còn sớm. Ngô Sâm cũng không vội vã rời đi. Hắn chính đang làm mở màn cuối cùng chuẩn bị công tác. Vậy thì là sắp xếp kỉnh tín mọi người, siêu tầm cửu vị yêu hồ phong ấn địa điểm. Dựa theo Ngô Sâm giả thiết, ạ cắt sủ kỳ tổ chức mặt nạ nam bên này là không biết cửu vị cụ thể phong ấn địa, bọn họ chỉ biết cửu vị ở New York, nhưng cụ thể ở New York nơi nào, nhưng không biết. Vì lẽ đó lúc này mới tìm tới New York Hắc Đạo Hoàng đế kỉnh tín, muốn mượn địa đầu xà sức mạnh, tìm kiếm cửu vị phong ấn địa. Đem nhiệm vụ này sắp xếp cho kỉnh tín mọi người sau khi Nô Sâm lại hơi hơi giới thiệu lại vi thú sức mạnh. Nhất thời, kỉnh tin bọn người lộ ra vẻ khiếp sợ. Dựa theo đại nhân từng nói, này vi thú chính là từng cái có thể tuần hoàn sử dụng, đồng thời có tư duy đạn hạt nhân A. Mà cái kia vi thú, New York nơi này liền phong ấn có một con. Sở dĩ đánh vi thú chủ ý, Akatsuki tổ chức là có kế hoạch. Mọi người đều biết, nhân loại bi hoan cũng không tương thông, có người vui vẻ cười to, người bên ngoài nhưng chỉ cảm thấy ồn ào. Đơn giản mâu thuẫn. Cuối cùng liền biết diễn hóa thành quốc cùng quốc trong lúc đó chiến tranh. Dục vọng, tham lam, này đều là thúc đẩy chiến tranh bạo phát tính quyết định nhân tố. Lại như nước Mỹ tại sao đánh Iraq, lý do rất vô nghĩa, chống khủng bố. Nhưng đúng là vì chống khủng bố sao? Iraq vị trí vùng Trung Đông, nơi đó dầu mỏ tài nguyên phi thường phong phú, mà nước Mỹ cũng chính là dầu mỏ tiêu hao đại quốc, hơn nữa 911 sự kiện, dựa vào chống khủng bố tên tuổi, quân Mỹ liền bước vào Iraq lãnh thổ. Vì lẽ đó nhất định phải có một cái quản giáo người đến giám sát tất cả những thứ này. Quản giáo người trong tay nắm mạnh mẽ vũ khí, loại kia vũ khí trong nháy mắt liền có thể hủy diệt một cái đại quốc nhà. Như vậy mọi người đều sợ hãi bị hủy diệt, cũng là có thể thanh thản ổn định ngồi ở trên bàn đàm phán hòa bình giải quyết vấn đề. Quản giáo người chính là chúng ta Akatsuki tổ chức, mà vũ khí chính là vi thú. Chín đuôi to thú hợp nhất, thành tựu vô địch thập vĩ, điều khiển thập vĩ, nắm giữ thế giới mạch máu. Vì là thế giới mang đến chân chính hòa bình. Không sai. Chúng ta Akatsuki tổ chức chính là vì hòa bình thế giới mới làm tất cả những thứ này. Hiện tại đau xót, chỉ là hòa bình điểm báo mà thôi. Ánh bình minh trước hắc ám, nhịn một chút liền trôi qua, càng tốt đẹp tương lai, để cho Akatsuki tổ chức sáng tạo. Không thể không nói, đóng vai thành Uchiha Obito Ngô Sâm, rất có diễn thuyết tiềm lực. Mặc dù là bình dị, nói ra tất cả cũng làm cho kỉnh tỉnh mọi người nhiệt huyết sôi trào. Nếu như có lựa chọn, ai muốn ý làm kẻ ác đây? Còn chưa đều là bị này ai ngàn đao xã hội bức bách. Hiện tại, gia nhập Akatsuki tổ chức chúng ta không còn là ác ôn, chúng ta đang làm chuyện chính xác. Thấy cảnh này, Nô Sâm hài lòng nở nụ cười. Sau đó, hắn cầm kỉnh tỉn phái người đưa ra ngàn vạn, vận dụng thần uy không gian truyền tống năng lực, rời đi kỉnh tỉn cao ốc, trở lại chính mình chỗ ở. Nô Sâm mới vừa không muốn rất sớm rời đi, không chỉ là vì cho kỉnh tỉnh mọi người sắp xếp nhiệm vụ, truyền vào tổ chức lý niệm, càng là bởi vì hắn ngàn vạn còn không nắm đây. Cầm tiền, trở lại an toàn chỗ ở, Nô Sâm đưa mắt nhìn sang trung tâm mua sắm, lộ ra mỉm cười. Mà kỉnh tỉnh cao ốc bên kia, mặt nạ nam sau khi rời đi, kỉnh tỉnh chậm rãi ngồi trở lại đến chính mình đặc chế trên ghế. Bùn sẽ nhìn kỉnh tỉnh tân tạo hình, trên trán nhiều hơn một chút màu đen kỳ quái dấu ấn, liền hỏi, kỉnh tỉnh, ngươi đây là làm sao? Làm sao thời gian chớp mắt liền cho cái chán văn thân? Nghe nói như thế, kỉnh tỉnh hơi nhúng mày, nhưng hắn còn không nói chuyện, gờ gìn gỗ lìn liền tập hợp lại đây tiện hề hề điệu nói, kỉnh tỉnh, cho đại gia lại biểu diễn một hồi cái kia đi. Sơ con tỷ hòn tán thành gật đầu, đúng đúng đúng, lại biểu diễn một hồi trả cờ dạ, chúng ta còn không thấy đủ đây. Chỉ có đọc tỏ học tỏ đủ nhớ tới mới vừa kỉnh tỉnh đánh bốn, bạo đúa tình huống của bọn họ, liền không có lắm miệng, lặng lặng mà nhìn bùn sẽ ba người tìm đường chết. Quả không phải vậy. Kỉnh tin mắt hổ mở tròn trịa, to lớn thân thể chậm rãi đứng lên, giọng trầm thấp từ trong cổ họng bỏ ra một câu nói, là gì sao cho các ngươi như vậy nói chuyện với ta dũng khí. Quên mới vừa thống khổ sao. Bị kỉnh tin này vừa đề tỉnh, bùn sẽ lập tức thân thể run lên, sau đó lùi về sau hai bước, bụt, không có quan hệ gì với ta. Là hai người bọn họ chú ý. Gờ Jin Gỗ Lìn cùng Sở Cọt Tỉ Hòn hai mặt nhìn nhau, nhưng bọn họ không có lùi bước, trái lại đem ác độc ánh mắt tìm đến phía kỉnh tin. Chương 38, ý nghĩ. Chương 38, ý nghĩ. Bốn cái phản phái bên trong, ngoại trừ bùn sảy, người khác ba người đầu góc đều có vấn đề. Độc tỏ học tỏ tụ bị hắn cánh tay máy ảnh hưởng đến cả ngày muốn tạo cái mặt trời nhỏ. Gờ Jin Gỗ Lìn thức tỉnh rồi trong cơ thể tà ác nhân cách, đó là một cả ngày muốn phá hoại bệnh thần kinh. Mà Sở Cốt Tỷ Hòn lợi hại nhất, cả người hắn đều bị chính mình máy móc trang bị bộ phận ảnh hưởng đến hướng về bò cạp phương hướng phát triển. Có điều giờ khắc này, Độc tỏ học tỏ tù nằm ở tỉnh táo trạng thái, vì lẽ đó hắn ở mới bắt đầu kiềm chế chính mình kích động, cũng không có bị kích phát nội tâm tà ác ý chí, muốn đối với kỉnh tìn làm cái gì. Nhưng Gờ Jin Gỗ Lìn cùng Sở Cọt Ti Hòn liền không giống nhau. Ở thực lực tuyệt đối mặt nạ nam đại nhân trước mặt, bọn họ có thể kiềm chế lại chính mình, nhưng giờ khắc này ở kỉnh tìn trước mặt, bọn họ căn bản không muốn kiềm chế chính mình kích động. Cùng vị đại nhân kia lẫn nhau so sánh, kỉnh tìn toàn cái bóng. Huống hồ. Kỉnh tin mới vừa không phải tiêu hao tên là trả cờ dạ sức mạnh quá nhiều, thở hổn hển từ trên trần nhà rơi xuống mà. Như vậy kỉnh tin, nói không chắc hiện tại dáng dấp đều là ở cường chống đỡ, hai người bọn họ có lẽ có cơ hội làm phiên hắn, trở thành đại nhân sủng ái nhất bộ hạ, thu được tên là trả cờ dạ sức mạnh. Cũng là bởi vì có như vậy lợi ích khởi động, hai người bọn họ mới dám như vậy phạm thượng, đồng thời vẫn là ở kỉnh tin hung bạo đánh bọn họ sau khi làm được hành vi. Ở tình huống bình thường, bọn họ nào dám như vậy? Trung quy vẫn là bệnh thần kinh tư duy, để phán đoán của bọn họ xuất hiện sai lầm, cho rằng hiện tại kỉnh tỉn không bằng hai người bọn họ hợp lực mạnh mẽ. Nhưng hiện thực gặp sẽ dạy bọn họ, đến cùng ai mới là kỉnh tỉn thế lực lao đại. Đem trả cờ dạ bám vào ở trên nắm tay, kỉnh tỉn nổi đất sét lớn bằng nắm đấm, chỉ là một quyền, liền đem Sở Cọt Tỉ Hòn đánh đổ trong đất, máu mũi chảy ròng, tiếp theo bất tỉnh nhân sự. Gờ Jin Gỗ Lìn thấy này, nhớ lại mới vừa bị kỉnh tỉn chi phối hoảng sợ, nhưng cũng đã muộn. Kỉnh tin vung vẩy phiêu giật ánh vầng sáng xanh lam cự quyền, trực tiếp đánh trúng rồi Gờ Jin Gỗ Lìn áo giáp lồng ngực. Đùng răng rắc. Lanh lảnh gãy vỡ tiếng vang lên, cũng không phải kỉnh tin nằm đấm, mà là Gờ Jin Gỗ Lìn kim loại áo giáp. Trực tiếp Gờ Jin Gỗ Lìn trực tiếp bay ngược ra ngoài, đụng vào phía sau trên vách tường, trước ngực áo giáp đã vỡ vụn ra đến, đem nội bộ Gờ Jin Gỗ Lìn hiện lộ ra. Kỉnh tin hai bước đi đến Gờ Jin Gỗ Lìn trước mặt, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn Gờ Jin Gỗ Lìn, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Nhưng cuối cùng nhưng không có bù đắp một đòn cuối cùng. Đối xử Sở Cọt Tỉ Hòn cũng giống như thế, kỉnh tỉn hiếm thấy nhân từ địa vương tha bọn họ. Nay cũng không phải kỉnh tỉn phát ra thiện tâm, mà là hắn nghĩ tới mặt nạ nam đại nhân nói, bốn người này còn có tác dụng. Không muốn bởi vì hai người này cặn mà ảnh hưởng chính mình ở mặt nạ nam trong mắt đánh giá, kỉnh tỉn liền lòng từ bi một lần. Mệnh lệnh của đại nhân các ngươi cũng nghe được. Kỉnh tỉn lạnh lùng nhìn bốn cái phản phái, Gờ Jin Gỗ Lìn cùng đọc tỏ học tỏ tù. Vận dụng các ngươi thế lực ở đồng khu cùng tây khu tìm kiếm. Bùn sậy, bò cạp, hai người các ngươi từng người từ ta chỗ này mang một đội người, ở nam khu cùng bắc khu tìm kiếm, hiểu chưa? Là bị kỉnh tìn một lần nữa đánh phục, bốn người này cũng ngoan ngoan lên. Bùn sậy bỗng nhiên nghĩ đến, chúng ta đem lưu rót bốn cái khu vực tìm khắp tìm, vậy ngươi làm gì? Nhưng vừa nhìn thấy hiện tại còn nằm trên đất Sở Cọt Tỉ Hòn cùng Gờ Jin Gỗ Lìn, hắn liền sáng suốt địa ngầm miệng. Nếu kỉnh tìn biết bùn sậy giờ khắc này ý nghĩ, vậy hắn nhất định sẽ giơ tay một cái tát đem bùn sạch hồ trên đất, sau đó khinh thường nói, thành tựu thuộc hạ, tự nhiên là phải giúp thủ lĩnh chia sẻ ưu sầu, mà thủ lĩnh nhưng là đi làm chuyện của chính mình. Cái gọi là chuyện của chính mình, vậy thì là tu luyện trả cơ ra. Kình tình chính là như vậy dự định, để tứ đại phản phái đi tìm mặt nạ nam phải tìm đồ vật, chính hắn tu luyện trở nên mạnh mẽ. Có điều, điều này cũng không phải nói kình tình liền như vậy mò cá, coi Ngô Sâm mệnh lệnh mà mặc kệ, chỉ làm chuyện của chính mình. Kình tình không có như vậy thiện cận, hắn biết mình đón lấy tiếp tục trở nên mạnh mẽ hy vọng đều ký thác ở mặt nạ nam trên người, cho nên khi nhưng mà gặp tận hết sức lực địa đi hoàn thành mặt nạ nam dành cho nhiệm vụ. Bởi vậy, Kình Tỉnh sẽ phái ra hắn thân tín thay thế hắn tìm kiếm phong ấn cửu vĩ địa phương, hoàn thành mặt nạ nam giao cho nhiệm vụ. Đồng thời, vẫn là mang tới hắn xã hội đen tất cả mọi người, dốc hết toàn lực. Có thể nói, ngoại trừ Kình Tỉnh bản thân không có tự mình tìm kiếm ở ngoài, Kình Tỉnh đã hết toàn lực. Nhìn bọn thuộc hạ động lên, Kình Tỉnh gọi người tới tha tẩy sàn nhà, chính mình nhưng là xuống lầu đi đến lòng đất trong phòng huấn luyện. Nô Sâm dành cho trả cờ dạ tinh luyện pháp cùng thế thân thuật âm dương cổ dị mị cùng với thuật phân thân. Kình Tín đều dùng trí nhớ vững vàng ký ở trong đầu, mà trong máy vi tính nguyên bản nhưng là triệt để cắt bỏ, ngay cả dễ không còn sót lại một chút cặn dưới. Ký ở trong đầu, như vậy là an toàn nhất. Khoanh chân ngồi xuống, Kình Tín bắt đầu dựa theo trả cờ dạ tinh luyện pháp giải thích, tinh luyện lên trả cờ dạ đến. Kình Tín có loại dự cảm, chờ hắn tu luyện trả cờ dạ tinh luyện pháp sau khi, thực lực của hắn còn có thể thu được tăng lên cực lớn. Loại này tăng lên so với hắn chưa bao giờ trả cờ dạ đến sinh ra trả cờ dạ mạnh mẽ hơn nhiều. Kình Tín bên này bận việc lên, Nô Sâm nơi đó cũng thật náo nhiệt. Trước trở lại nhà mình sau, Nô Sâm liền trực tiếp chuẩn bị sử dụng trung tâm mua sắm các hạng công năng. Hiện tại hắn trung tâm mua sắm ngạch chống biểu hiện vì là 1.505 vạn nguyên. Nay hoàn toàn có thể để cho Nô Sâm đem trung tâm mua sắm tất cả công năng đều sử dụng một lần. Chương 39, Uchiha quả tròn. Chương 39, Uchiha quả tròn. Trung tâm mua sắm có 4 loại thương phẩm, trước sử dụng tới màu đỏ nguyện vọng thẻ ngay ở bên trong. Ngoại trừ nguyện vọng thẻ, trong trung tâm mua sắm còn có vạn giới tùy cơ hồng áo, màu xanh lam triệu hoán thẻ, vũ khí rèn đúc sửa chữa tuyển hạng. Đơn từ giá trị phán đoán, nguyện vọng thẻ là mạnh mẽ nhất. Mặc dù nguyện vọng thẻ ước nguyện trình độ là có cực hạn, nhưng này không một chút nào gây trở ngại sự mạnh mẽ của nó. Có điều nguyện vọng thẻ đã sử dụng 2 lần, Nô Sâm liền đem dùng nó độ ưu tiên sắp xếp ở phía sau. Mạnh nhất chính là màu đỏ nguyện vọng thẻ. Đón lấy 3 cái cường độ bất phân cao thấp. Vạn giới tùy cơ hồng đáo chính là so vận khí, số may mở ra một cái thần khí, vậy thì vô địch rồi. Vận khí không được, mở ra vài tờ giấy vụn cũng không phải không thể. Cái này tiêu tốn không phải rất nhiều, mỗi lần mới 10 vạn nguyên mà thôi, Nô Sâm liền đem sử dụng cái này độ ưu tiên sắp xếp ở nguyện vọng thẻ trước. Mà màu xanh lam triệu hoán thẻ, cái này chỉ cần xem giới thiệu liền rất cường lực, chỉ là không biết triệu hoán nhân vật là có thời gian hạn chế vẫn là vĩnh cửu triệu hoán. Cái này đến thí nghiệm sau khi mới có thể biết. Nô Sâm đem sắp xếp ở vạn giới hồng đáo trước. Cho tới vũ khí rèn đúc sửa chữa tuyển hạng, cái này rất tuyệt. Nô Sâm trực tiếp đem độ ưu tiên nhắc tới cao nhất. Trước tiên làm cái này lại làm hắn. Tuy nói hổ cả thế giới đến đại hậu kỳ thời điểm, tốt nhất vũ khí chính là cầu đạo ngọc, nhưng trình độ đó Ngô Sâm hiện tại xa còn lâu mới có thể cùng. Bởi vậy, làng xương mù bảy đại nhẫn đao, Uchiha quạt tròn. Dị cứ sẻn nhìn để lại các loại nhẫn cụ cùng với các loại trả cờ dạ binh khí, này đều là rất đáng giá Ngô Sâm rèn đúc. Liên giống với hiện tại, hắn có thể vì là ổ bi tổ chế tạo tiện tay vũ khí. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không cần, hắn nhẫn cụ trong bao có thật nhiều trôi tam xoa cụ nải, hơn nữa hắn mỗi lần sử dụng sau khi đều sẽ thu về, vì lẽ đó hắn không hề thiếu vũ khí. Nhưng ổ bi tổ nhưng là không xong rồi. Hiện tại giai đoạn, ổ bi tổ năng lực né tránh gần như vô địch, nhưng lực công kích liền rất khuyết thiếu. Hắn chỉ có một ít hỏa độn nhị rụt cùng sở hữu dây kẹn thuật cùng với công phu quyền cước thành tiểu thủ đoạn công kích, ngoài ra sẽ không có những khác. Thực, Obito cũng là biết một độn nhị rụt, dù sao hắn cũng cây ghép đời đầu mục hổ cả huyết nhục tổ chức, có thể thành công sử dụng các loại một độn nhị rụt. Mà một độn nhị rụt suy lực đều không nhỏ, đồng thời hiệu quả vô cùng xuất chúng. Chỉ là, Nô Sâm hiện tại ủ trí hạ Obito đóng vai tiến độ còn chưa cao, rất khó thành công sử dụng tới một độn đến. Điểm này là Ngô Sâm từ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nơi đó được kết luận. Ở đóng vai tiến độ 50% trước đây, Ngô Sâm đóng vai nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lúc, chỉ có thể sử dụng mỉ nạ tổ phi lôi thần thuật âm dương hì dì xin no rút, tiên thuật, loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng xưa di cùng một ít phong độn ni rút. Mà khi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đóng vai tiến độ đến 50% thời điểm, tuy rằng không có thí nghiệm qua, nhưng Ngô Sâm chính là có một loại cảm giác, hắn có thể sử dụng càng nhiều nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thuật. Nói cách khác phi lôi thần đạo dây, phi lôi thần hai đoạn, cùng với xoắn ốc kia chớp xoay lên vũ hồng bốn thức. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là như vậy, cái kia ủ trì hạ ổ bị tổ tự nhiên cũng là như thế. Vì lẽ đó ở có thể tựa như sử dụng ra một độ trước, tăng cường ổ bị tổ năng lực công kích rất tất yếu. Mà tăng cường năng lực công kích, tốt nhất tự nhiên chính là hắn chế tạo một cái vũ khí tốt. Ổ bị tổ không giống nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên người mang theo tam xoa cù nải, trên người hắn chỉ có một ít hù rẻ kẹn, liền đem cù nải đều không có. Suy nghĩ luôn mãi sau khi, Nô Sâm quyết định đem Uchiha quạt tròn cho ổ bị tổ làm ra đến. Uchiha quạt tròn là Uchiha bộ tộc đời đời truyền lại thần khí, tương truyền là dụng thần thụ một phần chế tác mà thành, không kém chút nào với dị kỳ sẻn nghìn năm đó sử dụng nhẫn cụ. Uchiha quạt tròn năng lực đặc thù là có thể hấp thu năng lượng cùng xung kích, đem chuyển đổi vì là phong thuộc tính gió bao phản kích trở lại, này một chiêu liền gọi Uchiha phản kích hoặc Uchiha đàn hồi. Phong thuộc tính cây quạt phối hợp ổ bị tổ hỏa thuộc tính, tự nhiên có thể đưa đến một thêm một đại với hai hiệu quả. Bởi vậy, Uchiha quạt tròn là thích hợp nhất ổ bị tổ vũ khí. Đồng thời, căn cứ cửu vi hỗn loạn thời kỳ, ổ bị tổ tựa hồ còn rất am hiểu sử dụng xiềng xích làm vũ khí. Hắn sử dụng xiềng xích cùng nạ mỉ cạ dơ mỉ nạ tổ đối chiến thời điểm, đánh ra một loạt rất tú thao tác. Tuy rằng cuối cùng kết quả là nạ mỉ cạ dơ mỉ nạ tổ càng tú một bậc đánh bại hắn, nhưng điều này giải thích xiềng xích cũng rất có thể tăng lên ổ bị tổ sức chiến đấu. Vì lẽ đó, Nô Sâm quyết định đang đánh tạo hữu trí hạ quạt tròn đồng thời, lại chế tạo một cái dài 3-4 mét phi thường kiên cố xiềng xích. Cơ lực vũ khí gen đúc sửa chữa tuyển hạng, đưa vào hữu trí hạ quạt tròn ngoại hình, năng lực, lại đưa vào xiềng xích độ dài ngoại hình cùng năng lực. Sau đó, Nô Sâm xuất hiện trước mặt giá cả. Hữu trí hạ quạt tròn nhìn thấy xiềng xích, này bộ vũ khí gen đúc cần tiêu hao 1050 vạn nguyên. Nô Sâm 3. Một cái cây quạt thêm một cái xiềng xích, còn mắc như vậy mà. Mới vừa tới tay ngàn vạn, vậy thì không còn a. Quý quý quý, nhưng hệ thống xuất phẩm luôn luôn vật siêu trị, Nô Sâm hiện tại chính cần vũ khí, hơn nữa hắn cũng có tiền, vì lẽ đó cuối cùng hắn vẫn là khẽ cắn răng hối đoái. Chính đang rèn đúc bên trong. Ấm áp nhắc nhở, rèn đúc cần tiêu hao thời gian nhất định, dự đoán nửa giờ sau khi rèn đúc xong xuôi, kiến nghị ký chủ nghỉ ngơi một hồi, ăn một chút gì trở lại. Nhìn còn lại số tiền 455 vạn nguyên, Nô Sâm khóc không ra nước mắt, hơn 10 triệu không còn. Ai có thể ăn được đi cơm à? Chương 40, nộ hạ dạ din. Chương 40, nộ hạ dạ din. Nhất định phải chờ cây quạt tạo được rồi mới có thể an tâm. Có điều, trước đó, có thể thử một hồi vạn giới tùy cơ hòm đáo cùng màu xanh lam triệu hoán thẻ. 455 vạn đô la Mỹ, nên đầy đủ đi. Nguyên bản Ngô Sâm rất tự tin, cảm thấy hơn 15 triệu tuyệt đối đủ đem trung tâm mua sắm 4 hạng đồ vật toàn bộ sử dụng mấy lần. Nhưng hiện tại chỉ là một cái cây quạt cùng một sợi xích sắt tử liền nuốt hắn hơn 10 triệu, vì lẽ đó giờ khắc này, Nô Sâm cảm giác mình trong tay còn lại 455 vạn đô la Mỹ, tựa hồ cũng không phải rất nhiều dáng vẻ. Bởi vậy, hắn có chút niềm tin không đủ. Đây chính là thiếu tiền tai hại. Không tiền, sức lực đều rất khó sung túc. Có điều hiện tại chỉ có chính mình, Nô Sâm cũng sẽ không làm sao làm khó dễ, trực tiếp cờ lật vạn giới tùy cơ hồng áo. Có hay không tiêu hao 10 vạn nguyên mở ra vạn giới tùy cơ hồng áo? Nô Sâm tự nhiên cờ lật là 10 vạn nguyên, trước mặt còn lại 445 vạn nguyên. Sau đó hắn bên tai truyền đến chìa khóa đánh mở dương âm thanh. Giang giác. Cái dương mở ra, hệ thống nhắc nhở cũng bắn ra ngoài, chúc mừng thu được trả cờ dạ giấy thử 100 tấm. Ngươi liền thật cho ta làm ra một đống chỉ a? Ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Xem trong tay một đại loa nửa cái bàn tay to nhỏ giấy thử, Nô Sâm khóc không ra nước mắt, vội vã cờ lật nguyện vọng thẻ, đưa vào trả cờ dạ giấy thử. Hệ thống đưa ra nhắc nhở, trả cờ dạ giấy thử, có thể kiểm tra người nắm giữ trả cờ dạ thuộc tính, hối đoái một tấm cần phải hao phí không? 01 vạn nguyên. 01 vạn nguyên chính là 100 đồng tiền, nói cách khác 100 tấm trả cờ dạ giấy thử chỉ cần 1 vạn đồng là có thể đoạt tới tay. Giỡn mặt với bộ à. Quy ra dòng dạ gấp 10 lần.